Chương 1032, truyền hỏa giả chương 1032, truyền hỏa giả lại muốn mở hội nghị rồi hả? Làm Trương Dương đem Lâm Tùng Chi bọn hắn kế tiếp về sau, cả đám đều tại kinh ngạc hỏi. Bọn hắn còn có chút không thói quen loại này mở hội nghị hình thức. Đại sự, Trương Dương nhàn nhạt nói, mở hội nghị là giải quyết vấn đề, đồng thời cũng là thương thảo phương hướng của chúng ta. Các người với tư cách tiên giới đại biểu, đến lúc đó muốn tại hội nghị bên trên lên tiếng, tổng kết tiên giới tình huống. Ở đây, Quân Viêm Viêm, Mộ Vân, Lâm Tùng Chi, các ngươi ba người, chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, ta cũng cần hỏi tiên giới các phương diện tình huống, các ngươi hiện tại lập tức tìm đến những người khác tổng hợp tin tức. Ba người hai mặt nhìn nhau. Hiện đang lợi dụng ý chí chi lực tiến nhập tiên vương con đường đi ra về sau, bọn hắn chuyện trọng yếu nhất, không phải đi lĩnh hội ý chí sao? Chính sự không làm, nhưng lại làm cho bọn họ đi làm loại này việc bất đắc. Bất quá nghĩ đến mở hội nghị có lẽ cũng không được bao lâu, ba người thở dài, cùng tiên giới mọi người tiến nhập thần giới về sau, bọn hắn bắt đầu tìm những người khác tổng hợp tiên giới tin tức. Bởi vì không biết Trương Dương mở hội nghị muốn hỏi điều gì đồ vật, vì vậy, bọn họ quan tâm điểm đã từ trên việc tu luyện chuyển rời đến tiên giới sự tình các loại lên. Cửa ải này tập trung đến tiên giới sự tình các loại về sau, thật đúng là phát hiện không ít vấn đề. Trương Dương đem tiên giới người đưa vào tiên giới về sau, quay đầu nên đón yêu giới đám người kia, phân phó nói, hai tháng trước ta tại bế quan, rất nhiều chuyện chưa kịp cùng các ngươi thương lượng. Các ngươi hiện tại đại biểu các vị yêu vương, cũng tiến nhập thần giới đi chuẩn bị tốt, đợi chờ mở hội nghị triệu hoán. Một đám đại yêu không hiểu ra sao, tiến nhập thần giới yêu châu. Bọn họ là đại biểu cho các vị yêu vương tới quản lý yêu châu, cái này mở hội nghị là vật gì? Trương Dương tại an bài những người khác thời điểm, chính mình kỳ thật cũng tại làm lấy mở hội nghị chuẩn bị. Hắn tiến nhập U Minh Quỷ phủ, đi tới đại địa tiên hoàng cùng lục tiên ma hoàng trước mặt, hỏi thăm về trong hư không sự tình các loại đến. Đối với những cái này vấn đề, hai cái hoàng đạo tự nhiên là không biết không nói, bởi vì những tin tức này không có cần thiết ẩn tàng, nhất là đối mặt Trương Dương thời điểm. Suy cho cùng U Minh Quỷ hoàng đều trở về một lần rồi, hiện tại chẳng qua là tại hỏi càng thêm kỹ càng sự tình mà thôi. Trương Dương lắng nghe hai cái hoàng đạo giảng thuật, đột nhiên, hắn nhướng mày, hỏi, "Đệ nhất tiên hoàng đã tiến nhập đối phương tiên địa bên trong?" "Đúng vậy." Lục Tiên Ma hoàng nhẹ gật đầu. Tại các vị đại đế nhìn chăm chú, mọi người bốc thăm quyết định, cuối cùng hắn bắt được. Vạn pháp tiên đế hộ tống hắn tiến nhập đối phương thiên địa về sau, liền không còn có bất kỳ tin tức gì, cũng đã mấy năm. Các ngươi nhận thức vị đệ nhất tiên hoàng sống sót trở về tỷ lệ có bao nhiêu? Trương Dương trầm giọng hỏi. Đối phương một cái hoàng đạo cường giả cũng tiến nhập bên ta thiên địa ở bên trong, ngươi cho là hắn còn sống trở về tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Đại địa tiên hoàng hỏi ngược lại. Trương Dương trầm mặc không nói gì. Rất hiển nhiên, cái kia khác vực hoàng nói cường giả không hiện thân cũng thôi đi, nếu như phát hiện tung tích, chính là mọi người dùng hết toàn bộ biện pháp vây săn thời điểm. Phương này thiên địa ở bên trong, hoàng đạo cường giả cũng không có mấy cái, đối với cái kia khác vực hoàng nói đều có bắt lại tất yếu. Đồng dạng, đệ nhất tiên hoàng cũng sẽ đối mặt cục diện như vậy. Trương Dương trong lòng thay đệ nhất tiên hoàng có chút bận tâm. Đây là Cố Khuynh Thành phụ thân, cũng là đệ nhất thành trụ cột. Nếu như đệ nhất tiên hoàng mất tích tin tức bị những người khác biết do, cái kia đệ nhất thành liền phiền toái. Từ điểm này xem, đại điệu tiên hoàng cùng lục tiên ma hoàng là tạm thời không thể thả ra ngoài. Cảm tạ nhị vị báo cho tin tức, chúng ta lần sau gặp lại. Trương Dương cật hỏi song song tin tức về sau, xoay người rời đi. Người trước chớ đi. Đại điệu tiên hoàng nóng nảy, ngươi tốt xấu trước thả chúng ta đi chuyển sinh a. Chúng ta ở chỗ này là vô dụng, chỉ có chuyển sinh về sau, tranh thủ thời gian trùng tu, nói không chừng còn có thể đối kháng dị vực bên trong ra thêm chút sức. Trương Dương cười cười, ta không có năng lực tiễn đưa các ngươi chuyển sinh. Rõ ràng tìm tốt một con đường cho các ngươi cũng không đi, điều này làm cho ta có biện pháp gì đây? Các ngươi vì sao không cẩn thận giải một cái ta nói con đường kia, trở lại làm quyết định đây? Hai đại hoàng đạo thật sự không biết nói cái gì cho phải. Tiểu tử này không nên cho bọn hắn tìm con đường. Bọn hắn có con đường của mình a. Bọn hắn cuối cùng mấy vạn năm tuế nguyệt, mới tu luyện đến cảnh giới như thế, thậm chí đại điệu tiên hoàng hao tốn mười mấy vạn năm, trở thành tiên đế phía dưới bất bại. Đây đã là thông thiên đại lộ rồi, hà tất cải biến. Vì vậy, bọn hắn đối với Trương Dương nói đường căn bản khinh thường một chú ý. Trương Dương chứng kiến hai cái hoàng đạo thần tình, trực tiếp quay người lý khai. Tiếp tục giam giữ đi. Hắn quay đầu lại tìm đến cái khác quỷ vật, phát hiện rất nhiều quỷ vật đang dạy ba cái dị vực quỷ hồn đủ loại ngôn ngữ. Mà ba cái quỷ hồn, nhưng là vẻ mặt ngỡ ngàng bộ dạng, căn bản nghe không hiểu. Đều dạy nhanh nửa tháng, còn không có hiệu quả sao? Trương Dương hỏi. Công tử, chúng ta đang cố gắng dạy bọn họ. Cái này ba cái đồ ngu nghe không hiểu, chúng ta cũng không có cách nào a. Rất nhiều quỷ vật rất bất đắc dĩ. Trương Dương quét mắt ba cái quỷ hồn một cái, lạnh lùng nói ra, ta có kiện bảo vật, có thể nếm thử đem bọn họ luyện hóa một cái, nhìn xem có thể hay không luyện hóa ra một ít đồ vật đến. Các ngươi tiếp tục dạy, ta mang đi một cái. Hắn tiện tay cầm một cái dị vực quỷ hồn, quay người liền muốn rời khỏi U Minh Quỷ phủ. Cái kia quỷ hồn thấy thật sự cũng bị mang ra U Minh Quỷ phủ, đột nhiên kêu lên, ta nói, ta nghe hiểu được. Ngươi muốn hỏi vấn đề gì, cũng có thể hỏi, không muốn luyện hóa ta. Hiện tại ngươi nghe hiểu được rồi hả? Trương Dương cười lạnh không thôi. Một cái hoàng đạo cường giả, tuyệt đối không phải là đồ ngu, thậm chí cái kia thiên tư chỉ sợ đều là ước vạn người bên trong cấp cao nhất tồn tại. Mặc dù là dị vực quỷ hồn, bị nhiều như vậy quỷ vật dạy nửa tháng còn nghe không hiểu bất luận cái gì ngôn ngữ, đây quả thực như vậy vô nghĩa. Loại chuyện này, Trương Dương là tuyệt đối không tin. Đương nhiên, lầm cũng không quan hệ, luyện hóa liền luyện hóa, không phải là còn thừa lại hai cái sao? Nói đi, tính danh. Nê Không. Dựa theo các ngươi bên này ý tứ, chính là Nê Không. Tại chúng ta bên kia ý tứ là vĩ đại, vinh quang. A, còn vĩ đại. Giới tính. Dị vực quỷ hồn bất đắc dĩ nhìn xem Trương Dương. Trương Dương liếc mắt dị vực quỷ hồn một cái, là cái nữ nhân. Lớn bao nhiêu? 73 vạn tuổi. Bao nhiêu? Trương Dương đều chấn kinh. Thật sự tiên giới đều mới 20 vạn năm, cái này ra hỏa xuất hiện một cái hơn 70 vạn tuổi. Cái này chênh lệch quá xa đi. Hắn nhìn xuống kiếp sợ, tiếp tục hỏi, đến từ chính chỗ nào? Thương giới. À, là trong hư không vô số người đối với chúng ta thiên địa xưng hô, chính là thương giới. Vì vậy, trong hư không kỳ thật không phải chỉ có chúng ta cùng hai người các ngươi phương hướng thiên địa. Dị vực quỷ hồn lắc đầu. Chúng ta có người đi các ngươi phía sau, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống sót sao? Trương Dương hỏi. Vấn đề này, tuy rằng thoạt nhìn là lo lắng, lại có thể hỏi ra rất nhiều hàm nghĩa đến. Khó mà nói. Nê không lắc đầu, muốn xem hắn gặp phải là ai, muốn xem hắn gặp phải là phương nào. Lúc này, tại không gì sánh được xa xôi trong hư không, đệ nhất tiên hoàng rốt cuộc tỉnh ngủ. Hắn vừa mở mắt, lại thấy được bên cạnh nữ nhân kia. Nữ nhân kia tại ngắm nhìn phương xa, tuy rằng phát hiện đệ nhất tiên hoàng tỉnh, thế nhưng căn bản không có quay đầu lại. Đây là nơi nào? Đệ nhất tiên hoàng hỏi. Nữ nhân này không có thừa dịp hắn ngủ thời điểm động thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không động thủ. Hơn nữa, nữ nhân này vô cùng kỳ dị, thoạt nhìn không giống như là cái kẻ yếu. Không biết. Nữ nhân điềm tĩnh hồi đáp. Vậy là ngươi người nào? Đệ nhất tiên hoàng hỏi. Khi nữ nhân quay đầu lại, nhìn về phía đệ nhất tiên hoàng, từ trên người của ngươi, ta xem ra các ngươi thiên địa tuổi rất nhỏ. Đã bao nhiêu năm? Đối mặt dị vực không biết cường giả, đệ nhất tiên hoàng làm sao có thể lộ ra chính mình thiên địa tin tức? Hắn trầm mặc không nói lời nào. Nữ nhân như thế nói ra, ta không phải là liệp thực giả, ta là truyền hòa giả, đem sẽ vì các ngươi mang đến quang minh. Chương 1033, ý cực điểm chương 1033, ý cực điểm Trương Dương mang theo Cố Khuynh Thành, Thượng Quan Phượng Nhi, còn có Tư Đồ Minh Nguyệt tiến nhập trong thần giới. Sư muội, ngươi cũng có thể tham dự đến đại sự bên trong đến. Trương Dương dặn dò Tư Đồ Minh Nguyệt, về sau sư phụ bên này thần đạo, từ ngươi tới truyền thừa, ngươi làm sao có thể không tham dự tiến đến đây? Đại sư Minh, nghe lời ngươi. Tư Đồ Minh Nguyệt gật gật đầu. Đi tới thần giới về sau, bốn người trực tiếp đến hội trường. Bên cạnh chính là ta sư phụ để lại cho ta thần giới phúc địa. Trương Dương chỉ vào bên cạnh hòn đảo, Khuynh Thành sư muội cùng Phượng Nhi sư muội, lực lượng của các ngươi cùng ta có tương cả chỗ, có thể tại hòn đảo bên ngoài lĩnh hội trong đó lực lượng. Nếu như muốn đi vào trong đảo, tức thì cần phải cẩn thận. Minh Nguyệt sư muội, ngươi thân phụ Thái Âm Thái Dương chi lực, nếu như muốn càng tiến một bước, cũng có thể tại đảo bên trên tìm đến câu trả lời. Đến tiếp sau, ta sẽ cùng ngươi kỹ càng nghiên cứu thảo luận. Hôm nay ta trước mang bọn ngươi tới đây, cho các ngươi sớm cảm thụ một chút. Ba người nhìn xem đảo bên trên cái kia hỗn loạn, pha tạp đủ loại thiên địa pháp tắc, thần tình đều vô cùng nghiêm trọng. Loại địa phương này, đối với những người khác mà nói, là cấm địa. Đối với bọn hắn mà nói, đúng là một cái vô cùng khó được ngộ đạo nơi. Cái kia đủ loại thiên địa pháp tắc, đại đạo khí tức, bao quát vân vân, có thể thuận tiện bọn hắn kiến thức, lĩnh hội đủ loại lực lượng. Đa tạ đại sư minh. Ba người đều dồn dập nói ra. Về sau các ngươi có thời gian, có thể trở lại lĩnh hội. Trương Dương cười cười, nơi này không có lệnh của ta, vẫn tương đối khó có thể tiến gần. Đi thôi, trước tham gia hội nghị. Cái này trận hội nghị có thể là trọng yếu phi thường. Các vị sư thúc, phiền toái các ngươi thông chi bọn hắn đến đây tham dự, toàn bộ lần trước tham dự người đều muốn dự họp. Trương Dương thông chi ra ngoài về sau, các vị thần vương cùng đi phía dưới, khắp nơi tham dự nhân viên, toàn bộ đều đến. Trong này, tự nhiên bao hàm chiến tranh ma vương, Doanh Câu. Trước hết, mọi người chúng ta trước chúc mừng chiến tranh ma vương tiền bối, lấy chiến tranh ý chí đột phá ma vương cấp, thành vị thiên địa ở giữa vị thứ nhất không cần đạo nguyên thạch đột phá tu sĩ. Mọi người tại đây, dồn dập vỗ tay. Bọn hắn lần trước bị Trương Dương vấn đạo qua, đã bắt đầu thói quen loại phương thức này. Chúng ta lần thứ hai chúc mừng Cương Thi bộ tộc thủy tổ Doanh Câu tiên sinh, đồng dạng không cần đạo nguyên thạch, tấn chức trở thành thi vương. Cương Thi bộ tộc, đem như là chủng tộc khác đồng dạng, sinh tồn tại thiên địa ở giữa. Đây hết thảy đều là Doanh Câu thủy tổ nỗ lực tranh thủ mà đến. Chúc mừng. Mọi người lần thứ hai tiếng vỗ tay. Một đám đại yêu chứng kiến mọi người tại vỗ tay, cũng tại ngây ngốc theo sát vỗ tay. Chỉ là bọn hắn thần tình, là không gì sánh được rung động. Không cần đạo nguyên thạch tấn chức, bọn hắn yêu tộc có phải hay không rất lại phía sau rồi hả? Khó được tất cả mọi người ở chỗ này, chiến tranh ma vương tiền bối, phiền toái ngươi nói đơn giản ngươi một chút ý chí đột phá kinh nghiệm tốt chứ. Trương Dương vừa cười vừa nói, chúng ta thời gian rất gấp bức bách, không thể cho ngươi thời gian dài diễn giải, giới thiệu sơ lược một cái tinh túy là tốt rồi. Tiên giới mọi người, đại yêu đám đều nóng nảy. Đừng a, bọn hắn có thời gian tới nghe nói, thật tốt nói một chút đi. Nếu không thì cho ma vương tiền bối nhiều một ít thời gian như thế nào? Lâm Tùng Chi gấp đội vàng đứng lên đề nghị. Chiến tranh ma vương mỉm cười nhìn xem Lâm Tùng Chi, ta rất coi trọng ngươi, ngươi có thể nguyện cùng ta tu hành ma đạo. A. Lâm Tùng Chi cả kinh, đội vàng ngồi xuống. Cái khác mọi người cũng dồn dập kịp phản ứng, đây là ma vương a. Hắn coi như là đi ra một cái không đồng dạng như vậy con đường, đó cũng là ma. Bọn hắn lại không vào ma, nghe ma vương nói cái gì nói. Cổ Đa Nhĩ nghiêm túc nhìn xem mọi người, nhàn nhạt nói, hơn ta sẽ không nói, mọi người tu hành con đường đều là hoàn toàn khác nhau. Ta liền nói một chút ý chí vấn đề. Liên một câu, ý chí cực, ý chí hiện, trèo lên vương đạo. Quả nhiên là đủ ngắn gọn. Tất cả mọi người nghe cái đần độn, u mê, thế nhưng bọn hắn lại một mực mà đem những lời này ghi tạc trong nội tâm. Chỉ có Tư Đồ Minh Nguyệt, Cố Khuynh Thành, Thượng Quan Phượng Nhi con mắt bong sáng bong sáng. Bọn hắn đã bị đại sư Minh dẫn dắt quá ý làm ý tới cực điểm phía sau, bọn hắn cũng có thể trở thành vương đạo. Từ điểm này xem, bọn hắn đã so vô số người đi trước thật nhiều bước. Đa tạ ma vương tiền bối. Trương Dương đề cao thanh âm, đem mọi người lực chú ý tập trung lại, ý chí sự tỉnh, chậm rãi đi lĩnh ngộ đi. Kế tiếp, chúng ta hôm nay thảo luận hội nghị chuyện làm thứ nhất. Ta lần thứ hai nhận được đến từ chính hư không tin tức, đại chiến đã mở ra, hoàng đạo liên tục vẫn lạc, cục diện vô cùng nghiêm trọng. Đây là ta tổ chức lần này hội nghị nguyên nhân. Mọi người cực kỳ sợ hãi. Vừa lên đến cứ như vậy nặng cân tin tức. U Minh Quỷ Hoàng đội vàng hỏi, còn có đạo hữu vẫn lạc. Người nào vẫn lạc? Nhà ta tổ tiên đã hoàn hảo. Trương Dương giơ lên tay, ngăn lại mọi người bừa bãi lộn xộn hỏi, nghiêm túc nói ra, vẫn lạc danh sách, ta cũng không rõ chỗ, bởi vì ta chỉ thu được hai cái quỷ hồn, là luân hồi quỷ đế sử dụng đại pháp lực trả lại. Một người trong đó chính là đại địa tiên hoàng. Dị vực hoàng đạo quỷ hồn sự tình, hắn tạm thời không muốn nói với những người này, chuẩn bị chính mình trước đào móc tin tức lại nói. Đến mức đại địa tiên hoàng, thế lực đều không sai biệt lắm chết hết rồi, liền còn dư lại một cái tiên vương, còn không biết chạy địa phương nào đi. Đem đại địa tiên hoàng tin người chết nói ra, vấn đề cũng không lớn. Mọi người sợ hãi cả kinh. Đại địa tiên hoàng cường đại như vậy, cư nhiên cũng đã chết. Cái này hư không đại chiến, thoạt nhìn so tưởng tượng nghiêm trọng nhiều lắm. Toàn bộ người tâm tình đều là nặng trịch. Có hoàng đạo tổ tiên đi đến hư không chinh chiến, thì là lo lắng bọn hắn tổ tiên chết, không có tổ tiên chinh chiến, thì là lo lắng cái này chút ngăn cản không nổi ngoại vực cường giả, bọn hắn chỉ sợ cũng chết chắc rồi. Chúng ta nhất định phải vì trận chiến tranh này làm mấy thứ gì đó. Trương Dương trầm giọng nói ra, trước hết, tin tức này phải thông chi các giới cao tầng, để cho tất cả mọi người làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đây là liên lụy tới mỗi người sinh tử tồn vong sự tình, bất luận kẻ nào đều có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm đến vì chuyện này xuất lực. Yêu giới bên kia, bọn hắn có lẽ cũng biết chuyện này. Lần trước hội nghị liền đề cập qua rồi, lấy yêu tộc mở rộng, cái khác yêu vương khẳng định biết rõ. Ma giới, cần ma vương tiền bối trở về thông chi. Trương Dương nhìn về phía Cổ Đa Nhĩ, tiền bối bên này có thể cần cái khác trợ giúp. Để cho Doanh Câu đạo hữu theo ta đi một chuyến đi. Cổ Đa Nhĩ hồi đáp, Doanh Câu đạo hữu là không sợ ma đạo phát tác, hắn sẽ không có vấn đề gì. Mặt khác, ta còn cần 5 vị thần vương đồng hành, tại ma giới bên ngoài lên tiếng ủng hộ liền có thể. Đợi đến lúc ta xác lập địa vị của ta phía sau, cũng sẽ không có những vấn đề khác. Đi, hội nghị chấm dứt về sau, liền an bài chuyện này. Trương Dương nhẹ gật đầu. U Minh lão ca, quỷ giới bên kia, khả năng cần muốn ngươi đi một chuyến. Trương Dương nhìn về phía U Minh Quỷ Hoàng, lần này trở lại quỷ giới, cũng là ngươi thu hồi ngươi kho báu cơ hội. Ngươi cần tranh thủ thời gian khôi phục tu vi của ngươi, những cái kia tài nguyên có thể đến giúp ngươi mau chóng khôi phục. Nên đem U Minh Quỷ Hoàng đóng băng tài sản khởi động, dùng để phát triển thần giới. U Minh Quỷ Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng, ta bây giờ còn không có tiến nhập quỷ vương cảnh giới, ít nhất phải quỷ vương cảnh giới, ta trở về mới có thể giảm bớt nguy hiểm. Ý chí của ta chi lực còn kém một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi tân chức quỷ vương, việc này sẽ phía sau thảo luận. Trương Dương chậm rãi nói ra, đến lúc đó ta sẽ thử tại thần giới bên ngoài mở quỷ môn, tiện đưa ngươi vào quỷ giới. Sư phụ sẽ cách không trợ giúp ngươi thu hồi quá khứ kho báu, không khó lắm. Đi. U Minh Quỷ Hoàng vui vẻ mà đáp ứng. Hắn kỳ thật cũng muốn sớm điểm thu hồi kho báu, nhanh chóng khôi phục chính mình tu vi a. Chương 1034, trở thành hoàng đạo thời cơ. Chương 1034, trở thành hoàng đạo thời cơ. Cái kia cuối cùng chỉ còn lại tiên giới. Trương Dương nhìn chăm chú hướng về phía tiên giới mọi người, do hỏi, tiên giới cải cách đã qua không ít thời gian, trong tiên giới bộ phận vấn đề giải quyết đến loại trình độ nào? Đến, mời Quân Viêm Viêm, Lâm Tùng Chi, Mộ Vân các ngươi ba người với tư cách đại biểu, đem tiên giới tình huống hướng về phía mọi người giới thiệu một cái. Chúng ta đem căn cứ tiên giới tình huống đến hoạt động cả sức lực. Lâm Tùng Chi rất không được tự nhiên đứng lên, loại này làm báo cáo phương thức, hắn trong đời chưa từng có quá. Tiên giới kế hoạch vẫn còn tiếp tục thực hiện, đã lấy được rất lớn thành quả. Phái bảo thủ thuộc hạ vô số tu sĩ đã bị chúng ta hấp dẫn rất nhiều tới đây. Trước mắt phái bảo thủ 23 tiên vương, bọn hắn thuộc hạ chân tiên đại khái còn có hơn 300 tên, đây đều là bọn hắn vô cùng tử trung bộ phận. Chúng ta tuy rằng đủ loại dụ hoặc, thế nhưng bọn hắn đều căn bản không muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cái này chút chân tiên, xem ra có lẽ khởi động tiên phạt kế hoạch. Trước mắt, tiên giới cơ hội là đã khai chiến trạng thái. Đương nhiên, chúng ta ở vào ưu thế tuyệt đối. Cải cách phái cộng lại hơn 1000 tên chân tiên, đối kháng bọn hắn hơn 300 tên chân tiên, là hoàn toàn nghiền ép. Phía trước tại hội nghị bên trên đề cập qua, chúng ta không thể tạo thành to lớn thương vong, miễn cho tổn thương đến tiên đế lực lượng. Vì vậy, chúng ta tuy rằng lấy được ưu thế, nhưng không cách nào bắt lấy bọn hắn. Mà chúng ta cải cách phái nội bộ, trước mắt rất nhiều tiên vương cùng một chút xông ra chân tiên, đang nghiên cứu như thế nào ý chí tấn chức tiên vương sự tình. Mà phái bảo thủ bên kia cũng đã nhận được một chút tin tức, bọn hắn tuy rằng không biết ý chí tấn chức tiên vương cụ thể sự tình, thế nhưng bọn hắn cũng đang nghiên cứu cái phương hướng này. Trước mắt tiên giới phát triển vẫn là không gì sánh được hỗn loạn. Ba người lần thứ nhất làm báo cáo, cũng chưa từng có đã làm báo cáo, căn bản không có bất luận cái gì trật tự tính chất, có chút thậm chí cũng không phải trọng điểm. Tại hội trường mọi người nghe được không hiểu ra sao. Trương Dương nhíu mày, nói ra, các ngươi có thời gian đi Thanh Vân Thành học tập 3 tháng, học được số liệu thống kê phương thức, hy vọng lần sau làm hồi báo thời điểm, có thể dùng số liệu đến biểu hiện ra tiên giới biến hóa. Lần này báo cáo là thất bại. Bất quá, các ngươi cũng là lần đầu tiên làm, cứ như vậy đi. Ta trước đến nói một chút ta đây bên cạnh đối với chiến tranh chuẩn bị. Tiên giới bị quỷ giới xâm lấn thời điểm, Di Độ Quỷ Hoàng từ tiên giới cướp đi 2 tòa núi lớn, theo thứ tự là Kình Thiên Phong cùng Tuần Thiên Phong. Cái này 2 tòa núi lớn, Di Độ Quỷ Hoàng tặng cho ta. Kình Thiên Phong bên trên có Thừa Thiên Linh Dịch 2 dọn, tuần bên trên tiên phong có Vân Trung Tinh 3 đóa. Vì đối kháng dị vực, các ngươi có thể tới tìm ta giao dịch Thừa Thiên Linh Dịch cùng Vân Trung Tinh, cung cấp cho các ngươi kiệt xuất nhất thiên tài, mau chóng để thăng chiến lực. Hắn lấy ra Thừa Thiên Linh Dịch cùng Vân Trung Tinh, đương nhiên, hắn che giấu số lượng. Lời này xuất hiện, tiên giới tất cả mọi người thiếu chút nữa điên rồi. Cái gì? Thừa Thiên Linh Dịch cùng Vân Trung Tinh, tu tiên giả chân quý nhất bảo vật một trong, có thể cải biến tu luyện thiên phú cùng thể chất đồ vật. Ta dự tính một giọt Thừa Thiên Linh Dịch, chúng ta nhất định sẽ cho ra để cho trưởng môn vô cùng hài lòng giá cả. Lâm Tùng Chi quyết đoán nói, ta cũng muốn một giọt Thừa Thiên Linh Dịch, điều kiện ngươi tùy tiện mở. Quân Viêm Viêm cũng gấp gáp nói, những người khác cũng đang điên cuồng báo giá. Trương Dương giơ lên tay, nhàn nhạt nói, mang theo đồ vật đến giao dịch, ta sẽ mang thứ đó cho người thích hợp. Mặt khác, đối kháng dị vực cường giả, bắt đầu cuối cùng hoàng đạo trở lên cường giả trọng yếu nhất. Yêu vương cũng tốt, tiên vương cũng được, thậm chí là quỷ vương cùng ma vương đều đi. Trong tay của ta có ngộ đạo tiên trà một quả, phục dụng về sau có thể tại trong thời gian ngắn để thăng cực đại ngộ đạo tỷ lệ. Sư phụ ta đã phục dụng qua, có thể chứng minh. Ta muốn dùng mai này lá trà, tại trong thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng ra một cái hoàng đạo đi ra. Các thành viên riêng phần mình đến tranh cử. Thế nhưng cái này là vì đối kháng dị vực cường giả mà cho ra đồ vật, ta cũng cần cái này người vĩnh viễn đứng ở chúng ta bên này. Vì vậy cần phải cái này người biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Liên điều kiện này, lá trà miễn phí. Những lời này xuất hiện, yêu tộc cùng tiên giới những người kia lại điểm điên rồi. Thúc đẩy sinh trưởng hoàng đạo. Đây là so Thừa Thiên Linh Dịch càng thêm vật chân quý a. Thừa Thiên Linh Dịch khả năng còn cần cực kỳ lâu mới có thể chứng kiến kết quả, trà này là rất có thể tại ngắn hạn ở trong liền chứng kiến kết quả a. Lần này, chỉ sợ muốn tại thiên địa ở giữa gây nên kịch liệt rung chuyển. Trương Dương tiếp tục nói, nương theo lấy sư phụ ta thần giới phi thăng, xuất hiện một chút đạo nguyên thạch. Ta cùng sư phụ thương lượng về sau, quyết định lấy ra một viên đạo nguyên thạch. Thế nhưng, viên này đạo nguyên thạch không phải là cầm đến đem cho các ngươi tấn chức tiên vương. Tiên vương đối với trước mắt chiến tranh không dùng được. Viên này đạo nguyên thạch là dùng để dựng dục đế binh. Vì vậy, người nào có dựng dục ra đế binh khả năng, lấy ra chứng cứ, tới tìm ta giao dịch đạo nguyên thạch. Đạo nguyên thạch chất quý, không cần ta nhiều lời đi. Vì vậy, nên lấy ra cái gì đến giao dịch, cũng không cần ta nhiều lời. Chuẩn bị tốt về sau, tới tìm ta chính là. Tất cả mọi người chết lặng. Cái này Trương Dương trong tay đến cùng có bao nhiêu đồ tốt ta? Đây là chúng ta trước mắt vì cái này trận thiên địa chiến tranh, riêng phần mình làm ra chuẩn bị. Trương Dương chậm rãi nói ra, thế nhưng, ma giới cùng quỷ giới còn không có cân đối tốt. Tiên giới ở trong còn có phái bảo thủ không có giải quyết. Kế tiếp, ta đem khởi động thiên phạt kế hoạch, mau chóng đem phái bảo thủ đập tan. Mà chúng ta còn có một cái gần đây nguy hiểm, là năm cái thi vương cùng dị vực hoàng đạo cường giả. Bọn hắn như là độc xà, ẩn tàng tại trong hư không. Kế tiếp, chúng ta đem liên hợp các giới lực lượng, đi dạo hư không, mau chóng đem bọn hắn tìm ra, giúp cho thanh trừ. Đương nhiên, chuyện này, tại cái khác mây chuyện xong xuôi về sau lần thứ hai thực hiện. Tất cả mọi người tại khẽ gật đầu, không nói gì. Thật sự là những vấn đề này đều nói tại bọn họ trong tâm khảm, còn phải dùng tới nói cái gì đó. Nếu như mọi người không có những vấn đề khác, liền tan họp, riêng phần mình đi chuẩn bị. Trương Dương nhìn về phía mọi người, có vấn đề, có thể đơn độc tìm ta nói chuyện riêng. Chúng ta không có vấn đề, liền làm muốn nhanh đi về yêu giới, đem tin tức bẩm báo cho vương thượng. Rất nhiều đại yêu dồn dập nói ra. Tiên giới mọi người cũng dồn dập nói ra, chúng ta cũng muốn nhanh đi về. Thừa Thiên Linh Dịch, nội đạo trà diệp, đạo nguyên thạch. Tin tức này thật sự quá trọng yếu, nhất định phải tranh thủ thời gian đưa trở về. Bây giờ là khắp nơi đều tại đoạt mấy thứ này, người nào trước lấy ra cụ thể tin tức, chính là chiếm giữ tiên cơ. Tốt, ta trước đem các ngươi đều đưa trở về. Trương Dương mở ra thần giới chi môn, yêu giới người lập tức cáo từ rời đi, mà tiên giới người cũng sau đó quay trở về tiên giới. Khắp nơi rất nhanh liền đưa tới sóng to gió lớn. Mà thần giới ở trong, Cổ Đa Nhị đã đang tìm doanh câu thương lượng, mang theo rất nhiều đạo cảnh cương thi cùng câu lâu, còn có Lăng Vân Tử năm cái thần vương đi đến ma giới. Bảy đại vương đạo, rất nhiều đạo cảnh cương thi cùng câu lâu, lực lượng này là phi thường đáng sợ. Mặc dù là gặp được năm cái thi vương, cùng dị vực hoàng đạo, cũng có thể một trận chiến. Trương Dương thì là tìm đến U Minh Quỷ Hoàng, thương lượng bị giới sự tình. Thần Châu, Thánh Châu, Phật Châu, Ba Châu đều rất yếu, là căn bản không cách nào tham dự đến loại này kế hoạch, cũng chỉ có thể làm một cái quân chúng. Chương 1035, gặp lại, thân phận đã khác biệt. Chương 1035, gặp lại, thân phận đã khác biệt. Lão ca, ngươi đến vương đạo ý chí, còn kém bao nhiêu khoảng cách? Trương Dương nhìn xem U Minh Quỷ Hoàng, do hỏi. Ta đã từng là hoàng đạo cường giả, đối với ý chí chi lực, vốn chính là rất quen thuộc. U Minh Quỷ Hoàng thần tình có chút xoắn xuýt, nếu như là đi qua con đường, ta có lẽ có thể rất dễ dàng tiến nhập Quỷ Vương. Thế nhưng, ta hiện tại đại đạo hơi chút lệch hướng một chút, cùng quá khứ có rất nhiều chỗ đều không giống nhau. Vì vậy, muốn tại mới đại đạo bên trên sinh ra ý chí chi lực, cần xuyên phá tầng kia cửa sổ. Trương Dương lấy ra luyện tiên đỉnh, đổ ra công đức, vừa cười vừa nói, cái này chút công đức, hẳn là đủ ngươi cảm ngộ đến ý chí đi à nha. Bất quá đầu tiên nói trước, đây là cho ngươi mượn, về sau phải trả. U Minh Quỷ Hoàng ngây ngẩn cả người. Chỉ chốc lát sau, hắn mới nghiêm túc nói ra, huynh đệ, ngươi là ta đã thấy cực kỳ có bố cục, vô cùng có khí phách người. Thừa Thiên Linh Dịch, nói cho liền cho, nộ đạo trà diệp cũng lấy ra trao đổi, đạo nguyên thạch vật như vậy cũng toàn bộ lấy ra giao dịch. Hiện tại càng ngay cả công đức đều lấy ra rồi. Mấy thứ này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật ta. Công đức ta khẳng định trả lại ngươi. U Minh Quỷ Hoàng nghiêm túc nói ra, ta chấp trưởng thần giới luân hồi, vốn là sẽ đạt được công đức. Bất quá ta cũng cần chậm rãi gom góp. Hắn vừa nghĩ tới nhiều như vậy công đức, sợ là đến gom góp cái vài thập niên. Đường đường Quỷ Hoàng cũng nợ a. Bất quá có thể điểm tâm sáng đột phá Quỷ Vương, thu hồi chính mình bảo khố, đến tiếp sau đường đi liền càng thêm thông suốt, là hoàn toàn đáng giá. Hắn tiếp nhận công đức, bắt đầu cảm ngộ ý chí. Làm hắn hiểu được tại mới đại đạo chỗ tại ý chí phía sau, tấn chức quỷ vương đối với hắn mà nói, chính là chuyện dễ dàng. U Minh Quỷ Hoàng, chúng tu đi tới quỷ vương cảnh. Huynh đệ, ta đã quỷ vương, kế tiếp, cứ dựa theo kế hoạch, đi đem ta bảo khố thu hồi đến. U Minh Quỷ Hoàng nhìn về phía Trương Dương, chúng ta lúc nào đi lấy? Hiện tại đi. Đi, lúc trước đi hư không. Hai người đi tới hư không thời điểm, Thanh Vân Tử đã tại hắn đám bên người. Đây là Thanh Vân Tử bản thể, thần hoàng cảnh. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn thần hoàng cảnh giới rốt cuộc vững chắc, lại cũng không sợ ảnh hưởng đến những người khác. Sư phụ, ta chuẩn bị mời Di Độ Quỷ Hoàng vừa thấy. Trương Dương nhìn xem Thanh Vân Tử, vừa cười vừa nói, không có vấn đề đi. Bởi vì Di Độ Quỷ Hoàng khuyên bảo qua, vì vậy, lần này gặp mặt, thật là dễ dàng lên tranh chấp. Nếu là thật xuất hiện vấn đề khác, liền cần sư phụ hắn có thể đối kháng Di Độ Quỷ Hoàng. Thanh Vân Tử lạnh nhạt nói ra, hắn coi như là hoàng đạo đỉnh phong, cũng không sao cả. Ta đã nói với ngươi rồi, có quyền hành cùng không có quyền hành, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thấy đi, mau chóng đem quỷ giới sự tình an bài xong. Tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo Di Độ Quỷ Hoàng tọa độ, thử mở ra quỷ giới chi môn. Rất trôi chảy, quỷ môn tại trong hư không mở ra. Quỷ môn vừa mới mở ra, Di Độ Quỷ Hoàng âm u ánh mắt, liền từ quỷ môn bên trong nhìn lại. Di Độ lạnh nhạt nhìn xem Trương Dương, hắn ngược lại muốn nhìn, Trương Dương mở ra quỷ môn, tìm hắn đến cùng là vì cái gì? Lần trước hắn liền khuyên bảo qua, giữa bọn họ chỉ còn lại giao tình. Nếu là không có một cái nói qua được đi lý do, cái kia cũng đừng trách hắn sinh khí. Di Độ tiền bối, mời đi đến đại hư không vừa thấy. Trương Dương mỉm cười nhìn xem Di Độ. Nếu như chỉ còn lại giao tình, vậy hắn cũng không cần cùng Di Độ thân cận. Hơn nữa, có cái càng thêm thân cận U Minh Quỷ Hoàng, hà tất đi lấy lòng Di Độ Quỷ Hoàng. Tốt. Di Độ từ quỷ môn bên trong đi ra, đứng ở trong hư không, sau đó liền thấy được Thanh Vân Tử cùng U Minh Quỷ Hoàng. Người thật giống như là U Minh đạo hữu. Di Độ Quỷ Hoàng trần chờ hỏi. Đều là Quỷ Hoàng, dù là hắn quá khứ là phụ thuộc vào U Minh Quỷ Hoàng, hắn xưng hô một tiếng đạo hữu cũng không quá phận. Là U Minh Quỷ Hoàng nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ là Lạc Phách, vừa mới khôi phục quỷ vương cảnh giới, thế nhưng hắn tìm đến cao hơn con đường, cũng không sợ Di Độ Quỷ Hoàng. Hơn nữa, thần chủ cũng tại, hắn hiện tại cũng là thần chủ người. Di Độ trong lòng ngạc nhiên, Quỷ Hoàng không phải là đi đến hư không sao? Như thế nào chỉ còn lại quỷ vương cảnh giới? Còn có, một vị khác hoàng đạo là ai? Đây là ta thần đạo sư phụ, không lâu phía trước vừa phi thăng, bây giờ là thần hoàng cảnh. Trương Dương cười đối với Di Độ Quỷ Hoàng nói ra, lần này cầu kiến tiền bối, là vì một chút thiên địa bí mật cần báo cho tiền bối, cũng có một ít chuyện, yêu cầu tiền bối xuất lực. U Minh lão ca đã tại thần giới đặt chân, phụ trách thần giới luân hồi sự tình, về sau cũng không trở về quỷ giới. Thế nhưng, nhà của hắn làm vẫn còn ở quỷ giới, cần đi lấy trở về. Di Độ nói không ra lời. Thần giới phi thăng, hắn biết rõ Trương Dương có cái thần đạo sư phụ, hay vẫn là khai ích giả, vậy thì như thế nào đây? Lúc nào phi thăng cũng không biết, tu luyện càng không biết, lại có cái gì tốt đáng giá để trong lòng đây này. Hắn không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu không gặp, thần chủ liền phi thăng, còn đi tới thần hoàng cảnh. Trong lòng của hắn đều tại hoài nghi, mình là không phải là đã bế quan đã lâu rồi, bỏ lỡ mấy thứ gì đó. Ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, hắn còn muốn nói ra. U Minh Quỷ Hoàng rõ ràng tu hành quỷ đạo, rõ ràng còn tiến nhập thần giới. Đây là tại nói đùa gì vậy? Cái này là thật sao? Di Độ Quỷ Hoàng nhịn không được hỏi. Sự thật tại trước mắt. Trương Dương cười ha hả nói, U Minh lão ca, ta còn có một số việc muốn báo cho Di Độ tiền bối, khả năng còn cần một ít thời gian. Ngươi muốn không thừa dịp lúc này, tranh thủ thời gian đi đem ngươi bảo khố thu hồi đến đi. Di Độ ở tại chỗ này, từ sư phụ đối phó. Quỷ giới ở trong, tự nhiên là U Minh Quỷ Hoàng đi giải quyết. Một cái từng đã là quỷ hoàng, tự nhiên có hắn hy vọng, nghĩ đến cái khác quỷ vương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, U Minh Quỷ Hoàng đi ra con đường mới, trong tay còn có luân hồi bảo thạch như thế chí bảo, thực lực có thể so với bình thường quỷ vương mạnh hơn nhiều rồi. U Minh Quỷ Hoàng nhìn thần chủ, hắn thuận theo Di Độ đến đây quỷ môn, liền tiến vào quỷ giới bên trong. Di Độ Quỷ Hoàng thần tình biến đổi, vừa muốn có chỗ động tác, hắn lại nhịn được. Sau đó, hắn nhìn hướng về phía thần chủ, trầm giọng nói ra, đã sớm nghe nói thần chủ tên, hôm nay nếu như nhìn thấy, lại cho ta mở mang kiến thức một chút thần chủ thực lực. Sau khi nói xong, trùng trùng điệp điệp luân hồi khí tức, lập tức hướng phía thần chủ sông đánh tới. Hắn là thực muốn mở mang kiến thức một chút thần đạo lực lượng. Đồng thời, nếu thần chủ không phải là đối thủ, cái kia thuộc về quỷ giới đồ vật, sợ là cũng sẽ không từ quỷ giới đi ra. Thần chủ nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp luân hồi khí tức trùng kích mà đến, vừa cười vừa nói, ta thần giới đang thiếu một chút luân hồi lực lượng, đa tạ. Hắn khẽ vươn tay, đem toàn bộ luân hồi lực lượng toàn bộ nhận lấy, nhét vào trong thần giới. Trong thần giới bộ phận, chỉ có U Minh Quỷ Hoàng tại khống chế luân hồi. Luân hồi lực lượng xác thực quá mức bạc nhược yếu kém. Hiện tại nhiều Di Độ Quỷ Hoàng đưa tới cái này cố luân hồi lực lượng, thần giới luân hồi đem thật to để thăng, thần giới cũng sẽ càng thêm hoàn thiện. Mà mới ra tay Di Độ Quỷ Hoàng thì là trầm mặc. Hắn đại đạo lực lượng cứ như vậy bị hút đi rồi. Chương 1036, Quỷ Hoàng dọn nhà. Chương 1036, Quỷ Hoàng dọn nhà. Di Độ Quỷ Hoàng không có lại ra tay. Hắn đại đạo lực lượng cùng thần đạo lực lượng vốn là có lẽ không giống nhau, nhưng bây giờ trực tiếp bị bắt đi. Cái này còn đánh cái gì? So hoàng đạo ý chí sao? Đối phương cũng có hoàng đạo ý chí, hay vẫn là có được thần giới ý chí, căn bản không cách nào so sánh được. Chỉ là trong lòng của hắn rất nghi hoặc, cái này thần đạo chi chủ đề thăng làm nào nhanh như vậy. Hắn nặn ra nụ cười, nhìn xem Trương Dương hỏi, huynh đệ, ngươi mới vừa nói muốn nói cho ta biết tin tức gì? Hắn không thể không nói sang chuyện khác rồi, chỉ là để cho hắn trong lòng có chút không rõ tư vị. Đã từng hắn cho rằng, hắn cùng trước mặt vị này tiểu tu sĩ duyên phận, hẳn là rất nhanh liền kết thúc. Còn có cái khác hoàng đạo sau khi rời đi, hắn nghiễm nhiên là trong thiên địa đệ nhất cường giả, cần gì phải cùng một cái tiểu tu sĩ khách khí đây? Mặc dù là quỷ tổ chi đồ, cũng sẽ không đạt được hắn coi trọng. Huống chi, quỷ tổ cũng không có chính thức thừa nhận quá. Chỉ là hắn thật không ngờ, tiểu tử này cũng không lâu lắm, phía sau lại dựng lên một tòa cao nữa là chỗ dựa. Sớm biết như vậy như thế, lúc trước xử lý sự tình thời điểm, cũng không cần như vậy cứng nhắc rồi. Ha ha, đại ca, là có một số việc muốn nói cho ngươi biết, lại cho ta chậm rãi nói đến. Trương Dương cũng thuận thế cải biến xưng hô, biến thành nhiệt tình rất nhiều. Bất kể thế nào nói, một cái quỷ hoàng còn là phi thường đáng giá kết giao mê hoặc. Hơn nữa, U Minh quỷ hoàng phải chịu trách nhiệm thần giới luân hồi, hẳn là cũng lại không thể quay về quỷ giới. Quỷ giới bên kia có cái quỷ hoàng giao tình, còn là trọng yếu phi thường. Sau đó, hắn liền đem tiên ngoại sự tình, cùng với rất nhiều hoàng đạo vẫn lạc, thiên địa gặp phải lớn đại nguy cơ sự tình, đều nói cho Di Độ quỷ hoàng. Di Độ quỷ hoàng càng nghe càng kinh hãi, hắn ban đầu cho rằng quỷ hoàng liền phi thường cường đại rồi, không nghĩ tới, quỷ hoàng cư nhiên cũng sẽ chết. Thiên ngoại còn có cường địch. Mặc dù nhưng tin tức này rất không hợp thói thường, thế nhưng hắn cũng sẽ không cho là Trương Dương lừa gạt hắn. Rất nhiều hoàng đạo rời đi, nhất định là có một cái nguyên do. U Minh Quỷ Hoàng cũng là lúc trước rời đi cường giả một trong, hiện tại lại biến thành Quỷ Vương tu vi, đây hết thảy cũng nói rõ tình huống nghiêm trọng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Di Độ Quỷ Hoàng đội vắng hỏi. Hiện tại chủ yếu vấn đề hay vẫn là đối phương một cái hoàng đạo đỉnh phong tiến nhập chúng ta thiên địa bên trong. Tuy rằng không biết hắn người ở chỗ nào, thế nhưng hắn xuất hiện là khẳng định. Mà bên ta thiên địa ở bên trong, đến hoàng đạo trước mắt cũng chỉ có hai người. Vì vậy, ứng đối cái này dị vực hoàng đạo nhiệm vụ, chỉ sợ còn cần lão ca ngươi xuất một chút lực lượng. Di Độ Quỷ Hoàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía thần chủ. Thần chủ so với hắn cường đại hơn, chẳng phải là lại càng dễ đối phó cái kia dị vực hoàng đạo. Trương Dương thần sắc ngưng trọng nói, sư phụ trước mắt không thể ra tay, nhiệm vụ của hắn là dùng nhanh nhất thời gian trùng kích thần đế cảnh giới. Đừng quên, chúng ta muốn chống lại dị vực xâm lấn, đại đế cảnh giới mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, nếu như cái kia dị vực hoàng đạo vừa lúc ở thần giới xuất hiện, sư phụ khẳng định bắt lại. Hắn tại cùng Di Độ trò chuyện với nhau, một mặt là đem Di Độ trách nhiệm yên ổn, một phương diện khác, tự nhiên là cho U Minh Quỷ Hoàng sáng tạo cơ hội. Nếu như Di Độ phản hồi quỷ giới, U Minh Quỷ Hoàng áp lực sẽ không gì sánh được to lớn, thậm chí có thể sẽ xảy ra vấn đề. Một cái quỷ hoàng tài phú, hay vẫn là vô cùng khiến người tâm động. Mà Di Độ Quỷ Hoàng, mặc dù là quỷ hoàng cảnh giới, thế nhưng hắn cái này quỷ hoàng chính là tiện nghi nhặt được, căn bản không có quỷ hoàng nội tình. Vì vậy, vì U Minh Quỷ Hoàng an toàn, Trương Dương cố ý đem Di Độ Quỷ Hoàng kéo ở chỗ này. Đương nhiên, hắn cũng có thể để cho sư phụ cưỡng ép xuất thủ. Vậy thì vậy mặt, tại nơi này cần đoàn kết thời khắc, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Mà bên kia, U Minh Quỷ Hoàng thông qua quỷ môn tiến nhập quỷ giới về sau, dĩ nhiên là đáp xuống Di Độ Châu khu vực. Quỷ Vương tuy rằng cường đại, có thể chấn nhiếp không nổi cái khác quỷ vương. Hắn dứt khoát thu hồi tất cả khí tức, tự do tự tại hành tẩu tại Di Độ Quỷ Hoàng Châu khu vực. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền bị phát hiện. Ngươi là người phương nào? Có quỷ giới sứ giả quát hỏi, vì sao đi tới Quỷ Hoàng bệ hạ cung điện? U Minh Quỷ Hoàng hơi chút tiết lộ một cái khí tức, nhàn nhạt nói, hắn đi theo ta thời điểm, ta tùy thời cũng có thể đến. Hiện tại trở thành quỷ hoàng, có đã có tiền đồ, thuộc hạ của hắn tính khí cũng dài rồi, dám quát hỏi ta. Ngươi là? U Minh Quỷ Hoàng bệ hạ. Quỷ giới sứ giả chấn động. Hắn tuy rằng chưa thấy qua U Minh Quỷ Hoàng, thế nhưng cái kia đáng sợ ý chí khí tức là căn bản không làm được giả. Như thế nào? Còn có người giả mạo ta sao? U Minh Quỷ Hoàng hỏi ngược lại. Không dám. Quỷ giới sứ giả bịch liền quỳ xuống lại. U Minh bệ hạ, nhà ta bệ hạ không ở chỗ này, có thể để cho ta tiến đến báo cho Di Độ bệ hạ. Vừa rồi đã ở trên hư không thấy. Hắn ở trên hư không thương nghị chuyện quan trọng, không cần phải dậy. U Minh Quỷ Hoàng nhàn nhạt nói, chuẩn bị tỏa giá, tiễn đưa ta đi U Minh Sơn. Đó là hắn quá khứ đạo tràng chỗ. Với tư cách từng đã là quỷ hoàng, hiện tại lại đã đạt quỷ vương cảnh giới, bắt chẹt mấy cái quỷ giới sứ giả hay vẫn là dễ dàng. Sau đó, mấy cái quỷ giới sứ giả lấy ra Di Độ Quỷ Hoàng tỏa giá, đem U Minh Quỷ Hoàng tiễn đưa U Minh Sơn. Quỷ giới động tĩnh đã sớm kinh động đến những cái khác quỷ vương. Suy cho cùng Di Độ rời đi quỷ giới thời điểm, cũng không có che giấu động tĩnh. Cái kia quỷ môn còn một mực tại mở ra. Khi thấy U Minh Quỷ Hoàng xuất hiện về sau, rất nhiều quỷ vương liền đội vàng đem bọn họ ánh mắt thu trở về, căn bản không dám nhìn nữa. Tùy ý quan sát quỷ hoàng, giống như mạo phạm, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhất là làm U Minh Quỷ Hoàng cư nhiên ngồi Di Độ Quỷ Hoàng tòa giá, công nhiên phản hồi U Minh Sơn, lại cũng không có người dám hoài nghi U Minh Quỷ Hoàng tồn tại. Phiền toái thì phiền toái tại, mấy cái thân cận quỷ vương đến đây bài kiến. U Minh Quỷ Hoàng cau mày, đối với đến đây bài kiến mấy cái quỷ vương phân phó nói, ta vừa trở về, còn có rất nhiều chuyện cần lập tức xử lý. Chờ ta xử lý xong về sau, trở lại tìm các ngươi thương lượng những chuyện khác. Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết chính là, muốn thời tiết thay đổi. Mấy cái quỷ vương sợ không được ý nghĩ rời đi. Tại U Minh Quỷ Hoàng đem toàn bộ khí tức đều thu lại phía sau, bọn hắn nhìn không ra U Minh Quỷ Hoàng sâu cạn, tự nhiên là giữ vững phía trước kính sợ. Đem mấy cái quỷ vương lừa gạt đi về sau, U Minh Quỷ Hoàng mới phân phó Di Độ mấy tên thủ hạ rời đi trước. Sau đó, hắn triệu tập hắn mấy cái thị vệ, đồng dạng cũng là quỷ giới sứ giả. U Hồng. U Minh Quỷ Hoàng nhìn chăm chú vào cầm đầu quỷ giới sứ giả, phân phó nói, đem U Minh Ngọc, còn có đủ loại tài nguyên, lập tức đi thu đi lên. Hắn muốn dọn nhà. những cái kia lãnh địa sản xuất, tự nhiên không muốn giữ lại. Là, quỷ giới sứ giả U Hồng mang người lập tức đi chuẩn bị. Mà U Minh Quỷ Hoàng thì là tiến nhập hắn trong bảo khố. Cái chỗ này có hắn hoàng đạo ý chí thủ hộ. Hắn hiện tại tự mình trở về, tiến nhập tự nhiên là dễ dàng. Tiến nhập trong bảo khố, đem tất cả bảo vật toàn bộ thu thập cùng một chỗ. Mà bên kia, mấy cái quỷ giới sứ giả chạy nhanh bốn phương, cũng dùng tốc độ nhanh nhất, đem tất cả tài nguyên toàn bộ đều thu thập lên đây. Như là U Minh Ngọc như thế tài nguyên, hơn 1000 khối, càng có đủ loại chân quý bảo vật. U Minh Quỷ Hoàng nhìn xem U Hồng, phân phó nói, đi chuẩn bị tọa giá, mang theo hộ vệ, cùng ta đi đến quỷ môn. Quỷ giới người, không hiểu ra sao. Cái này U Minh Quỷ Hoàng đột nhiên trở về, lại đột nhiên rời đi, rốt cuộc là đang làm cái gì? Chương 1037, Tiên Hoàng Nhi Tử khả năng tinh chất. Chương 1037, Tiên Hoàng Nhi Tử khả năng tinh chất trong hư không. Trương Dương vẫn còn ở cùng Di Độ trao đổi đủ loại ý kiến, cái gì thần giới cải cách, quỷ giới cải cách, thiên địa thống nhất đại thị trường, đủ loại đồ vật, để cho Di Độ đầu góc quanh quanh rung động. Di Độ là thật không nghĩ tới, thần giới ở trong, rõ ràng còn có cái khác đại đạo cùng tồn tại. Mà U Minh Quỷ Hoàng, tự nhiên nắm trong tay thần giới luân hồi. Hơn nữa, thần giới xem bộ dáng là muốn tự thành thiên địa xu thế. Còn có, này thiên địa thống nhất đại thị trường là cái gì quỷ đồ vật? Trương Dương dùng sức lừa dối Di Độ Quỷ Hoàng, trì hoãn thời gian, cũng chuẩn bị từ Di Độ trên thân kiếm điểm chỗ tốt. Dù sao loại này chỉ có giao tình, không có bao nhiêu ân tình đại ca đương nhiên là có thể bắt bao nhiêu, liền bắt bao nhiêu. Thẳng đến chứng kiến U Minh Quỷ Hoàng xuyên qua quỷ môn, đi tới hư không, Trương Dương trong lòng mới hài lòng. Rốt cuộc trở về. Vì vậy, hắn nghiêm mặt mà đối với Di Độ Quỷ Hoàng nói ra, Di Độ đại ca, vì kiến thiết thành vì thiên địa thống nhất đại thị trường, chúng ta sẽ tại các giới trong lúc đó kiến thiết truyền tống trận. Về sau, quỷ giới cũng có thể trực tiếp truyền tống đến đây thần giới, không cần lặn lội đường xa hư không thông đạo. Đương nhiên, kỳ thật có ta có thể mở quỷ môn, coi như là một loại khác loại truyền tống. Thế nhưng, ta khẳng định không có khả năng thường xuyên đến mở quỷ môn. Tốt nhất hãy tìm đến không gian tài liệu, xây dựng song phương truyền tống trận mới là tốt nhất phương án. Di Độ tự nhiên cũng chứng kiến U Minh Quỷ Hoàng trở về, hắn nhìn U Minh Quỷ Hoàng một cái, lại đối với Trương Dương nói ra, ta trở lại quỷ giới về sau, đến suy nghĩ một chút về sau làm tiếp quyết định. Đến mức nói cái kia dị vực hoàng đạo, nếu như thực xuất hiện, ta khẳng định cũng sẽ hết sức. Hắn chẳng lẽ không biết Trương Dương tại kéo lấy hắn sao? Thế nhưng là, hắn căn bản không có khả năng ly khai. Thần chủ ở bên nhìn chằm chằm, hắn dám đi, muốn náo cứng, bỏ ra càng nhiều đại giới. Hiện tại thấy U Minh Quỷ Hoàng xuất hiện, hắn cũng muốn cáo từ rời đi. Lần này, Trương Dương không có lại ngăn chặn Di Độ, khách khí mà đem Di Độ Quỷ Hoàng đưa về quỷ môn bên trong. Đóng kín quỷ môn về sau, hắn mới nhìn hướng về phía U Minh Quỷ Hoàng, cười hỏi, "Lão ca, người bên kia sự tình đều xong xuôi đi, toàn bộ đều mang tới rồi?" U Minh Quỷ Hoàng ha ha cười, có chút không cách nào mang đi đồ vật, cũng chỉ có thể tiện nghi bọn họ. "Đúng rồi, đây là ta bên người thị vệ U Hồng, bọn họ đều là ta người. To như thế Quỷ Châu, ta liền không có mấy người, càng là xa xa so ra kém doanh câu. Vì vậy, đem bọn họ mang tới, phụ trợ ta hoàn thiện luân hồi sự tình. Đi thôi, trở về thần giới." Thần chủ gia hiệu nói. Mấy cái quỷ giới sứ giả đầu một mảnh ngỡ ngàng, tình huống như thế nào? Đi cái gì thần giới? Bọn hắn quỷ hoàng bệ hạ, như thế nào đi cái khác giới? Thế nhưng là, không ai cho bọn hắn giải thích. "Sư phụ, chờ." Trương Dương gấp gáp nói, "Ta thử một chút tiên giới chi môn." Sau đó, hắn thử mở ra tiên giới chi môn, lại phát hiện căn bản không có phản ứng. Trương Dương thoải mái cười một tiếng, vạn pháp lao tổ quả nhiên là keo kiệt, muốn hắn vài cuốn sách, đều muốn cho hắn làm việc, quả nhiên sẽ không ban thưởng ta tùy tiện mở ra hắn tiên giới lực lượng. Hắn sở dĩ có thể tại trong hư không cách khoảng cách xa như vậy, mở ra quỷ môn, cũng không phải của hắn lực lượng đáng sợ, mà là quỷ đế lực lượng dẫn đến. Là quỷ đế đem lực lượng ban thưởng cho hắn, hắn có thể tại trong phạm vi nhất định mở ra quỷ môn. Mà vạn pháp tiên đế, chỉ là để cho hắn khống chế thăng tiên đài cũng không phải cho hắn tùy ý mở ra tiên giới chi môn quyền hạn. Vì vậy, hắn tại tu tiên giới thời điểm, có thể mở ra tiên giới chi môn. Tại địa phương khác thì không được. Tuy rằng Trương Dương sớm có dự kiến, phát hiện chân tướng thời điểm, hay vẫn là không khỏi lắc đầu. Lao đều như vậy theo kiện, tiên giới phong cách từ gốc dễ liền không đúng. Sau đó, một chuyến mọi người tiến nhập trong thần giới. Thần chủ tự nhiên ly khai. Mấy cái quỷ giới sứ giả, ban đầu đều cho rằng muốn không thể không thay đổi bọn họ con đường, lại phát hiện tiến nhập thần giới về sau, rõ ràng còn lại như là tại quỷ giới một dạng. Loại tình huống này, để cho mấy cái quỷ giới sứ giả rất khiếp sợ. U Minh Quỷ Hoàng nhưng căn bản không có quản mấy người tình huống, nghiêm mặt mà đối với Trương Dương nói ra, "Lão đệ, Lao ca thiếu ngươi nhiều lắm. Lần này Lao ca cầm lại 4 liếng phía sau, ngươi muốn cái gì, tùy tiện cầm." Hắn trực tiếp đem hắn trong bảo khố đủ loại bảo vật, rộng mở tại Trương Dương trước mặt. Trương Dương nhìn xem tản ra đủ loại khí tức cường đại bảo vật, không khỏi nở nụ cười. Hắn đầu tư lâu như vậy, cuối cùng đã tới hồi báo thời điểm. Tuy rằng đầu tư U Minh Quỷ Hoàng là vì thần giới cường đại, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối thế nhưng là đầu nhập vào luân hồi bảo thạch, đạo nguyên thạch, công đức. Mấy thứ này đều là thiên địa chí bảo a. U Minh Quỷ Hoàng chính mình cũng là lòng dạ biết rõ, hắn thiếu Trương Dương thật sự nhiều lắm. Vì vậy, cầm lại đồ vật về sau, mới chuẩn bị hoàn lại một ít đồ vật. "Lão đệ, chỉ cần ngươi xem trọng, đều cầm đi." U Minh Quỷ Hoàng nghiêm túc nói ra. Bên cạnh mấy cái quỷ giới sứ giả thì là trợn mắt há hốc mồm. Đây là người nào, đáng giá bọn hắn quỷ hoàng coi trọng như thế? Trương Dương ánh mắt ở đằng kia chút bảo vật bên trên không ngừng lưu chuyển, trong ánh mắt đều là khát vọng, miệng lại nói, "U Minh lão ca, đây đều là ngươi suốt đời cất giữ, ta như thế nào không biết xấu hổ cầm đồ đạc của ngươi đây." "Ai nha, ngươi liền không nên khách khí rồi." U Minh Quỷ Hoàng dứt khoát chính mình động thủ, hồn thổ ta không cần dùng, tổng cộng 10 cân, đều cho ngươi rồi. U Minh Ngọc hơn 1300 khối, mỗi một khối đều ẩn chứa cường đại quỷ đạo pháp tắc cùng U Minh khí tức, là quỷ đạo tu luyện bảo vật. Ta cho ngươi 500 khối, còn lại ta đây dùng để cường hóa quỷ châu. Cái này cái gì phục sinh thảo, ta căn bản là không cần dùng, toàn bộ đều cho ngươi. Lão ca, này làm sao không biết xấu hổ đây? Trương Dương vừa dứt câu xấu hổ, trong tay lại tiếp không ngừng. U Minh Quỷ Hoàng bảo vật, rất nhiều chạy vào đến Trương Dương trong tay. Thu được cuối cùng, Trương Dương mình cũng xấu hổ, lại thu liền thật muốn đem U Minh Quỷ Hoàng bảo khấu nhận. Hắn gấp gáp nói, lão ca, ngươi thật sự không cần khách khí như vậy, chúng ta đều là huynh đệ, hà tất như thế đây? Không được, kiên quyết không thể muốn. Ha ha. U Minh Quỷ Hoàng nở nụ cười, trong lòng của hắn đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này huynh đệ hào phóng thời điểm thực hào phóng, cái này tham lam thời điểm là thật đáng sợ. Hắn nhìn còn lại bảo vật ở bên trong, cầm lấy hai dạng đồ vật, vô cùng nghiêm túc nói ra, huynh đệ, những cái khác ngươi không muốn, lão ca cũng không tính. Cái này hai kiện đồ vật, ngươi là nhất định phải nhận lấy. Cái này hai kiện đồ vật, đối với ngươi kế tiếp trọng yếu phi thường. Hắn nhìn bên cạnh quỷ giới sứ giả, trong bóng tôi hướng về phía Trương Dương truyền âm, nói ra, cái này là sinh trưởng ở quỷ giới luân hồi chi môn luân hồi liên. Cánh hoa nếu như dán tại quỷ hồn trên thân, có thể cho quỷ hồn giữ lại ký ức luân hồi, cũng có thể xác định luân hồi. Chết trận những cái kia hoàng đạo, bọn hắn cần chính là cái này đồ vật. Nếu như bọn hắn có thể mang theo ký ức luân hồi, chúng tu đối với bọn họ mà nói, là vô cùng chuyện đơn giản. Hoa này cánh hoa duy nhất không tốt chỗ, chính là tại quỷ hồn đầu thai giáng sinh phía sau, có đại khái 3 đến 7 năm che chắn thời gian. Làm lúc này thoáng qua một cái, từng đã là ký ức liền sẽ thức tỉnh. Nói đến đây, U Minh Quỷ Hoàng thần sắc mang theo cổ quái, ý vị thâm trường nói, ngươi hoàn toàn có thể đem đại địa tiên hoàng đầu thai thành con của ngươi. Chương 1038, đứng ở trước mặt ngươi, chính là. Chương 1038, đứng ở trước mặt ngươi, chính là. Trương Dương nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn U Minh Quỷ Hoàng. Gia hỏa này cũng là trong lòng đèn tối đó a. Bất quá, hắn đã nhìn chằm chằm vào đại địa tiên hoàng bảo khố, tạm thời sẽ không thả đại địa tiên hoàng đầu thai chuyển sinh. Hơn nữa, hắn cũng không có thèm như thế tiên hoàng nhi tử. Cánh hoa chỉ có 3 mảnh, thích đáng sử dụng. U Minh Quỷ Hoàng đem hộp thủy tinh đưa cho Trương Dương, sau đó đưa ra cái khác hộp thủy tinh, tiếp tục truyền âm nói ra, cái này đồng dạng là từ luân hồi liên bên trên lấy được. Bất quá, mới vừa rồi là cánh hoa, nơi này là hạt sen. Lúc trước chúng ta trông coi cái kia đóa luân hồi liên, chọn vẹn 2 và 5 mới nở hoa kết hạt. Tổng cộng 18 cánh hoa cánh sen, kết xuất 9 khối hạt sen. Mấy người chúng ta người phần, trong đó Hoàng Tuyển Đế quân phân đi đại bộ phận, mà ta được đến 3 mảnh cánh sen, 2 quả hạt sen. Cái này hạt sen công hiệu càng thêm nghịch tiên. Làm quỷ hồn đem hạt sen đưa vào thân thể phía sau, trực tiếp có thể trọng tố một cỗ phù hợp chính mình tâm ý nhục thân, cũng chuyển chết mà sống. Cái này hai kiện đồ vật, ngươi nhất định phải dùng tới. U Minh Quỷ Hoàng nghiêm túc đem cánh sen cùng hạt sen đưa cho Trương Dương. Bởi vì Trương Dương trong tay có U Minh Quỷ phủ, có thể tiếp thu đến trong hư không chết trận quỷ hồn. U Minh Quỷ Hoàng đưa ra vật này, chính là cho Trương Dương một cái dàn xếp những cái kia quỷ hồn cơ hội. Đây là trực tiếp cho hoàng đạo một cái mạng. Chỉ bằng hai loại đồ vật, có thể từ những cái kia chết trận hoàng đạo trong tay, đổi lấy đến thiên đại chỗ tốt. Đồng dạng, đây cũng là để thăng phương này thiên địa nội tình. Hiện tại chiến tranh càng diễn càng mãnh liệt, U Minh Quỷ Hoàng cũng hy vọng có thể để thăng cường giả lực lượng, đến đối kháng ngoại vực cường địch. Đa tạ lão ca. Trương Dương tiếp nhận hai cái hộp thủy tinh. Cái này hai loại đồ vật, hắn là tuyệt đối không có khả năng chối từ. Thứ này, sắp thực đối với những cái kia chết trận cường giả, quá trọng yếu. Từ điểm này xem, cũng có thể thấy được U Minh Quỷ Hoàng đồng dạng cũng là một cái tồn tại lớn bố của người. Lão ca, ngươi kế tiếp chỉ sợ còn muốn bệ bội Quỷ Châu sự tình, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Trương Dương ngay sau đó lại nói, ta có một số việc, cần ngay lập tức đi xử lý. Ta cũng muốn vội vàng đem Quỷ Châu một lần nữa kiến thiết một phen. U Minh Quỷ Hoàng lý giải mà vừa cười vừa nói. Tại hắn nhìn đến, Trương Dương hẳn là đi phục sinh những cái kia cường giả đi. Sự thật cũng là như thế, Trương Dương quay đầu liền trở về tu tiên giới, lấy ra U Minh Quỷ phủ, thần niệm tiến nhập trong đó. Nhị vị tốt. Trương Dương mỉm cười nhìn xem Đại Điệu Tiên Hoàng cùng Lục Thiên Ma Hoàng. Đại Điệu Tiên Hoàng tức giận mà hỏi thăm, ngươi lúc nào tiễn đưa chúng ta đi chuyển sinh? Trương Dương vẻ mặt xoắn xuýt, nói ra, ta tuy rằng tu hành quỷ đạo, thế nhưng ta cũng sẽ không chuyển sinh chi pháp. Vạn nhất đem ngươi đầu thai đến thân heo bên trên, ngươi cũng đừng trách ta. Đại Điệu Tiên Hoàng nghĩ đến chính mình trở thành một đầu heo, hắn giật nảy mình đánh cái dùng mình, gấp gáp nói, ta không phải nói để cho ngươi đưa ta đi chuyển sinh, là giao cho những người khác đến hộ tống ta đi chuyển sinh. Hắn vô luận như thế nào, đều sẽ không tiếp nhận tiểu tử này tiễn đưa hắn chuyển sinh. Dễ nói, ta đang tại tìm người giúp ngươi, ngươi đừng đợi. Trương Dương trấn an Đại Điệu Tiên Hoàng một câu, mới quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Ma Hoàng, ngươi nhận thức chiến tranh ma xuất sao? Biết rõ. Lục Thiên Ma Hoàng gật gật đầu, tiểu tử kia thế nhưng là ma giới khó được nhân tài, rất khó không biết hắn à. Hắn hiện tại trở thành chiến tranh ma vương rồi. Trương Dương vừa cười vừa nói. Lục Thiên Ma Hoàng lắp bắp kinh hãi, hỏi, tiểu tử kia cư nhiên trở thành ma vương rồi hả? Vận khí tốt như vậy? Không phải là vận khí tốt, là năng lực mạnh mẽ. Trương Dương cười ha hả nói, hắn không có dùng đạo nguyên thạch, trực tiếp tấn chức ma vương, vì thiên địa chúng sinh tìm đến một cái mới tấn chức chi lộ. Lục Thiên Ma Hoàng ngây ngẩn cả người, Đại Điệu Tiên Hoàng cũng là vẻ mặt ngốc trệ. Có con đường mới, loại này công tích hoàn toàn không kém hơn khai ích giả a. Thật lâu phía sau, Lục Thiên Ma Hoàng mới tán thưởng nói, quả nhiên không hổ là chúng ta đều thưởng thức nhân tài, thật sự là quá kiệt xuất rồi. Nếu Lao Phu hay vẫn là Ma Hoàng, nhất định sẽ trọng trọng thưởng hắn. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ nhận thức hắn? Trương Dương cười ha hả nói, hắn không phải là đến tu tiên giới tìm tạo hóa linh chỉ nha, đã bị ta thần đạo sư phụ nhốt nghìn năm, sau đó liền nhận thức. Đúng rồi, ta còn có chút về ma giới biệt tư, đơn độc hỏi ma hoàng tiền bối, nếu không thì chúng ta lén lút tâm sự. Đại điệu tiên hoàng có chút nổi cáu mà nhìn Trương Dương, tiểu tử này giống như tại nhằm vào hắn a. Ta chủ yếu là muốn hỏi một chút ma tôn sự tình. Trương Dương đón lấy lại nói, ma tôn. Lục Thiên Ma Hoàng rất tò mò nhìn Trương Dương, nếu như nhắc tới ma tôn, hắn cũng hứng thú, muốn xem tiểu tử này vì sao biết rõ ma tôn. Hai người đơn độc đi qua một bên, Lục Thiên Ma Hoàng nhìn chăm chú vào Trương Dương, do hỏi, ngươi vì sao biết rõ ma tôn? Trương Dương không có trực tiếp trả lời, mà là do hỏi, ma tôn có hay không hài tử? Ngươi muốn chết? Lục Thiên Ma Hoàng tức giận mà nhìn Trương Dương, ta không muốn chết, vì vậy, ta căn bản không có hứng thú biết rõ ma tôn có hay không hài tử. Tìm hiểu một cái đế quân việc riêng tư, vậy thì thật là muốn chết. Huống chi, còn là ma đế. Ngươi bây giờ không phải là chết đi? Trương Dương mỉm cười nhìn xem Lục Thiên Ma Hoàng, đã như vậy, ngươi tại sao phải sợ hắn làm gì? Lục Thiên Ma Hoàng xoay người rời đi, hắn căn bản không muốn thảo luận vấn đề này. Trương Dương vội vàng hỏi, 23 năm về trước, tin đồn ma tôn lần thứ 2 mở ra hư không thông đạo, đem một đứa bé đưa đến tu tiên giới, ngươi biết chuyện này sao? Cái này cũng có thể nói đi. Lục Thiên Ma Hoàng dừng bước lại, hừ lạnh một tiếng, nói ra, 23 năm về trước, ma tôn xác thực xuất thủ mở ra một cái hư không thông đạo, việc này chúng ta cũng biết. Thoạt nhìn hẳn là đưa cái gì ra ngoài, thế nhưng chúng ta không dám cẩn thận điều tra. Tiểu Giang Hỏa, đây chính là ma đế a. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là ma đế? Chết ở lão phu trên tay sinh linh, đến không hết, chết ở ma đế trên tay sinh linh, vậy thì càng nhiều. Vì vậy, đừng không có việc gì tìm hiểu ma tôn. Trương Dương nhìn Lục Thiên Ma Hoàng tay, chết ở trên tay ngươi sinh linh, cư nhiên nhiều sao như vậy? Chẳng lẽ là có cái gì thích? Hắn ban đầu muốn biết rõ ràng thân thể này đến cùng là chuyện gì xảy ra, suy cho cùng ma giới những người kia một mực xưng hô hắn là điện hạ. Hiện tại liền Lục Thiên Ma Hoàng cũng không biết tình hình thực tế, cái này điện hạ xưng hô bên ngoài giống như có chút không có chút nào lý do a. Xem ra, chỉ có thể về sau có cơ hội tìm ma tôn tự mình hỏi một chút. Hắn nhìn Lục Thiên Ma Hoàng, vừa cười vừa nói, tiền bối, làm giao dịch đi. A. Lục Thiên Ma Hoàng lông mày giơ lên. Trương Dương thu lại mặt cười, nghiêm túc hỏi, một cái hoàng đạo tính mạng bao nhiêu tiền? Một cái ma đế chi lộ bao nhiêu tiền? Hả? Lục Thiên Ma Hoàng thần tình đột nhiên nghiêm túc lên, hắn dừng ở Trương Dương, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi hỏi, ma đế chi lộ? Một phần bạn cơ hội. Trương Dương trả lời, ta không tin trong tay ngươi có ma đế chi lộ. Lục Thiên Ma Hoàng nhàn nhạt nói, đến mức nói lão phu nhà, hiện tại đã không phải là ma hoàng, tính mạng tự nhiên là không đáng tiền. Trương Dương ha ha cười một tiếng, thế nhưng là, nếu như ta có thể cho ngươi chuyển chết mà sống, cũng vì ngươi trọng tố ma thân, lại trèo lên đế lộ, vậy thì đáng giá rồi à? Chẳng lẽ, tại ngươi nói thần giới ở trong? Lục Thiên Ma Hoàng thản nhiên cười. Chiến tranh ma vương, chính là tại sư phụ ta thần giới ở trong đột phá. U Minh Quỷ Hoàng, cũng tiến nhập sư phụ ta thần giới ở trong, hiện tại trùng tu đến quỷ vương cảnh giới. Hắn đã tìm được quỷ đế chi lộ, đang tại tiếp tục tu luyện ở giữa. Trương Dương nhìn chăm chú vào Lục Thiên Ma Hoàng, vì vậy, báo cái giá đi. Lục Thiên Ma Hoàng thần tình không gì sánh được nghiêm trọng, dừng ở trước mắt tiểu tử này. Trong lời nói nội dung, bằng kinh nghiệm của hắn, là căn bản không muốn tin tưởng. Thế nhưng, những lời này, cho dù là soạn bậy, đều biên không đi ra a. Tiểu tử này đến cùng có tư cách gì, nói ra lời nói như vậy? Tự giới thiệu một cái. Trương Dương ung dung mà đối với Lục Thiên Ma Hoàng nói ra, đứng ở trước mặt ngươi, là thần đạo chi chủ đồ đệ, luân hồi quỷ đế đệ tử, Cửu U Ma đế, Vạn Pháp Tiên đế, Linh Lung Diêu đế tiểu hữu, Thánh đạo thôi động người, Phật đạo người sáng lập, võ đạo khai đích giả. Cơ vơ tờ, giới thiệu, tất cả công lao là của bố em mở tất chương 1039, chuyển tử vi sinh chương 1039, chuyển tử vi sinh. Lục Thiên Ma Hoàng ngơ ngác nhìn Trương Dương, thật sự là cái này quá hoang đường tin tức, để cho hắn không biết nói như thế nào. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Ngươi tại sao không nói ngươi chính là cái này mảnh thiên địa chi chủ đây? Nhiều như vậy đại đế, đều nhận thức ngươi. Ngươi nói đùa gì vậy? Hắn mặc dù là ma hoàng, cái này mấy vạn năm sinh mệnh ở bên trong, cũng là vô cùng vô lý một lần. Hồi lâu sau, hắn mới vô thức mà hỏi thăm, ý của ngươi là, ngươi cũng là khai đích giả, còn mở ra ra võ đạo. Không tính là khai đích giả, chủ yếu là lý niệm cùng bọn họ không giống nhau. Trương Dương mỉm cười nhẹ gật đầu, bất quá, ta xác thực đơn độc làm ra một cái võ đạo. Lục Thiên Ma Hoàng há to miệng, lại nhắm lại, hắn thật sự không biết nói cái gì. Trầm mặc một lát, đột nhiên nói ra, nếu không thì, hay vẫn là nói một chút ngươi như thế nào trợ giúp lão phu trọng tố thể phách đi. Hắn cảm thấy tất cả trong tin tức gặp mặt, đây là vô cùng không phải vô lý. Đương nhiên, nghiêm khắc định đứng lên cũng vô lý. Trọng tố ma thân, bọn hắn ma tổ đều không làm được a. Quỷ đế sư phụ đưa cho ta vài cái cứu mạng đồ vật, trong đó có một cái chí bảo, chính là lấy toàn bộ quỷ giới dựng dục ra luân hồi liên. Trương Dương đem thứ này vu oan đến quỷ đế trên đầu, bởi vì quỷ đế đưa ra đến đồ vật, càng làm cho người tin tưởng, hai vạn năm nở hoa kết quả, cuối cùng đạt được một viên hạt sen. Viên này hạt sen có thể chuyển chết mà sống, cũng đi theo tâm ý của ngươi trọng tố thể phách. Thứ này giá trị, không cần phải nói đi à nha. Lục Thiên Ma Hoàng ngây dại. Hắn bắt đầu có chút đã tin tưởng, bởi vì hắn là bị quỷ đế đưa về đến, lại vừa vặn rơi vào Trương Dương trong tay. Nếu không có như thế chí bảo, tiễn đưa bọn hắn trở về ý nghĩa ở đâu? Lão phu. Lục Thiên Ma Hoàng vừa đã mở miệng, sau đó liền dừng lại, hắn cười khổ nói, lão phu không biết cho ra cái gì báo giá. Lão phu tại ma giới, còn có chút hàng tồn, vẫn là tính bảo vật. Thế nhưng, những cái kia bảo vật căn bản là giá trị không nổi cái giá tiền này. Đừng nhìn lão phu là ma, lão phu biết rõ lúc nào nên dùng cái dạng gì thái độ. Nếu không thì, ngươi đem tên thật cho ta như thế nào? Trương Dương cười mỉm mà nhìn Lục Thiên Ma Hoàng. Lục Thiên Ma Hoàng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lê Tẩm kia tiểu tử, lại muốn khống chế hắn. Ai nha, đừng khẩn trương như vậy đi. Trương Dương lập tức trấn an nói, vạn nhất ngươi trở thành hoàng đạo, liền tránh thoát tên thật khống chế đây. Vạn nhất ngươi về sau đến đế cảnh, chẳng phải là cũng có thể dễ rủa tên thật khống chế. Hơn nữa, ta cảnh giới còn thấp. Ngươi bạn nhất cường đại lên, nói không chừng ta liền hạn chế không được ngươi tên thật nữa nha. Lục Thiên Ma Hoàng đang trầm tư. Đạo lý giống như là đạo lý này. Thế nhưng, thật sự là thế này phải không? Thế nhưng là, nếu như có thể trọng tố ma thân, chuyển chết mà sống, vậy khẳng định là so chuyển sinh mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Lục Thiên Ma Hoàng tại trong lòng trầm tư hồi lâu, quyết đoán làm ra một cái quyết định, thành giao. Hắn đón nhận. Hắn thế nhưng là ma hoàng, nếu có một cỗ thích hợp chính mình ma thân, chúng tu đứng lên khẳng định đơn giản. Đợi đến lúc hắn đến hoàng đạo cảnh, nói không chừng thật có thể dễ dụa Trương Dương đối với tên thật áp chế. Đây là hắn đáp ứng lực lượng chỗ. Nếu như ngươi đã đáp ứng, cái kia có thể không thể đổi ý. Trương Dương nhìn chăm chú vào Lục Thiên Ma Hoàng, nếu ta cho ngươi trọng tố ma thân, ngươi lại đổi ý lời nói, tổn thất ích lợi của ta, cũng chỉ có thể đem ngươi cấp luyện hóa được. Tuy rằng ngươi không có bao nhiêu lực lượng, thế nhưng, luyện hóa một cái ma hoàng ấn ký tại ta luyện tiên đỉnh bên trên, có lẽ hay vẫn là không ít chỗ tốt. Lão phu nếu như đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Lục Thiên Ma Hoàng nhàn nhạt nói. Tốt. Trương Dương mang theo Lục Thiên Ma Hoàng quỷ hồn, ly khai U Minh quỷ phủ, lấy quỷ đạo chi lực, bảo vệ Lục Thiên Ma Hoàng quỷ hồn, tiến nhập trong thần giới, đi tới Ma Châu. Sư phụ, ta hiện tại lấy luân hồi hạ sen vì Lục Thiên Ma Hoàng trọng tố ma thân, lão nhân ra người có thể đến xem cẩn thận, nói không chừng trong đó có thứ mà ngươi cần đạo vận. Trương Dương đối với toàn bộ thần giới nói ra. Thanh Vân Tử hóa thân xuất hiện, nhìn Trương Dương trong tay quỷ hồn, lại nhìn một chút luân hồi hạ sen. Hắn cũng có chút tò mò, cái này trọng tố ma thân, chuyển chết mà sống đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma Châu mặc dù có vô số ma đạo khí tức, thế nhưng một mực không có cửu lũ ma vực, ma đạo khí tức cũng không ổn định. Về sau Cổ Đa Nhĩ trở thành ma vương phía sau, ma đạo khí tức hơi chút nhiều chút, thế nhưng vẫn như cũ hay vẫn là không đủ. Ta trước vì ngươi trọng tố ma thân, sau đó lại mở ra cửu lũ ma vực. Trương Dương lấy ra một viên luân hồi hạt sen, đối với Lục Thiên Ma Hoàng phân phó nói, dùng ngươi quỷ hồn, dung hợp mai này hạt sen, cũng dựa theo ngươi vô cùng muốn ma thân đến chuyển biến. Hắn đến trước vì Lục Thiên Ma Hoàng trọng tố ma thân, mới có thể từ Lục Thiên Ma Hoàng trên thân đạt được tên thật căn bản điều kiện. Mà lúc này, Lục Thiên Ma Hoàng phát hiện thần giới ở trong cư nhiên có ma đạo khí tức, trong lòng của hắn là không gì sánh được rung động. Loại tình huống này vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hiện tại, hắn bắt đầu đối với Trương Dương nói cái kia ma đế chi lộ có hứng thú. Nói như vậy đứng lên, tiểu tử này thật không có khoác lác. Hắn quỷ hồn bắt đầu dung nhập vào luân hồi hạ sen bên trong, quỷ hồn dần dần tại luân hồi hạ sen bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, luân hồi hạ sen tản mát ra cường đại luân hồi khí tức, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. U Minh Quỷ Hoàng phá không tới, nhìn qua Lục Thiên Ma Hoàng tình huống, hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Lão đệ, cho hắn một cân hồn thổ. U Minh Quỷ Hoàng trầm giọng nói ra, có hồn thổ, hắn trọng tố ma thân phía sau, thần hồn lực lượng mới có thể tràn đầy. Kế tiếp, ta cũng sẽ điều động thần giới luân hồi chi lực, đến giúp hắn chuyển chết mà sống. Trương Dương trong bóng tối thở dài, lấy ra một cân hồn thổ, ném ở luân hồi hạt sen phía trên. Hồn thổ rất nhanh bị luân hồi hạt sen hấp thu. Đồng thời, luân hồi hạt sen mọc ra hoa sen, nhiều đóa cánh hoa, đem một cái hồn phách bao phủ trong đó. Chính là tại trọng tố ma thân Lục Thiên Ma Hoàng. Mà lúc này, Lục Thiên Ma Hoàng cũng cảm ứng được luân hồi hạt sen thần diệu, bắt đầu đem hắn quá khứ đối với tu luyện ma đạo tốt nhất thể chất, lấy tâm ý trọng tố đứng lên. Tại U Minh Quỷ Hoàng luân hồi chi lực sau khi tới nước, tại thần giới thiên địa pháp tắc sau khi tới nước, hoa sen bên trong dần dần bạo phát ra đáng sợ ma khí. Đài sen càng lúc càng lớn, Lục Thiên Ma Hoàng ma thân cũng dần dần thành hình. Tại Lục Thiên Ma Hoàng trọng tố ma thân thời điểm, Cổ Đa Nhị cũng mang theo mọi người, kéo dài qua hư không, đi tới ma giới bên ngoài. Hắn nhìn Lăng Vân Tử đám người, nói ra, ma giới ở trong, cùng các ngươi thần đạo pháp tắc tương trùng, các ngươi tốt nhất không muốn tùy tiện tiến nhập. Ta đi trước cùng bọn họ thương lượng, thử cùng bọn họ đọ sức một phen. Có Doanh Câu đạo hữu theo ta, hẳn là không có vấn đề. Một cái ma vương, một cái thi vương, mặc dù là đối mặt cái khác ma vương, cũng có thể chạy thoát. Huống chi, Doanh Câu còn mang theo vô số cương thi. Cổ Đa Nhĩ mang theo Doanh Câu cùng mấy nghìn cương thi, tiến nhập ma giới phía sau, lập tức bị cái khác ma vương cảnh giác. Vừa phát hiện là cương thi, rất nhiều ma vương lập tức kinh sợ, dồn dập đánh tới. Các vị đạo hữu, an tâm một chút chớ đợi. Cổ Đa Nhĩ một cuốn trong tay thiết huyết chiến kỳ, bạo phát ra độc thuộc về ma vương khí tức, bọn hắn không có những vấn đề khác, ta có thể đảm bảo. Rất nhiều ma vương cảm nhận được Cổ Đa Nhĩ ma vương khí tức, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này cũng trở thành ma vương rồi hả? Chương 1040, trấn áp ma hoàng chương 1040, trấn áp ma hoàng bọn họ là cương thi. Một cái ma vương quát lên, ngươi trở thành ma vương, chúng ta rất vui mừng. Thế nhưng, ngươi chẳng lẽ không biết cương thi ý vị như thế nào sao? Ta biết rõ bọn họ là cương thi. Cổ Đa Nhĩ trầm giọng nói ra, thế nhưng, bọn hắn có thể cùng chúng ta chung sống, cũng sẽ không tạo thành nguy hại. Hơn nữa, nếu như cương thi thật sự có nguy hại, ta sẽ cùng bọn họ một chỗ tiến nhập ma giới sao? Thiên Ma Vương cười lạnh cùng tôi, vạn nhất ngươi cùng cương thi cấu kết cùng một chỗ đây. Cấu kết? Chiến tranh ma vương cũng không khỏi đến cười lạnh, ta nếu không phải chú ý ma giới an nguy, căn bản đều lười đến trở về tới báo tin, còn cấu kết cương thi. Từ ta rời đi ma giới, đến bây giờ mới lâu như vậy, ta liền tấn thăng làm ma vương. cấu kết cương thi lại như thế nào? Các ngươi có cái gì đáng giá ta cấu kết? Chiếm trước ma giới. Vậy các ngươi có biết hay không, ta tại địa phương khác, đơn độc có một châu chi địa. Huyết ảnh ma vương quét mắt những cái kia bình yên đứng yên bất động cương thi, chậm rãi mà hỏi, ngươi đi phương nào? Không phải đi hạ giới sao? Các ngươi hiện tại vô cùng có lẽ quan tâm, không phải là ta tại sao lại mang theo cương thi trở về sao? Chiến tranh ma vương hỏi ngược lại, ta đã biết rõ toàn bộ hoàng đạo cường giả rời đi bí mật, cũng biết rõ trong thiên địa lớn nhất nguy cơ. Ta ma giới vốn là không mạnh, nếu không tranh thủ thời gian ứng đối, sợ là có diệt vong nguy hiểm. Chiến tranh ma vương thấy không có trước tiên đánh nhau, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cái này chút ma vương không có trước tiên khai chiến, thuyết phục bọn hắn có lẽ hay vẫn là không khó. Suy cho cùng, hắn tại ma giới nhiều năm như vậy, biết rõ từng cái ma vương tình huống, tự nhiên biết rõ dùng loại biện pháp nào mà nói phục mấy cái ma vương. 22 ma vương vây quanh chiến tranh ma vương cùng doanh câu, lắng nghe chiến tranh ma vương giảng thuật đủ loại tình huống. Làm nghe nói xảy ra thiên địa đại chiến thời điểm, rất nhiều ma vương đều vì đó biến sắc. Nguyên lai, bọn hắn cái này phiến thiên địa cũng không phải duy nhất. Người những tin tức này là từ đâu đến? Âm ma vương hỏi, vì sao không có một chút tin tức truyền đến? Chiến tranh ma vương bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu như các ngươi đi đến yêu giới, đã sớm biết tin tức này rồi. Tin tức này là từ thần giới truyền đến. Hiện tại, toàn bộ trong thiên địa đều bởi vì trận chiến tranh này làm chuẩn bị. Yêu giới đã tại chuẩn bị rồi. Tiên giới bên kia vẫn tồn tại một vài vấn đề, cũng tại chuẩn bị rồi. Nhất rất lại phía sau chính là chúng ta ma giới. Dị vực hoàng đạo cường giả đã tiến vào ta phương thiên địa, chúng ta bây giờ muốn làm chính là hiệu triệu mọi người trước vây săn cái kia hoàng đạo cường giả. Chúng ta có thể khẳng định là cái này dị vực hoàng đạo trên thân khẳng định mang theo dị vực bảo vật. Những bảo vật này đối với chúng ta tăng lên là phi thường to lớn. Hắn biết rõ ma vương đám cần gì, dứt khoát liền đưa ra lợi ích đến dụ hoặc. Quả nhiên, 22 ma vương thần tình đều biến thành kích động lên. Chẳng lẽ nói bọn hắn đột phá cơ hội đến? Chiến tranh ma vương lấy lợi ích bắt đầu chỉnh hợp ma giới. Mà lúc này thần giới ở trong, Lục Thiên Ma Hoàng Trọng Tố Ma Thân đã đến cuối cùng. Hắn đã từ quỷ hồn cứng rắn chuyển biến làm sống sờ sờ sinh linh, đều xem trọng tố hắn ma thân. Đương nhiên, cái kia một thân hoàng đạo tu vi nhất định là không tồn tại. Bất quá, trọng tố ma thân về sau, lập tức liền đạt tới tương đương với nguyên thần cảnh cảnh giới, đây đã là tốt vô cùng. Hiện tại có càng thêm thích hợp thể phách, trùng tu ma hoàng chi lộ, so trước kia dễ dàng nhiều lắm. Làm hoa sen cánh hoa điêu tàn, cũng lộ ra trong đó Lục Thiên Ma Hoàng. Lục Thiên Ma Hoàng mở to mắt, liền thấy được U Minh Quỷ Hoàng, thần sắc hắn khẽ động, nói ra, cư nhiên thật là đạo hữu ngươi. Hắn hiện tại trên cơ bản nghiệm chứng Trương Dương nói qua những lời kia là sự thật. U Minh Quỷ Hoàng cười cười, giới thiệu đứng lên, đây là thần chủ. Mặt khác, đạo hữu hay là trước xuyên qua bộ y phục rồi nói sau. Lục Thiên Ma Hoàng mặt giả đỏ lên, vội vàng tiếp nhận Trương Dương ném tới đây quần áo chụp vào đứng lên. Sau đó, hắn mới nghiêm túc đối với Thanh Vân Tử nói ra, bái kiến thần chủ. Thanh Vân Tử nhẹ gật đầu, đối với cái này trận chuyển chết mà sống, trọng tố ma thân quá trình, hắn phi thường hài lòng. Từ trong đó, hắn phát hiện càng nhiều thiên địa ảo diệu. Hắn bản thể đang tại lĩnh ngộ cái này chút ảo diệu, để thăng hắn thần đạo cảnh giới. Thân huynh đệ, tính toán sổ sách rõ ràng. Trương Dương nhìn xem Lục Thiên Ma Hoàng, tiền bối, cho ta thuộc về ngươi ma đạo lực lượng, ma hồn lực lượng, còn có ngươi một giọt huyết. Lục Thiên Ma Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể nghe lời nghe theo. Hắn đều bị đưa tới trong thần giới rồi, còn có thể chạy trốn được. Sau đó, ba loại lực lượng tại Trương Dương trong tay thành hình, cũng ngưng tụ vì ma tộc tên thật. Cái này tên thật tạm thời thu tại Trương Dương nơi đây. Hắn chuẩn bị đợi lát nữa liền giao cho sư phụ trấn áp tại trong thần giới. Đừng nói Lục Thiên Ma Hoàng hiện tại chạy không thoát, về sau mặc dù là trở thành ma đế, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Duy nhất muốn lo lắng là cửu u ma đế cái kia lão lục lại đem tên thật cho đổi. Bất quá, cái này tương đương với cho Lục Thiên Ma Hoàng một cái mạng, nghĩ đến cửu u ma đế cũng phải cho chút mặt mũi. Tiền bối, ngươi về sau ngay ở chỗ này thật tốt tu luyện, khôi phục cảnh giới của ngươi đi. Trương Dương cười đối với Lục Thiên Ma Hoàng nói ra, mặt khác, ta hiện tại vì ngươi mở ra cửu u ma vực. Hắn lấy hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi, trở lại mở ra cửu u ma vực, dễ dàng liền khởi động cửu u ma vực. Toàn bộ ma châu thiên địa phát tắc, toàn bộ bị chân chính thay đổi vì ma đạo phát tắc. Chứng kiến Trương Dương cửu u ma vực, Lục Thiên Ma Hoàng mí mắt chực nhảy. Tiểu tử này thực gặp qua ma tổ a? Chẳng lẽ nói, hắn kỳ thật một mực không có khoác lác? Hắn thật sự là cái gì kia võ đạo chi chủ, còn chế tạo ra Phật đạo gì gì đó? U Minh Quỷ Hoàng liếc mắt Lục Thiên Ma Hoàng một cái, ý vị thâm trường mà vừa cười vừa nói, kế tiếp, ta sẽ không quấy rầy đạo hữu tu luyện. Ta tại Quỷ Châu, đạo hữu có thể đến chỗ của ta đi đi lại lại. Bất quá địa phương khác, ngươi thì không nên đi, miễn cho ngươi ma đạo pháp tắc ảnh hưởng đến cái khác thiên địa. Sau khi nói xong, hắn cáo từ rời đi. Đều là trùng tu người, hắn cảm giác mình là phi thường may mắn, không có gặp Lục Thiên Ma Hoàng tên thật đều bị khống chế sao? Mà hắn, đủ loại chỗ tốt đều chiếm được, còn bình yên vô sự. Cái này tiểu lão đệ quả nhiên không có thiện lương như vậy, ra tay cũng là đủ màu đen, liền ma hoàng mặt mũi cũng không có cho, trực tiếp cho khống chế. Tiền bối, ngươi hảo hảo khôi phục tu vi, về sau trở lại tiếp kiến. Trương Dương cười ha hả nói, đúng rồi, sư phụ ta thần giới ở trong có bảy châu chi địa, trong đó có chút thiên địa cùng ma đạo pháp tắc tương trùng, ngươi nếu như không thể để cho ngươi khí tức thu lại, cũng không muốn đi ảnh hưởng cái khác lục địa. Ma giới bên kia còn có thật nhiều sự tình chờ tiền bối đây. Hắn cũng cáo lui. Rời đi ma châu phía sau, hắn liền đem Lục Thiên Ma Hoàng tên thật giao cho Thanh Vân Tử, sư phụ muốn phiền toái ngươi tới trấn áp tên thật của hắn, chỉ cần hắn không có động tác khác, trước hết mặc kệ hắn. Đi. Thanh Vân Tử cũng không nói cái gì. Hắn cái này vừa phi thăng thần giới, hiện tại bị đồ đệ một hồi lôi kéo, đã có bao nhiêu cái vương đạo. Trợ giúp đồ đệ làm chút chuyện, cũng không tính không được cái gì. Thanh Vân Tử cười đưa cho Trương Dương mấy phần ngọc giản, ta chỗ này suy diễn ra vài loại thần đạo công pháp, ngươi cầm đi xử lý. Không có vấn đề. Trương Dương mang theo mấy phần công pháp trở về tu tiên giới. Chương 1041, vượt ngoại tin tức chương 1041, vượt ngoại tin tức Trương Dương trở lại tu tiên giới, lấy ra U Minh Quỷ Phủ, thần niệm tiến nhập trong đó. Đại Điệu Tiên Hoàng vừa thấy được Trương Dương, lập tức hỏi, Lục Thiên Ma Hoàng đạo hữu đây? Thần tính bên trong còn có chút khẩn trương, cũng có chút kỳ vọng. Trương Dương liếc mắt Đại Điệu Tiên Hoàng một cái, nhàn nhạt nói, cái kia lão ma đầu rất là kiêu ngạo, được giải quyết. Giải quyết như thế nào, cũng không cần nói. Đại Điệu Tiên Hoàng thần tình miệng khô khốc, trầm mặc. Tiểu tử này, đối với bọn họ cái này chút hoàng đạo tiền bối như thế không khách khí. Trương Dương cũng không có quản Đại Điệu Tiên Hoàng, đem ba cái dị vực quỷ hồn mang qua một bên, nhìn chăm chú vào ba cái quỷ hồn, hỏi, đều phân biệt nói một cái tên của mình, tuổi, đến từ chỗ nào? Đến, từ Nê Không bắt đầu. Nê Không, 73 và tuổi, đến từ Thương Giới. Mặt khác hai cái quỷ hồn nhìn nhau một cái, cũng tùy theo nói ra, Mục Dương, 57 và tuổi, đến từ Thương Giới. Dịch Thanh, 82 và tuổi, đến từ Linh Giới. Những người này tên, đều là lấy cái này phương thiên địa ý tứ biểu đạt đi ra, nguyên lai khẳng định không phải là ý tứ này. Ồ, như thế nào còn có người không giống nhau? Trương Dương ngạc nhiên mà nhìn chăm chú vào Dịch Thanh, ngươi Linh Giới lại là địa phương nào? Linh Giới liền là Linh Giới. Dịch Thanh hồi đáp, là trong hư không một phương thiên địa, chỉ là mọi người gọi là Linh Giới. Trương Dương nhìn nhìn ba người, do hỏi, ta đây phương thiên địa, các ngươi gọi là cái gì? Không biết. Chúng ta cũng là lần đầu tiên thấy, không nghĩ tới nơi này còn có một phương thiên địa. Nên không lắc đầu, công tử, kỳ thật chúng ta cũng là trong lúc vô tình lại tới đây. Các ngươi tới làm gì? Trương Dương tiếp tục hỏi. Dịch Thanh cười khổ nói, chúng ta đang lẩn trốn chạy, không nghĩ tới chạy trốn đường bên trên, gặp các ngươi. Nếu như gặp, chúng ta tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Vì sao chạy trốn? Trương Dương càng có hứng thú. Đám người kia cũng gặp phải địch nhân. Ba cái dị vực quỷ hồn nhìn nhau một cái, cuối cùng nghe không nói ra, công tử, chúng ta là liệp thực giả. Ít nhất, những người khác là xương hô như vậy chúng ta. Bọn hắn không cách nào bao dung chúng ta, khắp nơi đuổi giết chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Không nghĩ tới, chạy chạy liền đi tới các ngươi cái này phương thiên địa. Liệp thực giả. Trương Dương cổ quái mà nhìn ba cái dị vực quỷ hồn. Lại toát ra cái mới tử. Cái này liệp thực giả là vật gì? Các ngươi tại sao muốn trở thành liệp thực giả? Đuổi theo giết các ngươi vậy là cái gì người? Trương Dương hỏi. Mục Dương chậm rãi nói ra, chúng ta trở thành liệp thực giả là bởi vì thiên địa không cách nào bao dung lực lượng của chúng ta, những người khác cũng không cách nào dung nạp chúng ta, muốn giết chết chúng ta. Chúng ta không muốn chết, cũng chỉ có thể phản kháng. Thế nhưng là, đuổi giết chúng ta lực lượng quá cường đại, chúng ta tại vạn bất đắc di phía dưới, chỉ có thể gia nhập liệp thực giả. Liệp thực giả là trong hư không một cỗ phi thường cường đại lực lượng. Bọn hắn cướp đoạt tất cả phương thiên địa, san giết toàn bộ thiên địa bên trong sinh linh. Cầm đầu người chính là Cương Thi đại đế. Tuổi tác của hắn vô cùng phi thường lớn, có người nói hắn vượt qua 100 tuổi. Có người thậm chí tin đồn hắn vượt qua ngàn vạn tuổi. Liền hắn là từ chỗ nào đến, cũng không biết. Thế nhưng, hắn đã tại các giới đã tạo thành ngập trời huyết họa, các giới đều tại đuổi giết hắn. Đến mức nói đuổi giết chúng ta người, vậy thì nhiều lắm. Có truyền hòa giả, có thủ vệ giả, có cái khác tất cả phương thiên địa cường giả. Rất nhiều. Trương Dương trong lòng cũng tại khiếp sợ tại Cương Thi đại đế đáng sợ, chắc hẳn phải vậy, một cái có thể sống 100 năm quái vật, ngang ngược hư không nhiều năm như vậy cũng không chết, cũng biết có bao nhiêu khủng bố. Hắn tiếp tục hỏi, cái này truyền hòa giả, thủ vệ giả vậy là cái gì? Các ngươi mấy vị đại đế chính là thủ vệ giả. Nê không giải thích, bọn hắn nắm trong tay một phương thiên địa quyền hành, thủ hộ lấy một phương thiên địa, đây là bọn hắn trách nhiệm. Thủ vệ giả tại thiên địa ở trong sẽ phi thường cường đại, bởi vì đây là một phương thiên địa lực lượng thể hiện. Dịch Thanh tiếp nhận câu chuyện, tiếp tục nói, truyền hòa giả thì là đem đạo pháp, lực lượng, tư tưởng, văn minh, lý niệm truyền bá đến cái khác thiên địa người. Bọn hắn vì các giới mang đến cái khác thiên địa đạo pháp, lý niệm, để cho khắp nơi lực lượng tại các giới trưởng thành. Trương Dương lông mày giơ lên, hỏi, có hay không thiên địa không chấp nhận truyền hòa giả? Cái này có lẽ không có đi. Người nào sẽ cự tuyệt truyền hỏa giả truyền bá lực lượng đây? Đây cũng là trợ giúp một phương tiên địa trưởng thành a. Trương Dương trong lòng cười lạnh không thôi, hắn không phải trợ giúp từng cái đại tông môn trưởng thành rồi hả? Hắn không phải trợ giúp tiên giới trưởng thành rồi hả? Cùng ta chơi cái này chút cho hề. Như vậy cũng tốt so. Mở cửa, tự do mậu dịch. Mở cửa, cho ngươi tiến đưa điểm đồ vật tiền đến. Mở cửa, tiến đưa ngươi chút cường đại gen. Không sai biệt lắm đồng dạng đạo lý. Nào có vô duyên vô cớ chỗ tốt đây. Hắn tiếp tục hỏi một chút tầng sâu lần vấn đề, các ngươi liệp thực giả bên trong, ta trước mắt nhận được tin tức, có 7 cái đế cảnh. Trong đó Cương Thi đại đế khống chế chính là Cương Thi lực lượng, cũng có thể gọi là tử vong lực lượng, còn có một cái nắm trong tay huyết kế chớ chú lực lượng, một cái nắm trong tay hỗn loạn cùng trật tự lực lượng. Mặt khác mấy cái, nắm giữ lấy cái gì lực lượng? Còn các ngươi nữa, khống chế vậy là cái gì lực lượng? Công tử, ta khống chế chính là huyết kế lực lượng. Nghe không ra hiệu nói, ta khống chế chính là hỗn loạn cùng trật tự lực lượng. Mục Dương cũng tùy theo nói ra. Dịch Thanh trầm giọng nói ra, ta biết rõ mấy vị khác đại đế một vị khống chế lực lượng, bởi vì lực lượng của ta chính là cùng hắn học, chính là chôn vùi lực lượng. Đến mức cái khác ba vị đế cảnh, chúng ta không hiểu trong đó chân ý, chỉ có thể nhìn đến biểu tượng, không cách nào phán đoán. Chôn vùi. Đúng vậy, chôn vùi. Dịch Thanh trên nét mặt mang theo điên cuồng, là một loại không gì sánh được vĩ đại lực lượng. Vạn vật đều tại chôn bụi, hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả thiên địa đều không ngoại lệ. Đây là một loại khủng bố không gì sánh được đại đạo. Ta chủ chính là nắm trong tay loại này đủ để cho thiên địa đều chôn bụi lực lượng, mới bị những người khác truy sát, không cách nào bị người khác bao dung. Trương Dương liếc mắt Dịch Thanh một cái, đều ni mã một đám phá kẻ xấu, không đuổi theo giết các ngươi mới là lạ. Chôn bụi cố nhiên là một loại tốt lực lượng, thế nhưng có phải hay không các người dùng sai chỗ? Cho dù là một cái của lót, một chương giấy vệ sinh, đều có hợp lý sử dụng chỗ a, hay vẫn là sẽ dùng. Đến, nói cho ta nghe một chút đi, các người tu luyện lực lượng là chuyện gì xảy ra? Trương Dương bắt đầu học tập hình thức. Công tử, chúng ta bây giờ là quỷ hồn, không cách nào vì ngươi biểu hiện ra lực lượng a. Nghe không trông mong mà nhìn Trương Dương, công tử có thể hay không cho chúng ta chuyển sinh, chúng ta đến lúc đó có thể vì ngươi phô bày. Chuyển sinh là bước tiếp theo sự tình. Trương Dương nhàn nhạt nói, hiện tại các ngươi trình bày lực lượng của các ngươi nội dung, đạo pháp chân ý là được rồi. Phối hợp thật tốt, cho các ngươi cơ hội chuyển sinh. Phối hợp không tốt nha, các ngươi hiểu. Nên không, ngươi cùng ta hữu duyên, ngươi nói trước đi, ngươi huyết kế lực lượng là chuyện gì xảy ra? Cái này, công tử, sinh linh ở giữa sinh sôi nảy nở, mặc kệ là bởi vì sao phương thức đến tiến hành sinh sôi nảy nở, đều nhất định mang theo huyết mạch. Loại này huyết mạch truyền thừa lực lượng, chính là huyết kế lực lượng. Ta chủ chính là hiểu rõ loại lực lượng này, mới được vì huyết kế đại đế. Nói đến đây, nghe không có chút tức giận bất bình, đại đế tại minh ngộ loại lực lượng này về sau, vì thiên địa cường đại, liền vì những cái kia cường giả tiễn đưa con nối dõi, sau đó liền bị khu trục, bị đuổi giết rồi. Trương Dương trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi thật là đáng đợi bị truy sát. Chương 1042, dị vực sức mạnh. Chương 1042, dị vực sức mạnh. Trương Dương nhìn xem vẫn còn ở tức giận bất bình nghe không, hỏi, ta trực tiếp cho ngươi sinh đứa bé, ngươi nguyện ý sao? Nghe không sửng sốt một chút, nhăn nhó một hồi, mới hồi đáp, chờ ta chuyển sinh, cũng không phải là không được. Trương Dương im lặng lắc đầu. Đám người kia đều đang suy nghĩ gì a? Những cái kia cường giả, khả năng quả thật rất muốn sinh đứa bé, thế nhưng bọn hắn nhất định là muốn chính mình chế tạo đi ra. Mà bây giờ, huyết kế đại đế lăng không để cho bọn họ sinh đứa bé đi ra. Cái này cùng dùng sức mạnh có cái gì khác biệt? Nữ tính cường giả cũng thôi đi, để cho những cái kia nam tính cường giả lăng không sinh đứa bé. Bình tĩnh mà xem xét, Trương Dương đều cảm thấy huyết kế đại đế hay vẫn là tranh thủ thời gian chết đi. Đám người kia đều là bị điên, lý niệm đều xảy ra vấn đề rồi. Điều này cũng liền có trách, cương thi đại đế lực lượng cảm hóa mấy cái thi vương, vì sao như thế điên cuồng? Bởi vì từ ngọn nguồn chính là bị điên. Huyết kế đại đế là như thế, cương thi đại đế là như thế. Tuy rằng Trương Dương cảm thấy nghe không bọn họ lý niệm là bị điên, thế nhưng hắn hay vẫn là lắng nghe một phen nghe không giảng giải huyết kế lực lượng. Nghe Trương Dương cảm thấy có chút không đúng, này làm sao vẫn cùng di truyền học có quan hệ đây? Đương nhiên chỉ là một chút lý thuyết có quan hệ, cái loại này đại đạo lực lượng nhất định là huyết kế đại đế chỉ có, cũng là từng thiên địa đều phải tồn tại căn bản lực lượng một trong, nếu không thì liền không có bất kỳ sinh linh có thể sinh ra. Ngươi có thể lăng không dựng dục sao? Trương Dương dò hỏi. Nghe không lắc đầu liên tục, ta chỉ là hoàng đạo cảnh giới, còn chưa tới đạt một bước kia. Chủ thượng là có thể đến một bước này. Đối với ta mà nói, ta cũng cần một cái vật dẫn, mới có thể làm được trình độ như vậy. Bất quá, ta trưởng không lực lượng còn không đến nơi, dự dục ra thật nhiều sinh linh không cách nào có hồn phách, chỉ là tử thai. Chờ ta lực lượng tăng lên tới đế cảnh, có lẽ có thể đến lăng không dự dục trình độ. Trương Dương nhìn chăm chú vào nghe không, thật lâu phía sau, hắn mới mang theo tươi cười quái dị, nói ra, tốt, chúc mừng ngươi thành công đạt được chuyển sinh danh lệch. Ta đến an bài ngươi chuyển sinh. Chờ trải qua ta phương thiên địa luân hồi thành tẩy phía sau, ngươi bái tại ta thất sư thúc môn hạ, trở thành thất sư thúc đồ đệ. Đến lúc đó ta muốn hảo hảo dạy bảo ngươi, cho ngươi như thế nào khống chế ngươi lực lượng, còn có thể bị người tiếp nhận. Hắn đã cho Nê không sắp xếp xong xuôi chỗ, chính là đại đạo phiên bản tống tử quan âm. Nê không ngây ngẩn cả người. Một cái tiểu tu sĩ muốn dạy bảo nàng. Bất quá nghĩ đến có thể chuyển sinh, cũng là phi thường không tồi. Nàng rốt cuộc có thể sống. Trương Dương nhìn về phía Mộc Dương, phân phó nói, tới phía ngươi, trình bày một cái về ngươi hỗn loạn cùng trật tự lực lượng. Lắng nghe một hồi, Trương Dương cắt đứt Mộc Dương lời nói, nhàn nhạt nói, tốt rồi, ngươi đại đạo không cần nói nữa. Nhà của ngươi đại đế đại đạo, cũng chính là như vậy chuyện quan trọng. Cái gọi là trật tự, bất quá là giáo hóa cùng quy củ tác dụng, cái gọi là hỗn loạn, đồng dạng cũng là giáo hóa cùng quy củ đảo ngược sử dụng. Ta phương thiên địa, đã có như thế một vị người mở đường. Bất quá ngươi tốt xấu coi như là đến qua hoàng đạo, ta cũng cho ngươi một cơ hội, vì ta phương thiên địa giáo hóa cùng quy củ làm ra công hiến. Về sau, ngươi bái tại thánh sư môn hạ. Cái này là cái điên cuồng bản giáo tập. Nghe lời cho trật tự, không nghe lời cho hỗn loạn. Thánh sư thánh đạo, có loại người này tồn tại, nhất định có thể trong thời gian thật ngắn tăng lên tới đại đế cảnh giới, ít nhất là hoàng đạo cảnh giới. Cuối cùng, Trương Dương nhìn về phía Dịch Thanh, đến phía ngươi. Dịch Thanh lạnh nhạt nói ra, nếu như nói bọn họ lực lượng còn có thể bị người tiếp nhận, ta đây lực lượng, sợ là liền không cách nào bị đón nhận. Bởi vì lực lượng của chúng ta chính là hủy diệt vạn vật mà đến. Nếu như ngươi đối với ta chủ chôn vùi lực lượng cảm thấy hứng thú, ta tự nhiên nguyện ý báo cho ngươi. Đến mức chuyển sinh, ngươi cũng không cần gặp ta. Ít nói nhảm. Ngươi có sống hay không từ ta quyết định, ở chỗ này, các ngươi muốn chết đều không được. Trương Dương ra hiệu Dịch Thanh, bắt đầu. Tốt. Dịch Thanh cũng không có chối từ, thật sự đem hắn yên diệt đại đạo lực lượng trình bày đứng lên. Rất lâu sau đó phía sau, Trương Dương đứng lên, đi đến Dịch Thanh trước mặt, nhìn chăm chú vào Dịch Thanh nói ra, đồ ngu, ngươi đem lực lượng dùng sai. Ngươi chủ thượng cũng đem lực lượng dùng sai. Về sau bái ta làm thầy, ta đến dạy ngươi như thế nào dùng. Ta sẽ an bài, đem các ngươi đều tiến đưa chuyển sinh. Các ngươi có thể sẽ trải qua vài năm mông muội thời gian, đợi đến lúc các ngươi khôi phục ký ức về sau. Nếu có một ngày, ta cũng cần tiến nhập hư không, các ngươi tới dẫn đường cho ta. Cái gì kia thương giới, linh giới, ta đều muốn đi xem. Ba cái dị vực quỷ hồn kinh ngạc mà nhìn Trương Dương, một cái nho nhỏ tu sĩ, liền đại hư không đều không thể thừa nhận, nơi nào đến chí hướng. Trương Dương phân phó U Minh Quỷ phủ quỷ vật, đem ba cái dị vực quỷ hồn mang đi, lại ly khai U Minh Quỷ phủ. Hắn thu hồi U Minh Quỷ phủ, trước tiên đem Giang Chi Thu gọi tới, phân phó nói: "Ngươi bây giờ đi Thanh Vân Thành, cho ta tìm kiếm những cái kia thụ thai phu phụ, người bình thường tốt nhất. Chỉ cần là thụ thai thời gian không có vượt qua 3 tháng, đều thống kê đứng lên, đem kỹ càng tư liệu giao cho ta. Dựa theo nghe không nói huyết kế đại đạo lực lượng, 3 tháng còn không có dựng dục linh hồn. Thời điểm này, chính là ba cái dị vực quỷ hồn chuyển sinh thời điểm." Giang Chi Thu ánh mắt cổ quái nhìn xem đại sư mình, không biết đại sư Minh vì sao bắt đầu đối với phụ nữ mang thai cảm thấy hứng thú. Hắn mang theo khác thường tâm tình, đi an bài. Trương Dương lại đi lang gia thư viện, tìm đến Tào Lâm, trực tiếp cho thấy ý đồ đến, ta có chuyện trọng yếu, tìm kiếm thánh sư. Hiện tại ta không biết hắn ở địa phương nào, ngươi thông qua thánh đạo bên trong đến tìm kiếm, sẽ phải càng thêm dễ dàng. Khẩn cấp sao? Tào Lâm hỏi. Gấp vô cùng gấp. Trương Dương nặng nề mà nói ra. Tào Lâm cũng nghiêm túc, gật đầu nói, ta lập tức tìm kiếm. Đúng rồi, ngươi có phải hay không đi xem chứng nhất, tiểu tử kia mấy ngày này không đúng. Trương Dương gật gật đầu, đi tìm Trương Nhất. Lúc này Trương Nhất ngồi chung một chỗ cao cao trên tảng đá lớn, rõ ràng có thể nhìn ra rất không vui. Hắn xa xa liền chứng kiến Trương Dương tới, giật mình, lập tức lại trầm mặc. Không vui rồi hả? Trương Dương đi tới trước mặt, cười hỏi, cùng sư phụ nói một chút, đều xảy ra chuyện gì vậy? Trương Nhất trầm mặc một lát, mới mang theo oán khí hỏi, sư phụ, ngươi có phải hay không muốn đem ta tặng người rồi à? Cái này từ đâu nói lên? Hai người kia đều tại Thanh Vân Thành ở lại, mỗi ngày thư đến cửa sân xem ta cũng không dám ra ngoài cửa. Cái này Thanh Vân Thành là sư thúc tại trưởng quản, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện ở lại. Trương Nhất trừng mắt Trương Dương, hung hăng nói, ta coi như là lớn lên quái một điểm, ngươi cũng không thể đem ta tặng người a. Trương Dương cười cười, ngươi tử sinh ra ngày đầu tiên, sẽ tới đến nơi này của ta rồi. Từ đầu đến cuối vì giữa ngươi, hao tốn vô số chất bảo, cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, còn tiêu phí vô số tâm huyết đến bồi dưỡng ngươi. Ta đầu tư nhiều như vậy, ta cho ngươi biết, ngươi lớn lên về sau, không đem ta mấy thứ này cho ta kiếm trở về, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tặng ngươi, nếu ai dám trộm, dám đoạt, ta đều muốn tìm hắn tính sổ. A, Trương Nhất sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cười, đi, ta đây về sau liền đem tiền kiếm trở về, thật tốt hiếu kính sư phụ. Chương 1043, Thanh Vân Thư Viện chương 1043, Thanh Vân Thư Viện Trương Nhất thay đổi phiền muộn thần tình, tâm tình khá hơn, ngửa đầu hỏi, sư phụ, vậy bọn họ đây? Hắn mặc dù không có nói thẳng, thế nhưng, hắn muốn là cái không bình thường sinh ra yêu nghiệt, rất thông minh. Hắn hỏi, tự nhiên là hắn thân sinh phụ mẫu. Trương Dương vẫy vẫy tay, Trương Nhất từ trên giả sơn nhảy xuống, đứng ở sư phụ bên người. Trương Dương sờ lên Trương Nhất đầu, ra hiệu hắn đuổi theo, tại trong thư viện bước chậm đứng lên. Bọn họ là chuyện của ngươi, không phải là chuyện của ta. Trương Dương vừa đi vừa nói, ta chỉ cho bọn hắn 3 năm thời gian, 3 năm phía sau, bọn hắn sẽ phải phản hồi tiên giới. Mà 3 năm sau, ngươi liền 10 tuổi, nhập môn dạy học đã học xong, cũng trải qua lúc nhỏ vui vẻ thời gian, nên đi theo ta thật tốt tu hành. Vì vậy, mặc kệ ngươi như thế nào đối đãi bọn hắn, cũng chỉ có 3 năm thời gian. Trương Nhất khẽ gật đầu, không nói gì. Trương Dương quay đầu nhìn đồ đệ một cái, hỏi, ngươi cảm thấy ngươi bộ dáng quái lạ hay không? Cái này tự nhiên là quái. Trương Nhất trong đó một cái tay gãi gãi đầu, bất quá, bởi vì hắn rất kỳ quái, đem hắn cho ném đi. Nếu không phải gặp được sư phụ, chẳng phải là không biết chết ở địa phương nào rồi hả? Đây là hắn trong lòng đối với thân sinh phụ mẫu quán ở chỗ. Trương Dương cười ha hả nói đến cùng, chúng ta đều là người, nếu là người, liền có thất tình lục dục. Đối mặt không biết tình huống, sợ hãi cũng là bình thường. Người bình thường sinh ra đều là một cái đầu. Hết lần này tới lần khác ngươi có 2 cái đầu, 6 cái lỗ tai, 4 cái tay, còn có đầu phần đuôi. Nói thật, coi như là ta vừa thấy thời điểm, đều giật mình a. Vì vậy, bọn hắn sinh ngươi thời điểm, tự nhiên cũng là như thế. Bình thường phụ mẫu, ai không kỳ vọng chính mình sinh ra đẹp mắt con cái đây? Ít nhất cũng là bình thường con cái đi. Vì vậy, cái này là nhân chi thường tình. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, ta không phải nói nhân chi thường tình liền đáng giá thông cảm, bất kể thế nào nói, vừa sinh hạ đến liền vứt bỏ đi, thủy chung là không đúng. Thế nhưng, có một chút ngươi không phải không thừa nhận, là bọn hắn cho ngươi sinh mệnh tồn tại. Vô luận ngươi thông cảm hay không, chuyện này đều là không cách nào xóa sạch đi. Vì vậy, ta mới nói chuyện này cùng chính ngươi có quan hệ. Trương Nhất trầm mặc rất lâu, mới gật đầu nói, sư phụ, ta biết được. Đà tạ sư phụ. Trương Dương cười ha hả nói, về sau có chuyện gì, trực tiếp đến nói với ta. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta là sư phụ ngươi, có chuyện gì, ta vì ngươi gánh là được rồi. Ân, biết rõ. Trương Nhất liên tục gật đầu. Không có chuyện gì, liền đi chơi đi. Trương Dương phất phất tay, đúng rồi, mỗi ngày học tập xong phía sau, đi Thanh Vân Đổ Thư quán nhìn xem sách. Ở trong đó, ta ngoại trừ tu hành chi pháp bên ngoài, chuẩn bị thả một chút chuyện xưa, chí quái tiểu thuyết đi vào, nhìn nhiều xem là có đề thăng. Tốt, tan học liền đi xem. Trương Nhất hồi đáp. Trương Dương nhìn theo Trương Nhất sau khi rời khỏi, lần thứ 2 tìm đến Tào Lâm, vừa cười vừa nói, lần này đã tạ ngươi nhắc nhở, không nghĩ tới tiểu tử kia thiếu chút nữa còn có tâm kết. Là đôi phu phụ kia dồn ép quá mau rồi. Tào Lâm thở dài. Hắn đón lấy lại nói, ta đã đem ngươi tìm thánh sư tin tức thông chi cái khác thư viện rồi, nếu có thánh sư tin tức, nhất định sẽ mau chóng truyền đạt. Đa tạ. Trương Dương nhìn nhìn Tào Lâm, hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, nhanh muốn trở thành quân tử a? Cái kia trên thân hạo nhiên khí hơi thở, cũng đã gần muốn ẩn giấu không được. Tào Lâm cười ha hả nói, Thanh Vân Thành không hổ là thủ thiện chi địa, lại tới đây, ta đã học được rất nhiều. Nghe nói Thanh Vân Thành chính là đạo huyền tiền bối dựng nên ra, nếu như tiền bối có thời gian, ta nghĩ hướng về phía trước thế hệ thỉnh giáo một phen. Ta còn thật không có thời gian. Trương Dương nở nụ cười khổ, chờ ta hết bận rồi nói sau. Đúng rồi, với ngươi thông chi một cái, Thanh Vân Đồ Thư Quán từ hôm nay trở đi, đệ nhất lâu hướng về phía toàn bộ người mở ra. Đệ nhất lâu bên trong bao hàm một chút văn học ghi chép, một chút phổ thông chuyện xưa, tiểu thuyết thư tịch, còn có các nơi khác trí các loại. Mặt khác, ta chuẩn bị đem đủ loại trúc cơ công pháp cùng thưởng thức cũng đều đặt ở đệ nhất lâu bên trong. Chỉ cần tại đệ nhất lâu tìm đến tu hành con đường, mặc dù là người bình thường, cũng có thể tiến nhập đệ nhị lâu tiếp tục đi đọc tu hành công pháp. Từ đệ nhị lâu bắt đầu, mới có tu hành thư tịch. Ngươi có thể cho lang gia thư viện đám học sinh tiến nhập Thanh Vân Đồ Thư Quán đi đọc. Tào Lâm mắt lộ ra dị sắc, ngạc nhiên nói, đã sớm nghe nói thánh sư nói về ngươi một ít sự tích, hôm nay vừa thấy, đạo huyền tiền bối quả nhiên là đại khí phách. Đủ loại tu hành bí tịch, cứ như vậy cho đi ra ngoài. Việc nhỏ mà thôi. Trương Dương phất phất tay, ly khai lang gia thư viện. Thanh Vân xuất bản tập đoàn hiện tại đã xuất bản quá nhiều đồ vật, đã đầy đủ xây dựng thành công người bình thường đồ thư quán rồi. Sau đó, đồ thư quán tin tức liền tuyên bố ra ngoài. Toàn bộ người nghe được cái này tin tức, lập tức đều điên cuồng. Thanh Vân đồ thư quán, bên trong bao hàm đủ loại trí cao bí tịch, hiện tại đã là nửa cái công khai bí mật. Hiện tại Thanh Vân đồ thư quán cư nhiên rộng mở toàn bộ người quan sát. Đừng nói người bình thường điên cuồng, liền tu sĩ đều điên cuồng. Thế nhưng là, làm tu sĩ tiến nhập Thanh Vân đồ thư quán, chỉ thấy một chút phổ thông tu hành thư tịch thời điểm, thất vọng. Khi bọn hắn biết được lầu 2 tu hành bí tịch vẫn như cũ hay vẫn là không công khai thời điểm, từng cái một tu sĩ chỉ có thể chờ cơ hội rồi. Ngược lại là vô số người bình thường, thật vất vả tiếp xúc đến một quyển tu hành đạo thư, cho dù là vô cùng cơ bản nhất trúc cơ bí tịch, đều xem như chân bảo mà quan sát. Thanh Vân trong tiệm sách bộ phận, lập tức nhiều vô số muốn cầu tiên người bình thường. Khoan hay nói, thực sự có người thông qua đọc cái này chút phổ thông trúc cơ chi thuật mà trúc cơ, bước lên tiên đạo, thần đạo, thánh đạo, yêu đạo các loại con đường. Ma đạo cùng bị đạo, bản liền khác thường. Người bình thường, liền không nhận ra không hiểu. Liền chớ nói chi là trúc cơ rồi. Trương Dương trở lại tông môn, mở ra tiên giới chi môn, đem thượng quan Phượng Nhi tiếp xuống dưới, do hỏi tiên giới tình huống như thế nào. Thiên phạt kế hoạch chuẩn bị thành thục không có. Đại sư Minh, tiên giới đã toàn bộ lộn xộn rồi. Thượng quan Phượng Nhi cười khổ, phái bảo thủ cùng cái cách phái đã là công nhân đối lập rồi. Nếu như không đội vàng đem phái bảo thủ giải quyết xong, sợ là muốn gây nên đại hỗn chiến. Trừ cái đó ra, ngươi chuyển trở về tin tức, để cho khắp nơi đều điên cuồng. Đầu tiên là cái kia Mai Ngộ đạo trà diệp, cái kia là có thể để cho tiên vương đều cảm ngộ ra đại đạo tồn tại. Từng cái tiên vương đều tại tranh thủ. Mọi người vì cái này danh lệch, ngay cả chúng ta cải cách phái nội bộ đều là phong ba không ngừng. Sau đó là dựng dục đế binh sự tình, một quả đạo nguyên thạch, đồng dạng để cho từng cái tiên vương điên cuồng, cũng làm cho từng cái chân tiên đại loạn. Tuy rằng chúng ta đã tìm được một cái không cần đạo nguyên thạch tấn thăng con đường, thế nhưng con đường này vẫn không được quen thuộc, liền ý chí sinh ra đều không thể xác định. Vì vậy, đại bộ phận chân tiên vẫn cảm thấy trực tiếp dùng đạo nguyên thạch là phương tiện nhất sự tình. Một cái khác tình huống là, có chút chân tiên thọ nguyên đã chưa đủ, bọn hắn khát vọng mai này đạo nguyên thạch. Dùng lời của bọn hắn mà nói, hiện tại dị vực cường giả đã giết qua đến, cho dù là hơn một cái tiên vương, cũng là một loại lực lượng, hà tất đi dựng dục cái gì đế binh. Trương Dương cười nhạt một tiếng, ích kỷ người ngôn luận thôi. Hơn nữa, ta đạo nguyên thạch, ta nghĩ cho người nào thì cho người đó. Đã như vậy, khởi động tiên phạt kế hoạch, mau chóng đem phái bảo thủ liên minh phá hoại suy sụp, để cho tiên giới nhanh chóng hoàn thành thống nhất ý chí. Chương 1044, thiên phạt kế hoạch khởi động. Chương 1044, thiên phạt kế hoạch khởi động. Cái gọi là thiên phạt kế hoạch, chính là Cố Khuynh Thành cùng Trương Dương liên thủ, phân biệt lấy ra thiên địa pháp tắc, sau đó để cho Trương Dương viết lên tên cùng trừng phạt nội dung, đi hủy diệt, đe dọa phái bảo thủ đám kia chân tiên, thậm chí là tiên vương. Trương Dương tại sư phụ nhắc nhở phía dưới, đã minh bạch cái này thiên phạt còn cần một cái nhân quả nguyên nhân dẫn đến. Vì vậy, để cho đám người kia trở về chuẩn bị thiên phạt kế hoạch, chính là tìm kiếm những cái kia chân tiên, tiên vương nhân quả thôi. Đợi lâu như vậy, là khởi động thiên phạt kế hoạch lúc sau. Đại sư Minh, khởi động thiên phạt kế hoạch không có vấn đề. Thượng quan Phượng Nhi nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói, thế nhưng, ngươi về sau nhất định phải cẩn thận Kình Thiên Tiên Vương cùng Tuần Thiên Tiên Vương nhất mạch. Bởi vì Thừa Thiên Linh Dịch sự tình đã truyền về tiên giới. Kình Thiên Tiên Vương trước mắt đã biết rõ Kình Thiên Phong trong tay ngươi, hắn tại chỗ liền phẫn nộ đến muốn phát động tiên giới lại chiến, chỉ bất quá chúng ta bên này đang khống chế thế cục, không có đánh đứng lên. Tuần Thiên Tiên Vương bên kia cũng suy đoán Tuần Thiên Phong có lẽ trong tay ngươi. Hai cái này tiên vương là nhất định muốn tìm ngươi phiền phái. Vì vậy, thực hiện tiên phạt kế hoạch thời điểm, phải cẩn thận bọn hắn. Trương Dương cười nhạt một tiếng, ta đều không chạm được bọn hắn, không cần để trong lòng bọn hắn. Nếu như bọn hắn như vậy phẫn nộ, cái kia thiên phạt kế hoạch trước hết từ bọn hắn bắt đầu đi. Đi về hỏi hỏi sư phụ ngươi, Kình Thiên Tiên Vương cùng Tuần Thiên Tiên Vương những thuộc hạ kia nhân quả nắm giữ ở trong tay ai? Ta phải trở về hỏi mới có thể biết. Thượng quan Phượng Nhi trả lời. Trương Dương gật gật đầu, đem Thượng quan Phượng Nhi đưa về tiền giới, qua tay đem Cố Khuynh Thành tiếp xuống dưới. Thiên phạt kế hoạch, hai người bọn họ cùng chung đến lấy ra thiên địa pháp tắc, hiệu suất sẽ cao hơn. Tiên khí khải thiên phong, linh vận tiên vương khí tức trên thân càng ngày càng lớn mạnh. nàng đã chạm tới tiên hoàng ngưỡng cửa, đang hướng tiên hoàng nỗ lực. Một mặt, nàng là vì ngộ đạo trà diệp hiểu rõ nàng đại đạo, một phương diện khác, nàng là vì đại sư Minh Chân Ngôn cùng Tư Nguyên Luận dẫn dắt tư tưởng của nàng. Này mới khiến nàng nhanh chóng chạm tới tiên hoàng ngưỡng cửa. Đối với cái cách, nàng cũng lại không có khả năng có những cái khác dị nghị rồi, toàn tâm toàn ý nghe đến Thượng Quan Phượng Nhi hồi báo về sau, nàng lập tức thần niệm chuyển hướng về phía cải cách phái tiên vương, do hỏi, các ngươi trong tay ai lấy được Tỉnh Thiên Tiên Vương cùng Tuần Thiên Tiên Vương những thuộc hạ kia nhân quả, thậm chí là hai cái tiên vương bản thân nhân quả. Lần này thiên phạt kế hoạch đem từ bọn hắn bắt đầu. Ta đây bên cạnh tuy rằng cũng làm đến một chút nhân quả, nhưng đều là lôi đỉnh tiên vương. Từng cái một tiên vương trầm mặc không nói, hiển nhiên là không có làm đến. Thanh một tiên vương đột nhiên nói ra, ta đây bên cạnh nhiều nhất hai ngày liền có thu hoạch. Ta phái đi ra hai cái chân tiên đang tại thu thập ở giữa, coi như là làm không được hai cái tiên vương nhân quả, thuộc hạ của bọn hắn nhất định là có thể có được. Rất tốt, Thanh Mục đạo hữu một cái công lớn. Linh Vận Tiên Vương vừa cười vừa nói, đợi thêm nữa hai ngày cũng không sao. Những người khác cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị tốt trong tay bắt được nhân quả, tùy thời truyền lại hạ giới. Mặt khác, chúng ta muốn tùy thời làm tốt khai chiến chuẩn bị. Đây là tiên giới ở trong cuối cùng một trận chiến sau đó, tiên giới ở trong chính là chúng ta cải cách phái thiên hạ. Về sau tiên giới, đem như mặt trời giữa trưa. Thanh Mục đạo hữu bên kia, kính xin ngươi tăng nhanh tiến độ. Tốt. Thanh Mục Tiên Vương chần chừ một chút, hỏi, cái kia đạo nguyên thạch có thể hay không cho ta? Đệ nhất tiên vương nhàn nhạt nói, chuyện này sớm có nghị định. Đó là Trương Dương lấy ra dựng dục một kiện đế binh, từ hắn đến quyết định chọn lựa người nào đến sử dụng. Không chỉ là chúng ta tiên giới, còn có yêu giới, ma giới, thậm chí là quỷ giới. Vì vậy, chúng ta coi như là đáp ứng ngươi cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là muốn xem cụ thể phù hợp cho phương nào. Tốt, biết rõ. Thanh Mục Tiên Vương hồi đáp. Sau đó, mọi người riêng phần mình chuẩn bị. Mà bên kia, Thanh Mục Tiên Vương đang cùng cải cách phái liên hệ xong xuôi về sau, quay đầu lại liền bắt đầu cùng Kình Thiên Tiên Vương liên hệ đứng lên. Ta có thể đáp ứng điều kiện của các ngươi, thế nhưng đạo nguyên thạch nhất định phải cho ta. Thanh Mục Tiên Vương nhàn nhạt nói. Kình Thiên Tiên Vương ha ha cười một tiếng. Thanh Mục đạo hữu, ngươi rốt cuộc nghị thông suốt. Đạo nguyên thạch cho ngươi, hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao những người kia đều muốn từ lãnh địa của ngươi bên trong thông qua, ngươi có thể thật tốt kiểm tra bọn hắn là được rồi. Người nào mang theo đạo nguyên thạch, không phải là liếc qua thấy ngay sao? Chúng ta chỉ muốn cầm lại Kình Thiên Phong cùng Tuần Thiên Phong, cái khác chúng ta đều không muốn. Thanh Mục Tiên Vương vừa nghĩ cũng là như thế, cứ quyết định như vậy đi. Hiện tại, ta cũng cần các ngươi thuộc hạ ít nhất 3 gã chân tiên nhân quả. Dựa theo chỉ thị của bọn hắn, có thể là một cái thù hận những cái kia chân tiên nhân, cũng có thể là những cái kia chân tiên máu tươi, hoặc là những cái kia chân tiên vật phẩm các loại. Đến mức những cái khác, chuyện không liên quan đến ta, các ngươi hiểu a? Minh Bạch. Tuyệt đối không làm cho đạo hữu làm khó, cũng sẽ không để cho bọn hắn phát hiện đạo hữu cử động. Kình Thiên Tiên Vương cười hồi đáp. Đường Đường Tiên Vương thần niệm giao lưu, cái kia che giấu trình độ, căn bản cũng không sẽ bị cái khác tiên vương điều tra đến. Một kiện chuyện bí mật, cứ như vậy thương định rồi. Hai ngày về sau, Thanh Mục Tiên Vương hướng về phía cải cách phái cái khác tiên vương truyền tin, đã lấy được Kình Thiên Tiên Vương thuộc hạ hai cái chân tiên, Tuần Thiên Tiên Vương thuộc hạ ba cái chân tiên nhân quả, phái người đến chỗ của ta cầm. Cho không gian tọa độ, hạ giới sẽ trực tiếp mở ra, ngươi phái người hạ giới là được. Linh Vận Tiên Vương hồi đáp. Bọn họ đều là làm như vậy, bởi vì thiên phạt kế hoạch liên lụy tới người rất nhiều, cũng rất rộng, khắp nơi đều có thủ đoạn của chính mình, tự nhiên là trực tiếp đưa đến Trương Dương trong tay tốt nhất. Thanh Mục Tiên Vương cấp ra một cái đặc biệt không gian tọa độ, sau đó liền bình yên mà đợi. Cái không gian này tọa độ bị đưa đến Trương Dương trên tay. Trương Dương cũng không có hoài nghi cái khác, dù sao cũng là tiên giới nhận định qua không gian tọa độ, trực tiếp liền mở ra không gian tọa độ. Tiên giới chi môn tại Thanh Mục Tiên Vương trong lãnh địa một cái địa phương bí ẩn mở rộng. Thanh Mục Tiên Vương chuẩn bị tốt nhân quả lập tức liền chuẩn bị đưa tiễn hạ giới. Thế nhưng là ngay tại vừa mới truyền đưa tiễn hạ giới một khắc này, Kình Thiên Tiên Vương cùng Tuần Thiên Tiên Vương đột nhiên liền phủ xuống, một mực mà giam cầm ở tiên giới chi môn, để cho tiên giới chi môn không cách nào đóng kín. Ngay sau đó, phái bảo thủ 10 cái tiên vương hết thảy buông xuống. Thuộc về bọn hắn từng tiên vương tử trung mấy trăm chân tiên, vô số độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, vô số tu sĩ, điên cuồng mà hướng phía tiên giới chi môn tuân đi bảo. Phái bảo thủ vô số tu sĩ, tuy rằng bị cải cách phái dụ hoặc đi một bộ phận, thế nhưng còn lại bộ phận vẫn như cũ còn chiếm cứ lấy tiên giới ba thành trở lên lực lượng. Cố lực lượng này tại tiên giới đều là phi thường khổng lồ, liên lại càng không cần phải nói đối với tu tiên giới cái chỗ kia rồi. Cố lực lượng này đầy đủ đem tu tiên giới hủy diệt 7-8 lần. Cải cách phái tiên vương đám vừa nhìn thấy tình huống đều sợ ngây người. Phái bảo thủ như thế nào đột nhiên liền xuất động? Nhưng vào lúc này, Thanh Mục Tiên Vương khí cấp bại phôi nói ra, không tốt, tiên giới chi môn điểm truyền tống bị bọn hắn khống chế được. Ta cũng đã thiết trí rất che giấu, còn không có tránh được bọn hắn điều tra. Cải cách phái tiên vương thần tình đại biến. Linh Vận Tiên Vương đột nhiên nói ra, chư vị đạo hữu, khai chiến. Nàng mang theo gần trăm cái chân tiên, còn có vô số độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, từ Khải Thiên Phong xuất phát. Đệ nhất tiên vương cũng mang theo chuẩn bị tốt chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh xuất phát. Cải cách phái từng cái tiên vương dồn dập xuất chiến, toàn bộ tiên giới chín thành trở lên hợp đạo cảnh tu sĩ, toàn bộ từ tiên giới bốn phương tám hướng lao tới hướng về phía Thanh Mục Tiên Vương lãnh địa. Một trận kinh thiên huyết chiến sắp phát động. Cơ vợ tờ, theo mình cuốn này viết en phải tầm 2K chương 1045, Thanh Vân Tông quái thai nhóm chương 1045, Thanh Vân Tông quái thai nhóm Trương Dương mở ra tiên giới chi môn, một cái hợp đạo cảnh mang theo một ít đồ vật liền hạ giới. Hắn vừa muốn hỏi hợp đạo cảnh những cái kia nhân quả chỗ đồ vật, chuẩn bị công trình thiên phạt kế hoạch, liền phát hiện tiên giới chi môn dị thường. Phanh, Trương Dương tiện tay một quyền, đập vào cái kia hợp đạo cảnh trên đầu, lập tức đem hợp đạo cảnh đánh ngất xỉu. Chuẩn bị ứng chiến. Trương Dương thanh âm truyền khắp Thanh Vân Tông trên dưới. Toàn bộ đang tu luyện Thanh Vân đệ tử, cho dù là những cái kia tại lĩnh hội đủ loại đạo pháp Thanh Vân đệ tử, dồn dập từ bốn phương tám hướng lao đến. Cũng vừa lúc đó, từng cái một tiên giới cường giả từ tiên giới chi môn chen chúc tới. Trương Dương lấy ra luyện tiên đỉnh, trong nháy mắt thôi động luyện tiên đỉnh, lập tức ba cái chân tiên, 7-8 cái độ kiếp cảnh, 10 cái hợp đạo cảnh liền thân bất do kỷ mà hướng phía luyện tiên đỉnh rơi xuống đi vào. Cái này chút vừa hạ giới chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, lập tức cực kỳ sợ hãi, đội vàng toàn bộ ngự khiến cho bọn hắn linh khí, tiên khí cũng đúng chống đỡ. Có được lấy tiên khí ba vị chân tiên, còn có thể cùng luyện tiên đỉnh đối kháng, đến mức những người khác, toàn bộ hút vào luyện tiên đỉnh, trực tiếp bị diệt sát. Toàn bộ luyện hóa. Trương Dương đối với khí linh phân phó nói, không cần lo cho bọn họ là tình huống như thế nào, ưu tiên giết chết, trở lại luyện hóa. Từ tiên giới chi môn xem, tiên giới ra vấn đề lớn rồi. Thế nhưng, hắn hiện tại chẳng quan tâm. Trước đem những này hạ giới cường giả giết chết lại nói. Hướng phía luyện tiên đỉnh ném đi 20-30 khối cực phẩm linh thạch, cũng cung cấp luyện tiên đỉnh linh lực tiêu hao, sau đó hắn tựu bung ra luyện tiên đỉnh, tùy ý luyện tiên đỉnh tự do phát huy. Sau đó, hắn rũa ra nắm đấm đột nhiên từ một cái độ kiếp cảnh đầu đằng sau đưa ra ngoài. Độ kiếp cảnh tuy rằng cảm nhận được không gian ba động, khởi động linh khí phòng ngự, thế nhưng cái kia đủ để cắt núi đoạn sông một quyền, trực tiếp phá vỡ linh khí phòng ngự, lại một quyền đánh bạo độ kiếp cảnh đầu. U Minh Quỷ Hỏa. Trương Dương bên người triển khai một cái phạm vi 30 trượng dày đặc bạch quỷ hỏa khu vực, chặn lại tiên giới chi môn. Vô số quỷ hỏa tại gầm thét, giống như là tất cả phẫn nộ ác quỷ, toàn bộ tiên giới hạ giới người đều không thể không trải qua quỷ hỏa khu vực. Tuổi thọ của bọn hắn tại nhanh chóng giảm bớt. Một cái hợp đạo cảnh, tuổi thọ mấy nghìn năm. Một cái chân tiên, tuổi thọ tự nhiên là so hợp đạo cảnh dài nhiều lắm. Thế nhưng, bọn hắn đã sống rất nhiều năm, còn lại tuổi thọ còn có bao nhiêu đây? Bằng không mà nói, cũng sẽ không rất nhiều chân tiên nghe đến có đạo nguyên thạch tại hạ giới, liền điên cuồng xuống tới đoạn. 2-3 cái hô hấp thời gian, hợp đạo cảnh sinh mệnh liền đi tới phần cuối. Mặc dù là chân tiên, tuổi thọ cũng nhanh chóng trôi qua. Vừa mới hạ giới những cái kia tu tiên giả, còn lại chưa kịp biết rõ ràng tu tiên giới tình huống, liền chết đến không minh bạch. Từng cái một chân tiên cực kỳ sợ hãi, đội vàng dùng đại đạo đến che chở chính mình, ngăn cản loại này tuổi thọ trôi qua, cũng nhanh chóng trốn khỏi quỷ hóa khu vực. Thế nhưng là, Trương Dương liền đứng ở tiên giới chi môn cửa ra vào, toàn bộ hạ giới tu tiên giả đều cần trước trải qua hắn quỷ hỏa đổ nướng. Chờ vô số tu tiên giả rời đi quỷ hỏa khu vực thời điểm, có tóc hoa râm, có thậm chí thân thể mục nát, còn có trực tiếp tử vong. Có thể bình yên vô sự rời đi, vẫn như cũ rất nhiều. Lần này hạ giới tiên giới cường giả, rất nhiều. Thật sự là đạo nguyên thạch, nộ đạo trà lá, thừa thiên linh dịch vật như vậy, để cho toàn bộ tu tiên giả điên cuồng. Còn có Kình Thiên Tiên Vương cùng Tuần Thiên Tiên Vương toàn lực phát động đến bọn hắn lực lượng, phát động quy mô so tưởng tượng lớn. Bát đại chân thần đã cưỡng ép trấn áp Thanh Vân Tông xung quanh sơn thủy, cũng tại có thừa lực lượng thời điểm, đánh chết những cái kia từ tiên giới xuống tới tu sĩ. Đối diện với mấy cái này điên cuồng hạ giới tu sĩ, Thanh Vân đệ tử cũng bắt đầu ra sức phản kích. Mỗi một cái đều là hợp đạo cảnh, có thậm chí là hợp đạo cảnh đỉnh phong. Quan trọng nhất là, bọn hắn trong đó một nhóm người đã tại Trương Dương dẫn dắt phía dưới, tìm đến bọn hắn ý. Trương Trường Sơn liên thuộc về tìm đến ý một cái trong đó. Trên thực tế, hắn vốn chính là trước hết nhất lĩnh ngộ được đấu tranh ý chí, tìm đến chính mình ý chính là chuyện đương nhiên. Trương Trường Sơn lấy ra hắn bản mệnh pháp bảo, chính là một bả cái kéo, là hắn từ Thiên Tiêu chiến trường cũng đã tại dựng dục bản mệnh pháp bảo. Hắn nhìn một cái chân tiên, nhàn nhạt nói, đại sư Minh nói qua, muốn đánh ngã các ngươi bọn này bóc lột phần tử. Hắn cầm lấy cái kéo, hướng phía chân tiên hung hăng cắt một cái. Sau đó, chân tiên liền phát hiện trên người hắn có một chút tối tăm bên trong đồ vật tách ra. Một cái chân tiên, cảnh giới đột nhiên ngã xuống, khí tức trên phạm vi lớn suy giảm. Cái này chân tiên không gì sánh được hoảng sợ, hắn đến cùng gặp cái quái gì? Tiểu tử này tu luyện cái gì pháp quyết? Sử dụng là pháp bảo gì? Vì sao cứng rắn đem hắn cảnh giới từ chân tiên cảnh giới chỉ chốc lát trong lúc đó suy yếu đến hợp đạo cảnh? Chân tiên còn lại chưa kịp hoảng sợ, thân thể của hắn đã bắt đầu già yếu, bởi vì tuổi thọ của hắn vượt xa hợp đạo cảnh giới hạn trên, hắn đã rất già rồi, lại bị Trương Dương dùng quỷ hỏa đồ nướng một phen, tuổi thọ còn lại thì càng thiếu đi. Hiện tại bị Trương Trường Sơn cắt đứt cảnh giới về sau, tuổi thọ lập tức chưa đủ, sống sờ sờ chết giả. Cái kia chết đi thần hồn vừa còn muốn có chỗ hành động, Thanh Vân Thành Hoàng Trương tiến đến, nắm lên thần hồn, tiến đưa chuyển sinh. Cái khác chân tiên thấy như vậy một màn, đều là không gì sánh được hoảng sợ. Một cái hợp đạo cảnh tu sĩ có thể giết chết chân tiên, điều này sao có thể? Đột nhiên, một đạo kiếm quang bay lên, một gã chân tiên nhìn xem cái kia vượt qua hết thể kiếm quang, căn bản không cách nào né tránh, tùy ý một kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn. Chân tiên kia lúc sắp chết đều không nghĩ ra, lão phu là chuẩn bị giết ngươi, bất quá lão phu còn không có xuất thủ, ngươi kiếm quang cư nhiên liền đánh trúng vào lão phu. Hơn nữa, một cái hợp đạo cảnh tu sĩ cầm lấy một bả linh khí cũng đều không tính kiếm, vì sao có thể đánh thủng hắn đại đạo chi lực che chở? Không nghĩ ra a. Một cái chân tiên mang theo tiết nối cùng có hiểu, đần độn, u mê mà chết rồi. Thứ Thanh là người thứ hai tìm đến kiếm ý tồn tại. Hắn ý rất đơn giản, ngươi muốn giết ta, liền nhất định sẽ có sát ý chuyển đến, đã có sát ý, thiên cơ sẽ xuất hiện, ta đây men theo thiên cơ xuất kiếm, liền tất chúng ngươi. Ngươi có thể ngăn cản, có thể đối kháng, ngăn cản không nổi, liền chết. Thế nhưng là, một bả dùng thái ớt canh kim, đại la ngân kim đúc thành bảo kiếm, bản thân liền vô cùng sắc bén, còn có dụng công đức rèn luyện qua, cái thanh này kiếm phong sắc bén trình độ đã vượt quá tưởng tượng rồi. Hai cái quái thai xuất hiện, để cho rất nhiều hạ giới cướp bóc chân tiên hoảng sợ. Cút. Một cái chân tiên phất tay một kích, một cái đạo pháp hướng phía một người đại mập mạp đuổi giết ra ngoài. Một cái hợp đạo cảnh lại lấy một loại quỷ dị không gì sánh được tình huống chặn lại chân tiên một kích. Sau đó đại mập mạp lấy ra một thanh đại truy hướng phía chân tiên chính là một búa đập phá ra ngoài. Xuất thủ chân tiên đều mở bước, chân tiên còn không đối phó được một cái hợp đạo cảnh. Hắn vội vàng ngưng tụ đại đạo chi lực, đại đạo như lao, hướng phía đại mập mạp đánh xuống. Đây là hắn đỉnh phong một kích. Quả nhiên thấy hiệu quả rồi. Đại đạo chi nhận chém qua mập mạp thân thể lập tức bị chém ra một cái vết thương thật lớn. Thế nhưng, cái kia thương tích rất nhanh liền khép lại rồi. Vương Bảo Nhạc, bởi vì bản thân tao ngộ nguyên nhân, tìm đến bất tử chi ý. Hắn tu thành thân thể, còn có bất tử chi ý, đã có mấy phần yêu tộc biểu tượng. Thế nhưng là, hắn tuy rằng có bất tử chi ý, nhưng vẫn là một cái hợp đạo cảnh, khoảng cách chân tiên có khoảng cách. Mà chân tiên thấy một kích không thể chém giết Vương Bảo Nhạc, lập tức lần thứ hai xuất thủ. Bảo Nhạc, Trương Trường Sơn thần tình biến đổi, gấp gáp nói, tránh ra. Hắn hướng phía chân tiên chém ra cái kéo, ra sức một cắt bỏ phía dưới, trước mặt chân tiên cảnh giới bắt đầu suy yếu. Bất quá, lần này chỉ là suy yếu đến độ kiếp cảnh trung kỳ bộ dạng. Hắn ý cần tâm đến sử dụng ra, đã tại đối phó cái thứ nhất chân tiên thời điểm, hao tổn nhiều lắm. Chương 1046, Thánh sư đến giúp. Chương 1046, Thánh sư đến giúp. Lúc này, cái kia không cách nào đóng kín tiên giới chi môn, đã tuôn ra xuống 7-8 cái chân tiên, hơn 20 cái độ kiếp cảnh, 3-40 cái hợp đạo cảnh. Cửa thông đạo hào quang còn tại không ngừng sáng lên, hiển nhiên tiên giới còn có vô số người chờ hạ giới. Đây là một trận đánh ác liệt. Luyện tiên đỉnh đang cùng 3 cái chân tiên đối kháng, cũng hút vào 4 cái độ kiếp cảnh, 7-8 cái hợp đạo cảnh. Đây đã là cực hạn của hắn. Cho dù là vương khí, không có đầy đủ lực lượng đến cung cấp hắn phát động, hắn bắt đầu cuối cùng một kiện pháp bảo. Có thể đem 3 cái chân tiên, tính cả 3 kiện tiên khí giam cầm có mặt vực ở trong, còn thuận tiện giải quyết nhiều như vậy hợp đạo cảnh cùng độ kiếp cảnh, đây đã là vô cùng cực kỳ khủng khiếp sự tình. Còn lại mấy cái chân tiên, một cái chết ở Trường Trường Sơn cái kéo phía dưới, một cái chết ở Từ Thanh Thiên Cơ nhất kiếm phía dưới, còn có một cái vừa mới đối phó xong Vương Bảo Nhạc, sau đó đã bị Trường Trường Sơn, Từ Thanh, Vương Bảo Nhạc liên thủ đối phó rồi. Còn có 2 cái chân tiên đang lao ra Trường Dương Quỷ Hỏa Phàm Y. 8 cái chân thần tuy có thể xuất thủ, thế nhưng bọn hắn chỉ cần vừa ra tay, Thanh Vân Tông liền sẽ tại nhiều như vậy cường giả trong khi giao chiến trong nháy mắt sụp đổ. Mà Thanh Vân đại trận đối với loại này sơn thủy thủ hộ chi lực là không có cường đại như vậy, vẫn phải là dựa vào người đến khu động. Hết lần này tới lần khác thời điểm này, Trương Dương tại toàn lực dùng quỷ hỏa đến chặn lại cửa thông đạo, không cách nào phân ra lực lượng khác. Mắt thấy một cái chân tiên lao ra quỷ hỏa, Cố Khuynh Thành đội vàng tiến lên. Chân tiên kinh thường, một cái nho nhỏ hợp đạo cảnh cũng muốn ngăn cả ta. Hắn theo tay bung lên, đại đạo chi lực có thể tại chỗ đem hợp đạo cảnh chém giết. Thế nhưng là, hắn đại đạo chi lực vừa mới sử dụng ra đi, lập tức thay đổi phương hướng, quay đầu lại liền hướng chính hắn oanh giết tới đây. Chân tiên chấn động, hắn đại đạo không kiểm soát. Hắn đội vàng phất tay ngăn lại lực lượng của mình, sau đó nghiêm túc hướng phía Cố Khuynh Thành chém ra đại đạo chi nhận. Thế nhưng là, liền tại hắn vừa động thủ trong nháy mắt, Cố Khuynh Thành ra sức tập hợp thiên địa pháp tắc, cứng rắn đem chân tiên đại đạo đoạn đi một đoạn. Nàng là tiên giới tiên tri tiêu tử, mặc dù không có từ nhỏ chịu đựng qua Trương Dương tư tưởng tẩy lễ, không thể rất nhanh ngộ ra thuộc về chính nàng đặc biệt ý. Thế nhưng, Trương Dương tự mình chỉ điểm qua nàng, làm cho nàng minh bạch nàng đại đạo cách dùng. Nàng sử dụng ra toàn bộ lực lượng, mới cũng khó khăn lắm đem một cái chân tiên đại đạo lực lượng đoạn đi một phần nhỏ. Đang muốn xuất thủ chân tiên, đột nhiên phát hiện hắn đại đạo xảy ra vấn đề rồi, cũng lại sử dụng không ra một điểm đại đạo chi lực. Hắn tu luyện ra đại đạo hoàn chỉnh, đó mới là thuộc về hắn đại đạo. Hiện tại bị đoạn đi một đoạn, đại đạo lập tức hoàn toàn thay đổi, cho dù vẫn tồn tại một loại lực lượng, thế nhưng loại lực lượng này tuyệt đối không phải là chân tiên nguyên bản lực lượng. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không cách nào đi khống chế cái loại này lực lượng. Chân tiên trở thành một cái không có cảnh giới, lại không đầy đủ đại đạo lực lượng động tác võ thuật đẹp. Trước mắt hắn tình cảnh, tiêu giống với ước vạn phú hào tài sản bị đông cứng, hắn vẫn như cũ hay vẫn là ước vạn phú hào thân phận, thế nhưng hắn tài khoản bên trên tiền một phần cũng không dùng được. Chân tiên cực kỳ sợ hãi, hắn thậm chí có thể dùng hoảng sợ để hình dung. Lực lượng của hắn đây, hắn tu luyện mấy nghìn năm đại đạo đây. Khi thấy Cố Khuynh Thành một bả tiên kiếm bổ tới thời điểm, chân tiên hoảng sợ khu động chính mình tiên khí, một mực mà phòng ngự ở chính mình. Thế nhưng là, không có đại đạo chi lực, trên người hắn lực lượng tại nhanh chóng tiêu hao, đợi đến lúc tiên khí đem trên người hắn linh lực rút khô, hắn thì phải chết. Đương nhiên, nếu như Cố Khuynh Thành không cách nào chấn áp lấy ra cái kia một đoạn đại đạo, để cho cái kia một đoạn đại đạo trở về đến chân tiên trên thân, nguy hiểm thì có thể là Cố Khuynh Thành. Lúc này, Thanh Vân đệ tử đang ra sức cùng tiên giới người giao chiến. Tuy rằng đám đệ tử này mỗi một cái đều vô cùng ưu tú, thế nhưng thiên giới người xuống tới người càng ngày càng nhiều, tình cảnh đang hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Dùng quỷ hỏa chặn lại cửa thông đạo Trương Dương, nhìn thoáng qua xung quanh tình huống, ánh mắt mãnh liệt. Thời gian tĩnh chỉ, vừa mới hạ giới 3 cái chân tiên, 15 cái độ kiếp cảnh, hơn 20 cái hợp đạo cảnh, toàn bộ bất động tại quỷ hỏa bên trong đốt nướng. Cái này rất nhiều cường giả bên trong, 3 cái chân tiên bởi vì có viên mãn đại đạo tồn tại, bọn hắn đã ý thức được không đúng, lập tức điều động tiên khí, cứng rắn kích phá thời gian phong cấm chi lực. Sau đó, bọn hắn sắc mặt tái nhợt mà nhanh chóng trốn khỏi U Minh quỷ hỏa. Những cái kia độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh cũng mượn thời gian tĩnh chỉ vỡ tan, nhanh chóng đào tẩu, rời đi quỷ hỏa khu vực phía sau, tại chỗ tiểu chết rồi 7 cái, toàn bộ đều là tuổi thọ hao hết. còn lại những cái kia cũng là dần dần già thay, còn lại tuổi thọ sợ là cũng không nhiều rồi. Trương Dương chau mày, linh lực của hắn hao tổn phi thường lớn. Thời gian lâu như vậy, hắn một mực tại chặt cửa, phạm vi lớn tiêu đốt u minh quỷ hỏa, cái này vốn là tiêu hao lực lượng của hắn. Vừa rồi lại sử dụng thời gian tĩnh chỉ, cái kia càng là tiêu hao lực lượng. Thế nhưng là, tiên giới truyền tống xuống tới người, hay vẫn là quần quần không dứt. Tại như vậy xuống dưới, Thanh Vân Tông liền có đại họa. Trong lòng của hắn thầm than, xem ra vẫn phải là thuyên chuyển thần giới lực lượng đến giải quyết. Hắn sở dĩ một mực trọi cứng không có mở ra thần giới cầu viện, một mặt là Thanh Vân đệ tử đều đã có trên phạm vi lớn trưởng thành, nếu như chỉ là 10 cái 8 cái chân tiên, thậm chí 2 30 cái, Thanh Vân Tông vẫn như cũ có thể giải quyết được. Một phương diện khác, hắn không muốn làm cho sư phụ làm khó. Trước mắt hắn đã có chỉ ra trắng thiên địa quyền hành ý tứ, đó là một loại duy trì thiên địa trật tự trí cao lực lượng. Loại lực lượng này, tuy hùng vĩ, lại không thể âm thầm dùng. Nếu như liên tiếp mời sư phụ xuất thủ, can thiệp nguyên sơ chi địa sự tình, nhân quả nhất định là thần giới gánh chịu. Những thứ này đều là số nợ, một ngày nào đó là phải trả. Thế nhưng, hiện tại đã không có biện pháp, tiên giới bên kia đã ra vấn đề lớn rồi. Không sử dụng sư phụ lực lượng, là không có biện pháp giải quyết xong. Cùng lắm thì về sau trợ giúp thần giới một chỗ gánh chịu phần này nhân quả. Ngay tại Trương Dương vạn bất đắc dĩ, chuẩn bị mở ra thần giới thời điểm, Thánh sư thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thanh Vân Tông. Vừa mới xuất hiện, lập tức chém ra thước, trầm giọng quát, nơi đây cấm chế sát sinh. Tất cả giao chiến, trong nháy mắt đình chỉ. Bởi vì, mọi người giao chiến là vì giết chết đối phương, cái kia chính là sát sinh. Hiện tại Thánh sư quy củ là cấm chế sát sinh, cái kia toàn bộ người liền không thể không dừng lại. Ngoại trừ luyện tiên đỉnh. Luyện tiên đỉnh là vương khí, có chính mình trật vực, tại đối kháng Thánh sư quy củ. Mọi người có thể rõ ràng chứng kiến, một tầng hạo nhiên chính khí hình thành lực lượng, đang bao phủ tại luyện tiên đỉnh bên ngoài, trấn áp luyện tiên đỉnh, để cho luyện tiên đỉnh khuất phục tại thánh đạo quy củ phía dưới. Thế nhưng là, luyện tiên đỉnh cũng căn bản không ngừng, treo lên thánh đạo quy củ, vẫn còn đang hấp thu mấy cái chân tiên, muốn nuốt vào đi luyện hóa. Thánh sư bà bá. Trương Dương cũng bị đột nhiên cắt ngang thi pháp ngây ngẩn cả người, bất quá phát hiện là thánh sư đến, còn có đáng sợ như vậy lực lượng, hắn không cần mở ra thần giới. Chớp mắt, nghĩ đến thánh sư vừa rồi thánh đạo quy củ, hắn vội vàng đối với luyện tiên đỉnh nói ra, trước đừng giết bọn hắn. Hút vào đi vào giam cầm ở là được. Là, chủ nhân. Luyện tiên đỉnh hồi đáp. Hắn cải biến tâm ý, chân áp luyện tiên đỉnh thánh đạo lực lượng, lập tức biến mất. Bởi vì, hắn là vì giam cầm, mà không phải là vì sát sinh. Vậy thì không vi phạm thánh đạo quy củ. Chương 1047, Thánh đạo đại địch. Chương 1047, Thánh đạo đại địch. Thanh Vân Tông, vô số tiên giới tu tiên giả, cùng với Thanh Vân Tông đệ tử, đều là ngỡ ngàng cũng khó hiểu. Tiên giới người đám người kia trên thân, càng có hoảng sợ. Vì cái gì bọn hắn cái gì lực lượng đều không dùng được? Xuất hiện sự tình gì? Trương Dương trên mặt lộ ra nụ cười, đối với toàn bộ Thanh Vân đệ tử đưa tin, thu lại sát ý, đem bọn họ trói lại, giam cầm lại. Sát sinh, đến trước có sát ý. Đây là thánh đạo quy củ. Thế nhưng, ta không sát sinh, ngươi còn có thể giam cầm lực lượng của ta sao? Trương Dương đi về phía một cái chợ tiên, mang trên mặt nụ cười thân thiết, nhiệt tình mà hô, lão nhân già, ngươi tử tiên giới đến khổ cực rồi, đi ta Thanh Vân Tông nhã gian ngồi một chút. Các ngươi nhân thủ rất nhiều, chúng ta chỗ không đủ, chưa bị khuất ngươi một cái. Hắn bảo đảm, lúc này trong lòng của hắn một điểm sát niệm đều không có. Thậm chí vô cùng tôn kính trước mắt cái này chân tiên. Đương nhiên, tôn kính tuy rằng tôn kính, mời đến trận pháp không gian ở lại giống như cũng không phải là cái gì vấn đề đi. Một cái chân tiên bị Trương Dương thân thiết mà kéo lại, mở ra trận pháp không gian, lại thân thiết mà mời đi vào. Chân tiên kia còn đang điên cuồng giãy giụa, ngươi thả ta ra, ta không đi. Các ngươi rút cuộc là cái gì lực lượng? Thả ta ra. Những người khác đều trợn tròn mắt. Vì cái gì những người khác đều sử dụng không được lực lượng, cái này người có thể sử dụng lực lượng? Mặc dù là thánh sư, cũng là lông mày dựng đứng. Quy củ của hắn cứ như vậy bị phá rồi hả? Hắn là chứng kiến Thanh Vân Tông tại đại chiến, đến đây trợ giúp Thanh Vân Tông. Vừa nhìn thấy Thanh Vân Tông ở vào hoàn cảnh xấu, hắn lập tức liền khiến cho ra cấm chế sát sinh quy củ, đem toàn bộ người trước giam cầm lại. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, quy củ của hắn chớp mắt đã bị phá. Hắn ngạc nhiên mà nhìn Trương Dương, trong lòng ngạc nhiên không thôi, tiểu tử này thật sự một điểm sát nghiệm đều không có. Hắn thánh đạo quy củ không hề có tác dụng. Tiểu tử này là chân chính làm được chính tâm thành ý a. Lúc này, những cái khác Thanh Vân đệ tử, tuy rằng thu đến Trương Dương truyền tin, thế nhưng bọn hắn căn bản không làm được Trương Dương loại trình độ đó. Bọn hắn rõ ràng đều trong lòng khuyên bảo chính mình, ta chỉ là trói những người này, không phải là vì giết. Vì cái gì hay vẫn là khiến cho không ra lực lượng đây? Lúc này, tiên giới những người kia đều bị sợ choáng váng. Đoạt cái gì đạo nguyên thạch, đoạt cái gì thừa thiên linh dịch, đoạt pháp bảo gì? Trước đào mệnh đi. Khi bọn hắn buông tha giết người, muốn đào mệnh thời điểm, bọn họ đạo pháp khôi phục, sau đó thật nhanh trốn khỏi Thanh Vân Tông khu vực. Thánh sư nhìn qua, nhướng mày. Hắn là đến hỗ trợ Thanh Vân Tông, không phải là vì che chở bọn này tiên giới người. Thánh hiền chỗ, làm áo mũ chỉnh tề, tuân thủ nghiêm ngặt tại lễ. Thánh sư lần thứ hai sử dụng ra hắn lĩnh ngộ đến một cái quy củ. Từng cái một đang tại chạy trốn chân tiên, trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Bọn hắn vừa mới một trận đại chiến, đã chật vật không chịu nổi, cái kia còn có cái gì áo mũ chỉnh tề? Áo mũ không chỉnh tề, đương nhiên không thể động. Trương Dương làm ho hai tiếng, đứng tại nguyên chỗ, đem hắn quần áo để ý tốt, vừa mới đánh nhau tóc cũng rối loạn, đem tóc cũng chải tốt. Sau đó, hắn đi đến một cái chân tiên trước mặt, khách khí mà hỏi thăm, cụ già, ta mang ngươi nhã gian ở lại được không a? Chân tiên cực kỳ sợ hãi, liên tục khoát tay, ta không đi. Người buông tha lão phu. Cụ già không cần kinh hoàng, ta là Thanh Vân Tông tông chủ, sẽ không nguy hại ngươi. Cái này trên mặt đất cũng thật lạnh, ngươi trước đứng lên. Trương Dương đưa tay đi đỡ Chân Tiên. Chân Tiên hoảng sợ muốn phần, dùng không ra lực lượng, chỉ có thể quyền đấm cước đá, hy vọng có thể đem Trương Dương đuổi đi. Trương Dương nhướng mày, trầm giọng nói ra, Trương Mộ thành tâm đối đãi ngươi, cụ già vì sao như thế vô lễ? Thế nhưng là, hắn càng khách khí, Chân Tiên kia càng sợ sợ. Đám người kia đều là bị điên. Vừa rồi muốn giết hắn, hiện tại từng cái một trên mặt đủ cười, cái này trận chỉ sợ so giết bọn chúng đi còn khủng bố. Cái này hạ giới đến cùng là địa phương nào, như thế nào có loại này không thể giải thích vì sao lực lượng. Trương Dương lắc đầu, thở dài nói ra, cụ già như thế hành vi, sợ không phải thân thể xảy ra vấn đề gì đi. Hắn phong bế Chân Tiên đan điền, tử phủ, thần đình, tại giam cầm ở Chân Tiên thân thể. Coi như là không có thánh đạo quy củ, cái này Chân Tiên cũng chạy không thoát. Trương Trường Sơn cũng là người đọc sách đối với thánh đạo quy củ, tự nhiên cũng hiểu mấy phần. Hắn hồi tưởng Trương Dương động tác, cũng thu hồi bản mệnh pháp bảo, sửa sang lại y phục của mình, thu thập đến ngay ngắn đường hoàng. Hắn có thể vận dụng lực lượng, không có quy củ. Trương Trường Sơn nhìn về phía những người khác, tức giận nói, không có gặp thánh sư ở đây sao? Đối mặt trường bối, các ngươi từng cái một còn thể thống gì? Tranh thủ thời gian thu thập xong pháp bảo của các ngươi. Vương Bảo Nhạc, quần áo ngươi đều phá, còn không tranh thủ thời gian đổi một kiện. Rất quỷ dị, Thanh Vân Tông rất nhiều đệ tử bắt đầu thu thập, sửa sang lại quần áo, kết tóc. Rất nhanh, cả đám đều có thể động rồi. Thánh sư chứng kiến Thanh Vân Tông đám đệ tử này cử động, trong lòng là im lặng. Đám người kia, tại Trương Dương dẫn dắt phía dưới, toàn bộ đều lệnh ra nha. Bất quá, đám người kia cũng là thật thông minh, cư nhiên nhanh như vậy liền nghĩ đến phù hợp hắn sở định quy củ. Trương Dương kiên nhẫn đợi dậy người thứ hai Chân Tiên, Chân Tiên kia đã sớm trợn tròn mắt. Bọn hắn trước đến giờ chưa có tiếp xúc qua thánh đạo, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ thánh đạo là vật gì, cũng hoàn toàn xem không hiểu Thanh Vân Tông đám người kia hành vi. Vì vậy, tự nhiên là cố hết sức phản kháng, vừa phản kháng đã bị Trương Dương trói lại rồi. Bởi vì, lấy thẳng báo oán cũng là phù hợp lễ đó a. Liên tục giúp đỡ hai cái Chân Tiên phía sau, Trương Dương giận dữ không kiểm soát, quắc, các người đám người kia thật là không có đạo lý, đến ta Thanh Vân Tông vào nhà cướp của, Trương Mộ lấy lễ đối đãi, các người rõ ràng còn như thế ngang ngược. Có ai không, đem bọn họ mời đến nhã gian đi, để cho bọn họ tự kiểm điểm tự kiểm điểm. Hắn công khai mà mở ra trận pháp không gian, cái khác Thanh Vân đệ tử thì là thật vui vẻ mà mời những cái kia tiên giới người đưa vào nhã gian. Bởi vì, ác khách tới cửa, liên tục lễ ngộ, ác khách vẫn như cũ còn chưa tỉnh ngộ, thời điểm này sẽ đem ác khách giam lại, cũng là phù hợp quy củ. Thánh sư trong lòng thầm than, tiểu tử này muốn trở thành hắn thánh đạo đại ca. Tiểu tử này đầu tiên là thăm dò rõ ràng quy củ, sau đó sử dụng quy củ, cuối cùng lại thao túng quy củ. Loại thủ đoạn này, không hề nghi ngờ là đối với lợi dụng sơ hở chuyện này vô cùng sở trường, mới làm cho ra đến. Hơn nữa, còn phải đối với thánh đạo quen thuộc, mới có thể làm được trình độ như vậy. Thế nhưng là, hắn thánh đạo chính là tại Trương Dương dẫn dắt phía dưới rất là đề thăng, người này có thể không hiểu thánh đạo quy củ sao? Từ đầu đến cuối, 127 cái tiên giới người, toàn bộ phong cấm tu vi, nhốt vào trận pháp không gian. Trong đó 23 trận tiên, hơn 50 cái độ kiếp cảnh, còn lại đều là hợp đạo cảnh. Tính cả từ đầu đến cuối giết chết những người kia, lần này tiên giới hạ giới, tổng cộng gần 200 người. Hiện tại, tiên giới không còn có người truyền tống xuống tới, nhìn đến lần này tiên giới tập kích quấy rối, coi như là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Thế nhưng, cái kia tiên giới chi môn còn không có đóng kín, toàn bộ Thanh Vân đệ tử vẫn còn đang nghiêm túc nhìn xem tiên giới chi môn, tùy thời chờ đợi từ bên trong người truyền tống đi ra, cũng toàn lực đối phó. Mà bên kia, tiên giới vây quanh tiên giới chi môn, kỳ thật đã triển khai một trận huyết chiến. Một bên là phái bảo thủ 22 tiên vương, mang theo hơn 300 cái chân tiên, hơn 800 cái độ kiếp cảnh, hơn 2000 cái hợp đạo cảnh, tọa trấn tiên giới chi môn thông đạo. Mà bên kia thì là cải cách phái 20 tiền vương, mang theo hơn 1300 tên chân tiên, hơn 3000 cái độ kiếp cảnh, hơn 5000 cái hợp đạo cảnh, tại vây giết phái bảo thủ đám người kia. Phái bảo thủ vì đối kháng cải cách phái, bọn hắn đã không cách nào tiếp tục truyền tống người khi đến giới. Hơn nữa, truyền tống hơn 200 cường giả xuống giới, hay vẫn là đột nhiên tập kích, còn giải quyết không xong một cái Thanh Vân Tông. Dù thế nào yêu nghiệt, cũng vậy là đủ rồi. Phái bảo thủ toàn bộ tiên vương đều là thần sắc căm trầm. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới, cải cách phái lại có thể như thế lớn mật, như thế quyết tâm, ở thời điểm này cùng bọn họ phát động một trận sinh tử quyết chiến. Bọn họ lực lượng xa xa chưa đủ, cho dù là nhiều hai cái tiên vương, cũng căn bản không được. Bởi vì, tiên giới có tiên đế ý chí, bọn hắn không cách nào sử dụng ra tiên vương lực lượng. Muốn tiếp tục bị vây giết xuống dưới, liền bọn hắn tiên vương đều là không gì sánh được nguy hiểm. Bọn hắn tuy có thể quyết tử một trận chiến, sử dụng ra tiên vương ý chí, thế nhưng, mười mấy cái tiên vương đại chiến, tiên giới sợ là đều muốn phá hư. Đây là bọn hắn nhà, bọn hắn không có đến một bước cuối cùng, tuyệt đối sẽ không như thế. Kinh Thiên Tiên Vương chờ rất nhiều tiên vương nhìn qua, trầm giọng nói ra, chúng ta đến đi, nếu như không đi chúng ta nói không chừng đều phải chết ở chỗ này. Đi nơi nào? Đi hư không? Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, thực lực vượt qua bọn hắn. Mặc dù là gặp được 5 cái thi vương, cũng căn bản không sợ. Chúng ta ở trên hư không cùng bọn họ đánh, tại trong hư không, chúng ta chiếm ưu thế. Bởi vì, bọn hắn nhiều 2 cái tiên vương. Đi, đột phá vòng vây, đi đến hư không. Kinh Thiên Tiên Vương hạ lệnh, toàn bộ hợp đạo cảnh, một nửa độ kiếp cảnh, tiếp tục hạ giới. Những người khác, đi theo chúng ta giết ra đi. Lúc khi tối hậu trọng yếu, chúng ta một chỗ sử dụng tiên vương lực lượng, coi như là tiên đế ý chí khởi động, trấn áp chúng ta nhiều như vậy tiên vương lực lượng, tiên đế ý chí cũng cần ngưng tụ thời gian rất lâu lực lượng, chúng ta thời gian vậy là đủ rồi. Toàn bộ người, một phân thành hai. Một bộ phận ra sức trốn hướng về phía hư không, một bộ khác phận toàn lực truyền tống hạ giới. Bởi vì không truyền tống thì phải chết. Bọn hắn hợp đạo cảnh, tại đại hư không ở bên trong, sớm muộn gì cũng là chỉ còn đường chết, duy nhất sinh cơ tại hạ giới. Thế nhưng là, hạ giới liền thật sự có sinh cơ sao? Chương 1048, toàn bộ cầm xuống chương 1048, toàn bộ cầm xuống tại 22 tiên vương dẫn dắt phía dưới, gần 200 cái chân tiên, còn có số ít độ kiếp cảnh hậu kỳ, hướng phía tiên giới bên ngoài phóng đi. Đám người kia muốn lao ra lớp lớp vòng đây, linh vận tiên vương bọn hắn tự nhiên không muốn. Tại tiên giới ở trong, bọn họ là ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần tiếp tục vây giết xuống dưới, thắng nhất định là bọn hắn. Thậm chí nói, có khả năng đem những cái kia tiên vương giết sạch. Vì vậy, làm sao có thể thả bọn họ rời đi? Kình Thiên Tiên Vương thần tình mãnh liệt, nhìn chăm chú vào chặn lại tiên vương, lạnh lùng nói ra, thật muốn cá chết lưới rách. Chúng ta một chỗ bộc phát ra tiên vương chi lực, tại tiên đế ý chí lên hiệu quả phía trước, có thể đem người của các ngươi toàn bộ giết sạch, các ngươi tin hay không? Vậy ngươi vì cái gì không ra tay đây? Linh vận tiên vương hỏi ngược lại. Kình Thiên Tiên Vương cười lạnh nói, chúng ta tuy rằng lên tranh chấp, thế nhưng chúng ta đều là tiên giới người, chỉ là chúng ta lý niệm khác biệt mà thôi. Thế nhưng nếu như các ngươi không nên ép bức bách, vậy chúng ta một chỗ độc thủ, nhìn xem tiên giới này còn thừa lại bao nhiêu. Hắn thực là nghĩ như vậy đấy sao? Nếu thật là như thế, cũng sẽ không gây ra nhiều chuyện như vậy tới. Thực đang sợ hãi, hay vẫn là lo lắng mấy vị tiên đế lưu lại thủ đoạn tại trong tiên giới. Nhất là vạn pháp tiên đế, đây chính là tiên đạo khai đích giả, cũng là tiên giới chủ nhân. Nếu như vạn pháp tiên đế thật sự để lại thủ đoạn, bọn hắn buộc phát ra động tĩnh đáng sợ như thế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng hiện tại bị bức phải rời đi tiên giới, thế nhưng bọn hắn tại tiên giới xung quanh, thậm chí là cái khác hư không, vẫn như cũ vẫn là có thể tiếp tục sinh tồn. Không tới hẳn phải chết thời điểm, người nào lại sẽ tùy tiện dốc sức liều mạng đây? Cải cách phái rất nhiều tiên vương, nhìn chăm chú vào Kình Thiên Tiên Vương đám người. Hồi lâu sau, Linh Vận Tiên Vương mới nhàn nhạt nói, sau khi rời đi, không cho phép trở về tiên giới. Cải cách phái mọi người, dồn dập nhường ra con đường. Lão phu có nắm chắc thời điểm, tự nhiên sẽ trở về. Phái bảo thủ tiên vương đám cười lạnh liên tục, mang người nên ngang rời đi. Thanh Mục Tiên Vương nhìn xem rời đi Kình Thiên Tiên Vương mọi người, ánh mắt lóe lên bất định, hỏi, nếu thả mặc cho bọn hắn rời đi, về sau chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào đi đến hư không. Đáng tiếc, hôm nay để cho bọn họ đào thoát, bọn hắn tiêu giao không được bao lâu. Linh Vận Tiên Vương nhàn nhạt nói, hiện tại phái bảo thủ đã toàn bộ ly khai tiên giới, chúng ta nên đưa thu bọn họ địa bàn, tiếp thu nhân viên của bọn hắn, mau chóng đem tiên giới trật tự chỉnh đốn. Phái bảo thủ lưu lại những cái kia tộc nhân, không cần dùng đuổi tận giết tuyệt. Đệ Nhất Tiên Vương nói tiếp, Kình Thiên Tiên Vương có câu nói không có nói sai, chúng ta chỉ là lý niệm khác biệt, vẫn như cũ còn là đồng dạng tiên giới bên trong người. Mặt khác, 22 tiên vương tộc nhân, còn có cái kia vô số chân tiên, liên lụy người quá rộng. Nếu toàn bộ thanh lý đi, sẽ có tổn hại vạn pháp lão tổ lực lượng. Loại chuyện này, chúng ta là tuyệt đối không thể làm. Liên Tiên Vương, Chân Tiên, đại bộ phận độ kiếp cảnh cùng hợp đạo cảnh đều bị khu trục, bọn hắn còn phải dùng tới quan tâm những cái kia tiên vương tộc nhân sao? Có thể lật lên cái gì gọn sóng? Tuy rằng luôn miệng nói sẽ không đổi tận giết tuyệt, thế nhưng nếu như thực sự có người nhảy ra tìm phiền toái, khẳng định cũng sẽ không nhân từ nương tay. Sau đó, rất nhiều tiên vương bắt đầu chỉnh đốn tiên giới trật tự. Mà lúc này Thanh Vân Tông, theo rất nhiều hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh tuân ra, Thanh Vân Tông lần thứ hai khẩn trương lên. Số lượng này thật sự nhiều lắm. Duy nhất may mắn là không có chân tiên, cũng không có cường đại độ kiếp cảnh. Những người này đi tới hạ giới, lập tức đã bị thánh đạo quy củ áp chế, sau đó lại bị giam tiến trận pháp không gian. Cuối cùng thế cho nên đến trận pháp không gian đều không thể giam giữ, thật sự là hạ giới quá nhiều người. Trương Dương không có biện pháp tình huống phía dưới, chỉ có thể đem toàn bộ người pháp lực phong cầm đứng lên. 7-8 cái hợp đạo cảnh, hắn trực tiếp liền giết. 20-30 cái hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh, hắn lấy ra làm mồi cho cá cũng không coi là cái gì. Thế nhưng là, trước mắt đây đã là 7-800 hợp đạo cảnh. Không nói trước giết sẽ không ảnh hưởng tiên đế lực lượng, liền nói nhiều như vậy hợp đạo cảnh, giết cũng thật là đáng tiếc. Trương Dương cho mày, bắt lấy một cái hợp đạo cảnh, hỏi, tiên giới bây giờ là tình huống như thế nào rồi hả? Thành thật khai báo, có thể xuống mệnh, không phối hợp trực tiếp luyện hóa. Cái kia hợp đạo cảnh chứng kiến xung quanh giam cầm ở từng dãy đạo hữu nào dám có cái khác ý kiến. Vương thượng bọn hắn mang theo chân tiên chạy trốn, chạy ra khỏi tiên giới bên ngoài, chúng ta bị ném bỏ. Hợp đạo cảnh vẻ mặt buồn rười rượi nói ra. Trương Dương cho mày, phái bảo thủ tiên vương đều chạy trốn. Ý là cái cách phái đánh thắng. Làm cái cuối cùng hợp đạo cảnh hạ giới phía sau, tiên giới chi môn rốt cuộc đóng cửa. Không còn có người truyền tống xuống. Lần này, tiên giới người hạ giới hợp đạo cảnh, đến 1000 số lượng, độ kiếp cảnh hơn 300, chân tiên tổng cộng 37 người. Ngoại trừ ban đầu những cái kia truyền đưa tiến hạ giới người, đến tiếp sau đều là từ cải cách phái vây giết bên trong lao xuống, toàn bộ tiên giới đã chết tổn thương không ít. Bọn hắn toàn bộ đã thành Thanh Vân Tông tù binh. Số lượng so Thanh Vân Tông hoạch tâm môn nhân còn nhiều hơn thật nhiều gấp bội. Khi thấy tiên giới chi môn đóng kín về sau, thánh sư thu hồi hắn thánh đạo quy củ, Thanh Vân Tông không có quy củ áp chế, tất cả mọi người khôi phục. Trương Dương, nhiều người như vậy, hay vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào sử dụng đi. Thánh sư nhìn lướt qua những tù binh kia, cứ như vậy giết chết cũng có thể tiếp. Hơn 1000 cái hợp đạo cảnh trở lên cường giả, đây là một cỗ đáng sợ cỡ nào lực lượng. Lần này đa tạ thánh sư bá bá đến hỗ trợ. Trương Dương đầu tiên là chân thành về phía thánh sư cảm ơn. Thánh sư phủi tay, vừa cười vừa nói, lão phu cũng là góp chút non nớt chi lực mà thôi, hơn nữa, cái này chút lực lượng cũng khó không được ngươi. Cùng lắm thì ngươi có thể từ thần giới cùng quỷ giới trực tiếp nhận người tới đây, đối phó bọn hắn. Trương Dương vừa cười vừa nói, tóm lại, thánh sư bà ba ân tình, chúng ta đều là nhớ rõ. Ban đầu ta chính là đang tìm lão nhân ra người, chuẩn bị tiễn đưa ngươi đại lễ, không nghĩ tới ngươi tới trước. Cái gì đại lễ? Thánh sư nhãn tỉnh sáng lên. Đại lễ đợi lát nữa lại nói, những tù binh này, thánh sư bá bá ngươi muốn hay không, tiễn đưa ngươi một bộ phận. Trương Dương nhìn xem thánh sư dò hỏi. Những tù binh này yếu nhất đều là hợp đạo cảnh, giá trị tự nhiên là không cần nhiều lời, chính là cần một lần nữa giáo hóa mới được. Thánh sư nhìn lướt qua cái kia vô số tù binh, lắc đầu, bọn hắn tu hành tiên đạo nhiều năm, cũng đã xác lập tiên đạo, tư tưởng thâm căn cố đế rồi. Muốn để cho bọn họ tu hành thánh đạo, là rất không có khả năng. Tính, lão phu một cái cũng không muốn, ngươi toàn bộ đều xử lý đến. Ta tại Lang gia thư viện chờ ngươi, ngươi làm xong sự tình về sau, tìm đến lão phu chính là. Ta là thật muốn biết, ngươi tặng lễ vật là vật gì, cũng đừng làm cho lão phu thất vọng a. Thánh sư đi Lang gia thư viện. Trương Dương nhìn theo thánh sư sau khi rời đi, mới phân phó các đệ tử, đem bọn họ đều đưa đến diễn võ trường, chờ ta an bài. Hắn luyện tiên đỉnh bên trong, còn có 3 cái chân tiên không có giải quyết đây. Rất nhiều đệ tử từng cái một nhấp lên những cái kia hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh, dồn dập di chuyển đến diễn võ trường, chờ hậu đại sư huynh bước tiếp theo an bài. Mà Trương Dương thì là thần niệm dò xét hướng về phía luyện tiên đỉnh, nhàn nhạt nói, các ngươi là muốn bị ta luyện hóa, hay vẫn là nhận ta cấm chế? Nếu như muốn tiếp nhận ta cấm chế, vậy thì đưa ra các ngươi một bộ phận nguyên thần, ta đem cấm chế đứng lên. Tuy rằng không tự do, thế nhưng các ngươi tốt xấu có thể sống mệnh. Nếu muốn bị luyện hóa, ta lập tức đem luyện tiên đỉnh tiễn đưa thần giới, tìm sư phụ ta luyện hóa các ngươi. À, đúng rồi, Thái Dương Tiên Vương chính là bị luyện hóa trong này, các ngươi cùng Thái Dương Tiên Vương luyện hóa cùng một chỗ, coi như là bị chết vinh hạnh. Chương 1049, từ lao động bắt đầu thay đổi. Chương 1049, từ lao động bắt đầu thay đổi. 3 cái chân tiên, tại thời khắc sinh tử lựa chọn, rất nhanh liền làm ra quyết định. Bọn hắn phân biệt đưa ra bọn hắn một bộ phận nguyên thần, giam cầm tại Trương Dương trong tay, sau đó Trương Dương để cho luyện tiên đỉnh đem 3 cái chân tiên phóng ra. Mặc dù liền có nguyên thần cấm chế, Trương Dương cũng không có buông lỏng đối với 3 cái chân tiên cảnh giác. Đến, 3 vị tiền bối, đem các ngươi tiên khí giao ra đây, không gian giới chỉ giao ra đây. Trương Dương nắm 3 cái chân tiên nguyên thần cấm chế, làm ra tùy thời đập tan cử động, đem các ngươi pháp lực cũng phải phong cấm, thần hồn lực lượng cũng không thể dùng. Tóm lại, hết thể lực lượng đều phong cấm. 3 cái chân tiên tuy rằng không cam lòng, thế nhưng đều đến nơi này một bước, bọn hắn cũng không có cách nào. Người là giao tớt, ta là thịt cá. Bọn hắn ngoan ngoãn giao ra bọn hắn tiên khí, còn có không gian giới chỉ. Sau đó, Trương Dương rất không lễ phép mà xách theo 3 cái chân tiên, đi tới diễn võ trường, đem bọn họ tất cả pháp bảo, không gian giới chỉ toàn bộ thu lấy. Sau đó, lại để cho bọn họ cho ra một bộ phận nguyên thần cấm chế. Trương Dương đối với Thanh Vân đệ tử phân phó nói, ai dám không cho, người nào dám phản kháng, lập tức giết. Thanh Vân đệ tử công việc lưu đủ lên, bắt đầu thu lấy cái khác hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh trên thân pháp bảo cùng không gian giới chỉ. Tại chém giết mấy người phía sau, còn lại người cũng lại không dám không phối hợp. Diễn võ trường bên trên pháp bảo cùng không gian giới chỉ chồng chất như núi. Nhìn xem cái kia vô số pháp bảo cùng không gian giới chỉ, thậm chí còn có vài kiện tiên khí. Trương Dương cũng nhịn không được đối với đám người kia động sát tâm. Tiêu diệt về sau, toàn bộ đều là ta. Thế nhưng, đây chính là gần tới 1000 hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh, chân tiên, cố lực lượng này nếu như có thể lợi dụng, so trước mắt cái này điểm tài nguyên càng có lợi. Sau đó, hắn đem trận pháp trong không gian trấn áp chân tiên, độ kiếp cảnh cường giả đều phóng ra. Hết thảy thu lấy pháp bảo, giam cầm nguyên thần. Nhân số, đồng thời cũng thống kê xong xuôi. Chân tiên còn thừa lại 36 cái, độ kiếp cảnh 205 người. Hợp đạo cảnh 893 người. Trương Dương ánh mắt quét mắt đám người kia, trầm tư hồi lâu, hắn mở ra đi thông Khải Thiên Phong Tiên giới chi môn, đem duy nhất bên ngoài Thanh Vân đệ tử Thượng Quan Phượng Nhi tiếp trở về. Thượng Quan Phượng Nhi vừa xuất hiện, liền vội vàng hỏi, "Đại sư minh, nhiều cường giả như vậy hạ giới, ta còn lo lắng các ngươi đây." Lúc nói chuyện, nàng đã chứng kiến đứng ở diễn võ trường hơn 1000 cái cường giả. Nàng nên nói lời, một cái cũng không nói ra được. Thanh Vân đệ tử bị bắt. Thế nhưng là, nhiều như vậy pháp bảo đều thu lấy rồi. Vì vậy, Thanh Vân đệ tử đem nhiều như vậy cường giả bắt lại rồi hả? Thượng Quan Phượng Nhi kinh nghi bất định, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, đại sư minh hẳn là vận dụng thần giới lực lượng. "Đại sư minh, giải quyết như thế nào bọn hắn?" Thượng Quan Phượng Nhi dò hỏi. Trương Dương ra hiệu Thượng Quan Phượng Nhi đứng ở một bên, sau đó nhìn về phía những cái kia tiên giới cường giả, nhàn nhạt nói, "Ta nói rõ trước, các ngươi nhiều người như vậy, kế tiếp còn có người sẽ chết." "Người nào sẽ chết?" "Không biết tốt xấu, ngu xuẩn, không nghe lời, không chấp nhận cải tạo người, đều chết. Các ngươi là mang theo hủy diệt Thanh Vân Tông ý đồ mà đến, ta có thể đủ giữ lại các ngươi một cái mạng, cũng đã là xem tại Vạn Pháp lão tổ trên mặt mũi. Hiện tại, ta đem tuyên bố đối với các ngươi tiến hành cải tạo lao động. Cải tạo tốt rồi, một lần nữa là người, cải tạo không tốt, hóa thành vong hồn. Đúng rồi, trong tay của ta có U Minh Quỷ Phủ. Dù là các ngươi chết rồi, biến thành quỷ hồn về sau, cũng phải trong tay ta hiệu lực. Thẳng đến ép khô các ngươi tất cả giá trị lợi dụng về sau, các ngươi mới có thể đạt được giải thoát. Trương Dương đối mặt mọi người, không che giấu chút nào hắn sát ý loại này trần trụi sát ý, để cho toàn bộ tiên giới người kinh hồn bạt vía. Bọn hắn không chút nghi ngờ, Trương Dương bước tiếp theo liền sẽ tiêu diệt bọn hắn. Thế nhưng là, cái này cải tạo lao động là cái gì? Trương Dương thu hồi U Minh Quỷ Phủ, quay đầu lại nhìn về phía toàn bộ Thanh Vân đệ tử, nhàn nhạt mà phân phó nói, "Trở về các ngươi nguyên lai tiểu đội hình thức, thuộc về nhiệm vụ của các ngươi đến rồi." Thanh Vân đệ tử sửng sốt một chút, nhanh chóng hành động. Dồn dập lấy Trương Trường Sơn, Vương Bảo Nhạc, Lương Di ba người cầm đầu, biến thành ban sơ 3 cái tiểu đội. Trương Dương nhìn về phía Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi, phân phó nói, các ngươi phân biệt tính một tiểu đội, đem xây dựng nên thuộc về đội ngũ của các ngươi. Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi nhìn Trương Trường Sơn cử động của bọn hắn, cũng gấp bề bộn tách ra đứng vững. Trương Dương chỉnh đốn tốt thanh vân đệ tử về sau, mới quay đầu lại nhìn về phía rất nhiều tiên giới người, nhàn nhạt nói, các ngươi toàn bộ người, đem phân phối đến bọn hắn 5 cái tiểu trong đội, phân biệt tiến hành cải tạo lao động. Tại các ngươi phân đội phía trước, ta tới trước giới thiệu một cái 5 cái đội trưởng. Tiểu đội thứ nhất đội trưởng Trương Trường Sơn, Nguyên Thanh Vân tông áo lam đại đội đội trưởng, đại đội nhân số đỉnh phong thời kỳ hơn 400 người. Tiểu đội thứ hai đội trưởng Vương Bảo Nhạc, Nguyên Thanh Vân tông hồng y địa đại đội đội trưởng, đại đội nhân số đỉnh phong thời kỳ hơn 400 người. Đệ tam tiểu đội trưởng Lương Di, Nguyên Thanh Vân tông áo vàng đại đội nhân số đỉnh phong thời kỳ hơn 300 người. Hiện tại mới kiến thiết thứ tư tiểu đội trưởng Cố Khuynh Thành, nàng là hậu kỳ gia nhập Thanh Vân tông, đệ nhất tiên hoàng nữ nhi, đem phụ trách xây dựng hắc y đại đội. Thứ năm tiểu đội trưởng Thượng Quan Phượng Nhi, Khải Thiên tiên đế đồ tôn, đem phụ trách xây dựng áo trắng đại đội. Các ngươi toàn bộ người đều phải tiến nhập bọn hắn một cái trong đó đại đội. Tại các ngươi tiến nhập đại đội về sau, mỗi lần nhiệm vụ, học tập cùng với tư tưởng báo cáo ở bên trong, đều đem cho các ngươi tiến hành điểm tích lũy. Đến 1000 điểm tích lũy, trả lại các ngươi không gian giới chỉ. Đến 5000 điểm tích lũy, trả lại các ngươi pháp bảo. Đến 10000 điểm tích lũy, trả lại các ngươi pháp lực. Đến 20000 điểm tích lũy, nguyên thần cấm chế toàn bộ trả lại cho các ngươi. Ta nghĩ, ta đã rất khách khí. Nếu dưới loại tình huống này, còn có người không biết tốt xấu, cái kia giết chết các ngươi, nghĩ đến coi như là chết có ý nghĩa. Tiên giới mọi người, thần sắc cũng thay đổi. Bọn hắn chẳng những có hy vọng sống sót, còn có khôi phục tự do khả năng. 20000 điểm tích lũy, nghĩ đến hẳn là dễ dàng đạt tới đi. Trương Dương ngay trước nhiều người như vậy nói ra lời nói, có lẽ không có khả năng nói dối đi. Trong lúc nhất thời, tiên giới mọi người không khí khẩn trương, đều hòa hoãn không ít. Trương Dương tiếp tục nói, các ngươi nên biết một tin tức, cái kia chính là thần giới tìm đến một cái không cần đạo nguyên thạch, liền tấn chức tiên vương con đường. Con đường này chính là sớm lĩnh ngộ ý chí chi lực. Chúng ta Thanh Vân tông đã đi tại thiên hạ hàng đầu, nghiên cứu ra như thế nào thức tỉnh ý chí. Ở trước mặt các ngươi năm vị đội trưởng, thậm chí là một chút đội viên, bọn hắn cũng đã bước lên con đường này, thậm chí có ý chí hình thức ban đầu. Bởi vì có ý chí chi lực tồn tại, vì vậy các ngươi mới đánh không lại hợp đạo cảnh. Loại lực lượng này, tại các ngươi cải tạo lao động thời điểm, cũng có cơ hội lĩnh ngộ đến. Chúng ta cũng sẽ đem loại lực lượng này chia sẻ cho các ngươi. Đây là làm cho các ngươi cải tạo lao động ban thưởng. Trong nháy mắt, tiên giới hơn 1000 người đều sao động. Bọn hắn vì cái gì liều mạng như vậy giết, không phải là kỳ vọng tiến nhập cao hơn cảnh giới sao? Nhất là những cái kia trần tiên, cũng không phải hy vọng tiến nhập tiên vương, kéo dài tuổi thọ sao? Hiện tại, Thanh Vân tông nguyện ý đem loại này bí mật dạy cho bọn hắn. Cái này là thật sao? Chương 1050, tu tiên giả lão niên giáo dục. Chương 1050, tu tiên giả lão niên giáo dục. Tiên giới mọi người dần dần từ sao động bên trong an tĩnh lại. Lần này, mỗi người trong ánh mắt đều mang theo kích động hào quang. Có thể số mệnh, còn có cơ hội chứng kiến cao hơn cảnh giới. Cải tạo, nhất định phải thật tốt cải tạo, một lần nữa là người. Hiện tại, mỗi người theo thứ tự chọn lựa thuộc về đội ngũ của các ngươi. Trương Dương trầm giọng nói ra, tranh thủ thời gian, đem các ngươi an bài xong, ta kế tiếp còn có sự tình khác. Tiên giới hơn 1000 người, lập tức hành động. Nửa ngày thời gian, toàn bộ người phân phối xong xuôi, 5 cái đại đội, mỗi một cái đại đội hơn 200 người. Trương Dương nhìn xem lộn xộn đội ngũ, đối với Trương Trường Sơn, Vương Bảo Nhạc, Lương Di bọn hắn phân phó nói, trước tiên tổ chức để cho mọi người biết nhau nhận thức, sau đó trước dạy bọn họ đứng đội. Là đại sư Minh. Ba người đều là mang qua đội ngũ, đối với mấy cái này vô cùng quen thuộc. Rất nhiều thanh vân đệ tử, toàn bộ công việc lưu đủ lên, lấy 10 người làm một cái đơn vị, toàn bộ làm thành một vòng tròn. Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi là vẻ mặt một bức, các nàng liền chưa từng có gặp qua phương thức như vậy. Cũng may Trương Trường Sơn bọn hắn cũng biết tình huống như vậy, lập tức an bài người tới đây hỗ trợ tổ chức. Rất nhanh, tại diễn võ trường bên trên, từng cái một vòng tròn xuất hiện. Kế tiếp, phân biệt giới thiệu tên của các ngươi, sau đó nói các ngươi tại sao muốn tu tiên. Nhớ kỹ, chỉ là cho các ngươi nói tên, các ngươi trước hết phải học được, là nghe lệnh làm. Nếu như ngay cả đơn giản nhất mệnh lệnh đều nghe không hiểu, vậy thì là không nguyện ý tiếp nhận cải tạo. Không chấp nhận cải tạo hậu quả, các ngươi hiểu. Bắt đầu. Toàn bộ diễn võ trường bên trên, từng cái một vòng tròn cũng bắt đầu. Một đám chân tiến cảnh, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh cường giả, mang theo ngượng ngùng thần tình, lúng túng nụ cười, bắt đầu giảng thuật bọn hắn vì sao phải tu tiên. Ban đầu thời điểm, từng cái một còn xấu hổ, nói ra lý do, thiên kỳ bách quái. Rất nhiều lý do, nghe xong chính là biên. Thế nhưng, không ai quan tâm. Nói tiếp, thời gian dần qua, bầu không khí thay đổi. Có lớn tiếng kêu gọi, có hùng hồn, có khóc giống chảy nước mắt. Hơn 1000 người, cho dù là phân chia hơn 100 cái vòng tròn, cũng hao tốn cả ngày thời gian, mới rút cuộc để cho tất cả mọi người nói bọn hắn tại sao muốn tu tiên. Hơn 1000 người, lần thứ 2 phân chia 5 cái đại đội tụ tập lại. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một ngày thời gian, thế nhưng, tiên giới cái kia hơn 1000 nhân thần tình cũng thay đổi. Đại bộ phận đều cúi thấp đầu, một phần nhỏ tại xuất thần, còn có đang trầm tư. Trương Dương bàng quan đây hết thảy, hắn quét mắt mọi người một cái, nhàn nhạt nói, pháp bảo của các ngươi, không gian giới chỉ, ta liền cho các ngươi đặt ở diễn võ trường. Lúc nào đến điểm tích lũy, sẽ tới diễn võ trường lấy chính là. Hiện tại Thanh Vân tông, sợ chúng sao? Sợ là sao? Còn không sợ. Nếu như thực sự có người đến đoạt, cái kia Trương Dương nếu cởi bỏ tiên giới đám người kia cấm chế. Bởi vì, đoạt liền là đồ đạc của bọn hắn làm sao có thể không dốc sức liều mạng. Các ngươi đi tới, thật ra khiến chúng ta Thanh Vân tông nhà ở có chút không đủ. Trương Dương nói tiếp, Trường Sơn, Bảo Nhạc, Lương Di các ngươi ba người, mang theo bọn hắn toàn bộ người, tại Thanh Vân Tông xung quanh chọn lựa doanh địa, xây dựng chính mình doanh địa. Mặt khác, các ngươi muốn nhiều lo nghĩ một cái, trợ giúp Quynh Thành sư muội cùng Phượng Nhi sư muội bọn hắn xây dựng doanh địa, cũng trợ giúp bọn hắn một chỗ mang tốt đội ngũ, hoàn thành tất cả cải tạo nhiệm vụ. Nhân thủ không đủ lời nói, từ phía trước đám kia sư đệ sư muội đi vào bên trong chọn lựa, phối hợp hoàn thành lần này cải tạo. Còn có vài bà người đang chờ ghi chép vào tông môn điệp phổ đây. Cơ hội tới, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Đại sư Minh, chúng ta đã minh bạch. Trương Trường Sơn đám người dồn dập gật đầu. Sau đó, năm cái doanh địa xoay quanh Thanh Vân Tông triển khai. Toàn bộ thanh bên trên Vân Tông, chỉ còn lại Trương Dương, Tư Đồ Minh Nguyệt, còn có Xuân Hiểu cùng Điền Thụy. Trương Dương nhìn Xuân Hiểu cùng Điền Thụy, phân phó nói, các ngươi cũng đi, đem toàn bộ người, toàn bộ đều tư tưởng kiến thiết một phen. Toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới, lập tức trống rỗng, chỉ còn lại Trương Dương cùng Tư Đồ Minh Nguyệt. Nhìn xem náo nhiệt tông môn, trong nháy mắt biến thành hai người, Tư Đồ Minh Nguyệt còn có chút không thói quen. Bất quá, chỉ có nàng cùng đại sư huynh tại tông môn, nàng lại cảm thấy rất tốt. Sư muội, tông môn vẫn phải là lưu lại người, ngươi liền lưu lại tông môn, phụ trách sự tình các loại đi. Trương Dương vừa cười vừa nói. Hắn chạy ngược chạy xuôi, tông môn cũng không thể toàn bộ đều trống rỗng đi. Tư Đồ Minh Nguyệt im lặng, nàng còn tưởng rằng đại sư huynh sẽ lưu lại tông môn đây. Bất quá, Thanh Vân Tông vừa mới trải qua phong bạo, đại sư huynh bể bộn nhiều việc cũng là chuyện đương nhiên. Nàng nghiêm túc nói ra, đại sư huynh, tông môn ta tỏa trấn, còn có mấy vị thần linh tiền bối, vậy là đủ rồi. Ngươi đi giúp chuyện của ngươi đi. Trương Dương gật gật đầu, đi lang ra thư viện, tìm thánh sư đi. Lúc này thánh sư, vẻ mặt quỷ dị. Thanh Vân Tông lớn như vậy động tác, hắn làm sao có thể không xem xét kỹ cảm giác. Khi hắn chứng kiến Thanh Vân Tông giáo hóa hình thức về sau, hắn mới rút cuộc minh bạch, vì sao lúc trước Thanh Vân Tông tuyển nhận 10 vạn đệ tử như vậy nghe lời, bọn hắn tuyển nhận 10 vạn đệ tử như là cát rời. Bất quá, hiện tại biết rõ còn có ý nghĩa sao? Lang gia thánh địa đều giải tán. Hảo thủ đoạn. Thánh sư hướng về phía Trương Dương dựng thẳng ngón tay cái, thật sự, lão phu hiện tại mới biết nói, ngươi tại giáo hóa bên trên đạo hạnh đến cùng cao bao nhiêu. Thánh sư ba ba khách khí, cũng chính là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Trương Dương cười cười, ngươi có lẽ quan tâm, là ta cho ngươi tặng lễ đến rồi. Cái gì? Thánh sư quả nhiên rời đi lực chú ý Trương Dương đem ngoại vực cường giả sự tình, cho thánh sư nói một lần, sau đó mới lên tiếng, trong tay của ta có một cái hỗn loạn cùng trật tự hoàng đạo cường giả. Hiện tại, ta chuẩn bị để cho bọn họ mang theo ký ức chuyển sinh. Tại trải qua chúng ta phương này thiên địa luân hồi tẩy lễ phía sau, bọn hắn liền sẽ biến thành chúng ta thiên địa người. Đến lúc đó, ta để cho cái kia hoàng đạo cường giả bái tại học trò của ngươi. Hắn đại đạo cùng ngươi thánh đạo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thế nhưng bọn hắn có một sự thiên vị, vì vậy cần ngươi cẩn thận quản giáo. Đợi đến lúc hắn lớn lên, thánh sư bá bá ngươi đại đạo sẽ kịch liệt để thăng. Chuyện này sẽ ở 10 năm thời gian trái phải hoàn thành. Đây chính là ta đưa cho đại lễ của ngươi. Thánh sư đại hỉ. Hắn biết rõ, đây đúng là một phần đại lễ a. Một cái hoàng đạo cường giả, mang theo dị vực đại đạo lý niệm, bái tại hắn thánh đạo ở trong. Loại này chỗ tốt, thật sự quá lớn. Cho dù là hoa 10 năm thời gian đến chờ đợi, cho dù là phí thời gian đến bồi dưỡng, đều vậy là đủ rồi. Ta đang tại Thanh Vân thành chọn lựa phụ nữ mang thai, lập tức liền sẽ an bài bọn hắn chuyển sinh. Bọn họ là tuyệt đối không thể ra vấn đề, đến lúc đó, còn phải chúng ta cùng đi nhìn bọn họ. Trương Dương nghiêm túc nói ra. Cái này ba cái dị vực ra hỏa, là sẽ khôi phục ký ức. Nếu khôi phục ký ức, lặng lẽ chạy trốn, vậy thì để lại ba cái mầm thai bạn. Bởi vì bọn họ lý niệm hoàn toàn không đúng. Thánh sư suy nghĩ một chút, quyết đoán nói, lão phu ngay tại làng già thư viện ở lại, 10 năm này, lão phu không rời đi. Hắn nhất định phải làm cho cái kia dị vực cường giả, mang theo dị vực đại đạo lý niệm bái nhập hắn thánh đạo bên trong. Khác một cái mục đích, Trương Dương hiển nhiên đang tại giáo hóa đám kia tiên giới người. Hắn lần trước bỏ lỡ, lần này vô luận như thế nào, là muốn hảo hảo tự mình đứng ngoài quan sát một trận giáo hóa. Đồng thời, coi chừng cái này ba cái dị vực cường giả, cũng là rất trọng yếu. Vì vậy, 10 năm này, hắn nhất định phải lưu lại làng già thư viện. Có thánh sư bà bá tại Thanh Vân thành tọa trấn, ta liền không cần lo lắng bọn hắn xảy ra vấn đề rồi. Trương Dương nở nụ cười. Thương lượng tốt chuyện này về sau, hắn đi tìm Giang Chi Thu, xác định chuyển sinh người chọn lựa. Mà thánh sư thì là đem hắn lực chú ý đặt ở Thanh Vân Tông ngũ đại doanh địa, nhìn xem đám người này đang làm gì đó. Sau đó, hắn liền chứng kiến toàn bộ mặt người trước đều bày biện giấy bút, đều có một vấn đề. Liên xế chiều hôm nay diễn thuyết, kết hợp chính mình về tu tiên nhận thức, viết một thiên không thể ít hơn 5000 chữ cảm ngộ. Hoàn thành nhiệm vụ, được điểm tích lũy thập phần. Một đám tiên giới tu tiên giả, hoàn toàn là một bước. Nhất là những cái kia chân tiên, trong lòng càng là tan bỡ. Lão phu 8000 tuổi, ngươi để cho lão phu viết cái này. Chương 1051, Âm Nhu Dương Nhu cùng tiến lên. Chương 1051, Âm Nhu Dương Nhu cùng tiến lên. Hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta là quét dọn Thanh Vân thành đường cái, vì Thanh Vân thành nhân dân đến một trận tổng vệ sinh. Lần này nhiệm vụ, ghi điểm tích lũy 5 phần. Trương Trường Sơn, Vương Bảo Nhạc, Lương Di bọn hắn tự mình dẫn đầu, liền Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi đều đi, một chỗ vì Thanh Vân thành vệ sinh công tác làm ra công hiến. Một đám chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh là không gì sánh được tan bữa. Bọn họ là cao cao tại thượng tu tiên giả, bây giờ lại bị phong cấm tu vi, còn muốn đi cho đám kia dân đen quét dọn vệ sinh. Một cái chân tiên chứng kiến một hộ cư dân nhà vệ sinh, tại chỗ liền ôn. Hắn muốn chết tâm đều đã có. Thế nhưng, nghĩ đến tiên vương con đường đang ở trước mắt, muốn đến trước mắt đã tích lũy đứng lên hơn 200 điểm tích lũy, hắn không nỡ bỏ chết ta. Cái này hy vọng chi hỏa, trêu chọc đến trong lòng của hắn không gì sánh được khó chịu. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất hay vẫn là mấy ngày nay bọn hắn đã tiếp nhận qua rất nhiều tư tưởng kiến thiết. Cái kia cố thủ mấy nghìn năm tư tưởng, hơi chút bị nảy ra một tia. Cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn là, những cái kia thanh vân đệ tử, cũng tại cùng bọn họ làm lấy đồng dạng sự tình, thậm chí đều là gương cho binh sĩ. Bọn hắn có thể nói cái gì đó? Thanh Vân Tông, thật sự tại làm việc a. Thế nhưng là, loại này hành động thật sự rất tra tấn người. Đừng nói những cái kia cải tạo lao động người rất tra tấn, thậm chí ngay cả Cố Khuynh Thành, Thượng Quan Phượng Nhi các nàng đều là không gì sánh được tra tấn. Các nàng mặc dù tại Thanh Vân Thành đồ thư quán sửa sang lại qua tư liệu, thế nhưng cái kia đều là một chút tư tưởng bên trên nhận thức. Mà bây giờ, các nàng cũng đón nhận hành động bên trên tẩy lễ. Cái này trận hành động, Trương Dương kèm thêm đem các nàng hai người cũng giáo dục. Hơn nữa, các nàng hay vẫn là đội trưởng, nhiều như vậy người nhìn chằm chằm vào các nàng không cách nào lùi bước. Tiên Hoàng Nữ Nhi, Tiên Đế Đồ Tôn cũng đang làm quét dọn vệ sinh công tác. Thanh Vân Tông hơn 1000 người tại Thanh Vân Thành hành động, lấy được là Thanh Vân Thành cư dân cùng tán thưởng. Bọn họ là vạn vạn không nghĩ tới, Thanh Vân Tông tiên sư cư nhiên đến giúp bọn hắn quét dọn vệ sinh tới. Nguyên lực tự nhiên cũng liền xuất hiện. Hơn 1000 người, lần thứ 2 tụ hợp tại diễn võ trường, phân chia 5 cái đội ngũ, đợi chờ Trương Dương phát biểu. Ngồi xuống. Trương Dương phân phó nói, mọi người đồng loạt mà ngồi xuống. Bọn hắn tại Thanh Vân đệ tử thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, đã bắt đầu biến thành chỉnh tề rồi. Trương Dương nhìn xem thần tình tan vỡ mọi người, nhàn nhạt nói, có rất nhiều người cho rằng ta là tại tra tấn các người, cũng có rất nhiều người cho rằng trợ giúp những cái kia dân đen hoàn toàn không có cần thiết. Thế nhưng, các người rất nhanh liền sẽ nhận thức đến sai lầm của các người. Tiên giới mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Trương Dương, bọn hắn còn có sai. Các người cũng biết, muốn tấn chức tiên vương, nhất định phải muốn cảm ngộ đến ý chí chi lực. Trương Dương hỏi lại mọi người, cái kia ta hỏi các người, ý chí như thế nào sinh ra? Tiên giới mọi người tinh thần chấn động, đây là muốn giảng giải bí mật sao? Ý chí tấn chức tiên vương con đường này là từ thần đạo tìm ra. Trương Dương mang theo nhàn nhạt nụ cười, vì sao từ thần đạo có thể đản sinh ra đến? Bởi vì thần đạo trước hết nhất tiếp xúc đến sinh linh ý chí. Khuynh Thành sư muội, Phượng Nhi sư muội, các ngươi đại đạo là phi thường kỳ lạ, sự thông tuệ của các ngươi trình độ không cần nhiều lời. Thế nhưng, vì cái gì các ngươi đến bây giờ còn không có chạm đến ý chí? Bởi vì các ngươi liền ý chí là cái gì cũng không có cảm ứng qua, nói gì tu hành ý chí. Mà lần này đây, để cho các ngươi trợ giúp Thanh Vân Thành quét dọn vệ sinh, ta nghĩ các ngươi đều đã được đến vô số nguyện lực. Cái này chút nguyện lực trên người các ngươi, chỉ là các ngươi căn bản cảm giác không thấy mà thôi. Sau đó, dùng thần đạo trúc cơ công pháp đi cảm ngộ trên người các ngươi nguyện lực, tiến tới tu thành thần lực, các ngươi cũng biết sinh linh ý chí đến cùng là vật gì. Đây là các ngươi lần thứ nhất chạm đến ý chí, thật tốt cảm ngộ. Rất nhiều tiên giới mọi người thân tình là vừa mừng vừa sợ. Ý chí chi lực liền tại hắn đám trước mặt. Thế nhưng là để cho bọn họ thần đạo trúc cơ, đây là tu hành thần đạo sao? Không phải là không thể được, thế nhưng bọn hắn đã tại trên tiên đạo xác định con đường rồi a. Như thế nào tu thành thần đạo? Trương Dương tiếp tục nói, không phải là vì cho các ngươi tu hành thần đạo, mà là vì cho các ngươi tu hành thần thể. Cảm ngộ ý chí chi lực, chỉ vì dẫn dắt các ngươi lĩnh ngộ đến ý chí của mình. Mà cái này chút nguyện lực, không lợi dụng, liền lãng phí. Các ngươi có thể dùng cái này chút nguyện lực đến tu thành các ngươi thần thể. Chúng ta đã nghiệm chứng qua, thần thể cùng tiên đạo cũng không tương trùng. Nói cách khác, các ngươi về sau ngoại trừ có tiên đạo đại đạo chi lực, còn có như là yêu thể một dạng ngang tàng bạo ngược lực lượng, cho dù là cầm giữ các ngươi đại đạo chi lực, các ngươi vẫn như cũ có chiến đấu lực lượng. Đây là ta đối với các ngươi cải tạo lao động thời điểm, đưa cho các ngươi chỗ tốt. Rất nhiều tiên giới người trầm tư phía sau, khẽ gật đầu. Bọn hắn không phải là cảm giác không thấy vấn đề, thậm chí có rất nhiều thông minh tu tiên giả đã suy nghĩ cẩn thận, Trương Dương muốn dùng cái này điểm tích lũy đến thay đổi tâm tính của bọn hắn. Thế nhưng là, bọn hắn chẳng lẽ không tham dự sao? Pháp bảo của bọn hắn, không gian giới chỉ muốn hay không cầm bể. Bọn hắn muốn không phải trở thành tự do thân. Bọn hắn muốn hay không tu hành ý chí chi lực, tiến nhập tiên vương. Bọn hắn muốn hay không kéo dài tuổi thọ. Bọn hắn đều muốn. Nếu như muốn, phải tham dự cái này trận cải tạo. Dù là lại thống khổ, bọn hắn cũng phải nghiến răng đi kiên trì, bởi vì kiên trì về sau kết quả quá đáng giá. Thế nhưng là, cái kia từng trang nhiệm vụ, từng trang đọc sách sẽ, từng trang sách văn trường, lần lượt tổng kết báo cáo. Làm chuyện như vậy, lặp lại hơn 1000 lần, hơn vạn lần về sau. Miếu thờ bên trong tượng mục bị hương hỏa hun 1000 lần, cũng nên ngon miệng đi à nha. Đây là âm mưu, cũng là dương mưu. Bất luận kẻ nào, đều được cam tâm tình nguyện mà tham dự vào. Trương Dương vấn đạo xong xuôi về sau, ly khai diễn võ trường. Trương Trường Sơn bọn hắn chờ Trương Dương sau khi rời đi, Trương Trường Sơn truyền tin phía dưới, Giang Chi Thu lập tức hướng phía Thanh Vân Tông bay tới. Sư đệ, các ngươi muốn đồ vật đều chuẩn bị xong. Giang Chi Thu đem không gian giới chỉ đưa cho Trương Trường Sơn bọn hắn. Đa tạ Giang sư minh. Sau đó, Trương Trường Sơn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống lớn thư tịch. Các ngươi tiến nhập tông môn đã lâu như vậy, cũng nên tiến đưa các ngươi điểm lễ vật. Cái này bản đại sư minh chân ngôn liền tặng cho các ngươi thật tốt đọc qua. Quan sát cuốn sách này về sau, trong vòng 3 ngày, viết một thiên không ít hơn 5000 chữ cảm tưởng. 10 cái điểm tích lũy. Tiên rồi đám người kia, nghe xong lại cái gì cảm tưởng, thiếu chút nữa lại hỏng mất. Lại là 5000 chữ. Bọn hắn sáng tạo công pháp thời điểm, đều không có như vậy nghiêm túc qua. Bọn hắn khi còn bé đều không có đọc như vậy qua sách a. Đây là muốn để cho bọn họ trở lại học đường, đem toàn bộ không có đề mục khóa, toàn bộ đều bổ sung rồi a. Thế nhưng, vì 10 cái điểm tích lũy, một đám người nghiến răng tiếp nhận đại sư Minh Chân luôn bắt đầu là xem. Viết. Vẫn phải là viết. Vì 10 cái điểm tích lũy liều mạng. Tại Lang gia thư viện thánh sư, đem hết thể nhìn ở trong mắt, hắn gọi thẳng đặc sắc. Đối với Thanh Vân Tông cái này trận giáo hóa thánh sư gọi thẳng đặc sắc, hắn cảm thấy quá mức nghiện. Nếu sớm 20 năm chứng kiến cái này trận giáo hóa, hắn thánh đạo đã sớm không giống với lúc trước. Thẳng đến Trương Dương tới, mới giật mình tỉnh hắn. Hắn nhìn đến thật sự quá nhập thần rồi. Trương Dương một câu, đem thánh sư kéo lại. Thánh sư bà bá, ba người kia chuyển sinh, đêm nay hành động. Chương 1052, chuyển sinh chương 1052, chuyển sinh đêm khuya, Thanh Vân Thành tuyệt đại bộ phận người đều ngủ say. Sáng đèn đường cũng đã dập tắt. Đột ngột trong lúc đó, Trương Dương cùng thánh sư Giang Chi Thu buông xuống một hộ cư dân cửa ra bảo. Đây đối với phu phụ đã muốn sinh con rất nhiều năm, gần nhất thật vất vả mới mang thai. Trương Dương chỉ vào cửa phòng nói ra, nếu như Giang sinh tại bọn hắn nhà, sinh hạ đến hải tử nhất định sẽ đạt được quý trọng. Hơn nữa, một cái linh hồn xuất hiện, cũng có thể bảo chứng con của bọn hắn nhất định sẽ sinh hạ đến. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Chi Thu, trầm giọng nói ra, về sau nhà bọn họ liệt vào trọng điểm quản chế, bọn hắn đều không cho rời đi Thanh Vân Thành, cũng không thể để cho bọn họ xảy ra vấn đề. Đại sư Minh, ta minh bạch. Giang Chi Thu nghiêm túc gật đầu. Đến mức bọn hắn an nguy, liền cần thánh sư bá bá đến trông nom rồi. Trương Dương nhìn về phía thánh sư. Thánh sư cũng nghiêm túc nói ra, lão phu để ý tới đến. Sau đó, Trương Dương lấy ra U Minh Quỷ Phủ, từ trong đưa ra quỷ hồn nê không, nghiêm nghị nói ra, hiện tại ta tiến đưa ngươi đi chuyển sinh phía sau, có ký ức mông muội thời kỳ. Thức tỉnh ký ức phía sau, tìm Thanh Vân thành chủ báo cáo, hoặc là trực tiếp đến Thanh Vân tông thấy ta cũng được. Đến lúc đó, ta lại an bài ngươi nơi đi. Ngươi có lẽ rõ ràng, ta có thể làm cho các ngươi tiếp tục tồn tại, cũng đã là rất lớn bao dung. Cho các ngươi mang theo ký ức chuyển sinh, cái kia càng là ban ân. Công tử yên tâm, ta minh bạch. Nê không gấp gáp nói. Trương Dương lấy ra một mảnh luân hồi liên cánh hoa, dán tại Nê không quỷ hồn trên thân, cánh sen dần dần biến mất tại Nê không quỷ hồn. Minh phủ thiêu đăng phủ. Trương Dương sử dụng ra ban đầu ở quỷ điện lấy được đạo thứ hai quỷ phủ, một điểm u ám quỷ hỏa xuất hiện tại Nê không trước mặt. Men theo ánh sáng đi lên phía trước, đừng quay đầu. Trương Dương nghiêm túc nói ra, đi thôi. Chuyển sinh đi. Đa tạ công tử. Nê không cảm ơn phía sau, tại ánh sáng chỉ dẫn phía dưới, một mực hướng phía trước đi, tiến nhập cư dân trong nhà. Với tư cách một cái từng đã là hoàng đạo cương giả, nàng tự nhiên biết rõ Trương Dương dặn dò có bao nhiêu trọng yếu, vẫn nhìn trước mặt ánh sáng, hướng phía trước đi. Dọc đường, nàng dường như nghe đến có thanh âm tại hô nàng, lại mắt điếc ai ngờ. Nàng đi cực xa, thời gian dần qua, nàng cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, trước mắt ánh sáng cũng đã biến mất, chính mình giống như tiến nhập một cái không gì sánh được hắc ám chỗ. Sau đó liền lâm vào thật sâu trong lúc ngủ say. Chuyển sinh thành công. Đi, đi tìm người thứ hai. Ba người tới đệ nhị hộ cư dân trước cửa. Thánh sư sửng sốt mà nhìn Trương Dương, hắn với tư cách khai đích giả, cũng vì Trương Dương thủ đoạn cảm giác được không thể tưởng tượng. Một cái quỷ hồn cứ như vậy tiến đưa chuyển sinh, đây là dị vực hoàng đạo, cái này sinh tử luân hồi thật quỷ dị. Tại đệ nhị hộ cư dân cửa ra vào, Trương Dương dặn dò Mộc Dương một phen, lần thứ hai đem Mộc Dương đưa vào chuyển sinh. Cuối cùng chuyển sinh là Dịch Thanh. Trương Dương đồng dạng dặn dò một phen, cũng tiến đưa vào trong luân hồi. Bọn hắn về sau tự xem các ngươi rồi. Trương Dương nghiêm túc dặn dò, ba người này rất trọng yếu, liên lụy tới ta phương tiên địa bố cục. Ta lần thứ hai hướng về phía nhị vị cường điệu, sở dĩ hao phí lớn như vậy tài nguyên, tâm huyết đến vì bọn họ chuyển sinh, bọn hắn công dụng là không gì sánh được trọng yếu. Chúng ta cái này phương thiên địa, về sau có thể hay không phát triển, có thể hay không đi ra ngoài, liền xem bọn hắn rồi. Vì vậy, nhất định phải bảo đảm bọn hắn không sơ hở tí nào. Thánh sư suy nghĩ một chút, lấy ra thước, phân biệt viết xuống, có đức người, thiên địa hữu. Đồng dạng ba câu nói, mang theo hạo nhiên chính khí, rơi vào ba cái phụ nữ mang thai trên thân. Có lao phu cái này ba câu nói, trình độ nhất định bên trên có thể cho bọn hắn gặp dư hóa lành. Thánh sư nghiêm túc nói ra, lão phu nói, muốn tại Lang gia thư viện 10 năm, nhất định sẽ đợi chờ ở đây. Ta đây an tâm. Trương Dương nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn là muốn tự mình nhìn xem ba người chuyển sinh, cũng khôi phục ký ức. Thế nhưng, hắn có đôi khi muốn đi đến thần giới, căn bản không cách nào một mực chú ý ba người. Bất quá có thánh sư nhìn chằm chằm bảo, muốn xảy ra vấn đề, chỉ sợ cũng khó. Trương Dương sở dĩ lần nữa dặn dò hai người, một mặt là lo lắng có chuyện ngoài ý muốn nguy hại đến ba người, một phương diện khác, cái này ba cái quỷ hồn là dị vực hoàng đạo. Hắn là không cách nào biết rõ ba người này có hay không có cái khác thông thiên thủ đoạn. Nếu ba người này tại chuyển sinh bên trong vận dụng cái gì thông thiên thủ đoạn, hậu quả tự nhiên là khó có thể dự kiến. Bất quá có một cái khai đích giả nhìn chằm chằm vào, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Trương Dương về tới tông môn, cầm lấy U Minh Quỷ Phủ, nhìn xem trong đó đại điệu tiên hoàng. Trong tay hắn kỳ thật còn có một khối hạt sen, là có thể vì đại điệu tiên hoàng trọng tố thân thể. Hơn nữa, năm cái quỷ hồn, vừa đúng hai quả hạt sen, ba mảnh cánh hoa, trong này có phải hay không có cái gì thiên cơ tồn tại. Trương Dương trầm tư hồi lâu, hay vẫn là quyết định tạm thời không vì đại địa tiên hoàng trọng tố thân thể, tiếp tục giam giữ. Hắn một bên tự hỏi đủ loại đại đạo vấn đề, một bên cũng ở bên xem Thanh Vân Tông đám người kia cải tạo. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua rồi, lại đến mọi người tụ tập tại diễn võ trường thời gian. Hơn 1000 người, mang theo một tia trang nghiêm túc mục hương vị, thật chỉnh tề mà đứng ở diễn võ trường bên trên. Phải biết, cái này là một đám chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh. Đừng nói đứng thành như thế, có thể làm cho bọn hắn thật tốt ngồi ngay ngắn, đều là cực kỳ khủng khiếp tiến bộ. Có thể bị huấn luyện đến tình trạng như thế, chỉ có thể nói Trương Trường Sơn bọn hắn bọn này Thanh Vân đệ tử đã hoàn toàn nắm giữ huấn luyện tinh túy. Trương Dương nhìn xem đứng nghiêm mọi người, thỏa mãn gật đầu. Hắn lấy ra điểm tích lũy đăng ký sổ ghi chép, mang trên mặt nụ cười, nói ra, hôm nay chúng ta muốn thưởng một người, cái kia chính là Trương Hải Thụy. Trương Hải Thụy là ai? Một đám người trong lòng thầm đũ, cái này Trương Hải Thụy làm sao lại đạt được phần thưởng? Đột nhiên, có người đột nhiên chấn động, cái này Trương Hải Thụy giống như là cái chân tiên. Trương Hải Thụy thông qua không ngừng cố gắng, rốt cuộc đi đến 1000 điểm tích lũy, hắn có thể lĩnh trở về hắn không gian giới chỉ. Đồng thời, Trương Hải Thụy làm là cái thứ nhất đi đến 1000 điểm tích lũy người, ban thưởng đi đến Thanh Vân Đồ thư quán quan sát tiên điện bí tịch 10 ngày. Tiên giới mọi người cực kỳ sợ hãi. Mới một tháng, đã có người đem điểm tích lũy làm đến 1000 phân. Bọn hắn không phải là mới hơn 300 phân sao? Bởi vì mỗi ngày nhiệm vụ chính là như vậy nhiều a. Cái này làm sao làm được? Còn có, Thanh Vân Tông ban thưởng lại là đi quan sát tiên điện bí tịch. Cái này, bọn hắn phải biết như thế, đã sớm đến đây Thanh Vân Tông làm tù binh cải tạo. Trương Hải Thụy, đi lên lĩnh thưởng. Trương Dương phân phó nói. Một cái tóc hoa dâm lão đầu tử kích động chạy ra. Trương Dương cười ra hiệu nói, đi trước đem ngươi không gian giới chỉ cầm về đi. Cái kia không gian giới chỉ bên trên ấn ký vẫn còn ở, Trương Hải Thụy tìm trở về không tốn sức chút nào. Trường môn, ta lúc nào đi xem xét a? Trương Hải Thụy kích động hỏi. Giải tán xong xuôi về sau, cho ngươi 10 ngày nghỉ, ngươi sau khi xem xong lại về đơn vị. Trương Dương cười xong, Trương Hải Thụy gật gật đầu, ngươi làm là cái thứ nhất đi đến 1000 điểm tích lũy người, còn chiếm được ban thưởng, cầm lại chính ngươi không gian giới chỉ, nghĩ đến thật là có rất nhiều tâm đắc, rất nhiều cảm thụ. Đến, đem tâm của ngươi vừa vặn sẽ, còn có ngươi cảm ngộ, hướng về phía mọi người chia sẻ chia sẻ. Chương 1053, thị uy chương 1053, thị uy tiên giới tất cả mọi người thật tò mò, dựa vào cái gì tất cả mọi người mới hơn 300 phần, cái này chết lão quỷ cư nhiên làm ra 1000 phần. Làm sao tới? Đối mặt mọi người khát vọng ánh mắt, Trương Hải Thụy vừa cười vừa nói, lão phu, bản thân trong khoảng thời gian này nỗ lực cải tạo, ngoại trừ hoàn thành đội trưởng an bài nhiệm vụ bên ngoài, ta còn nghiêm túc nghiên cứu đại sư Minh Chân Ôn. Thông qua đọc quyển sách này, ta được đến rất nhiều cảm ngộ. Cái này chút cảm ngộ, ta đều viết cố tình đến, giao cho đội trưởng. Đạt được mấy vị đội trưởng tra xét duyệt phía sau, bọn hắn đều cảm thấy ta viết đến phi thường tốt, vì vậy đăng tải tại Thanh Vân báo bên trên rồi. Vì vậy, mỗi lần ta đều được đến 30 phân. Trong khoảng thời gian này ta càng là đọc trưởng môn lời nói, lấy được cảm ngộ cũng liền càng ngày càng nhiều. Ta rốt cuộc minh bạch ta quá khứ phạm qua sai lầm là cỡ nào không thể tha thứ. Tiên giới cải cách chính là một trận lịch sử phát triển tính tất yếu, cũng là vì bảo vệ chúng ta tiên giới hoàn chỉnh tính tất yếu. Mà ta lại làm ra ngăn cản cải cách hành vi. Cử động của ta là không gì sánh được lớn sai lầm lớn, càng là một loại châu chấu đá xe buồn cười hành vi. Kế tiếp, ta đem nghiêm túc cải tạo, vì thiên địa kiến thiết, làm ra ta toàn bộ công hiến. Toàn bộ người rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Gia hỏa này cư nhiên tại lặng lẽ học bổ, tại học tập, tại viết văn chương. Khó trách làm 1000 phân. Cái kia đọc sách có thể kiếm điểm tích lũy đấy sao? Nguyên lai không chỉ là nhiệm vụ. Một đám người tìm đến mới phương hướng. Bọn hắn quyết định rồi, ban ngày công tác, buổi tối đọc sách, viết văn chương. Mọi người vì Trương Hải Thụy dâng lên tiếng vỗ tay. Trương Dương vừa cười vừa nói. Đợi đến lúc tiếng vỗ tay sau đó, Trương Dương mới nghiêm túc nói ra, các ngươi đều là phạm qua sai lầm người, hy vọng các ngươi hướng về phía Trương Hải Thụy học tập, nỗ lực sửa lại sai lầm của các ngươi. Tốt rồi, Trương Hải Thụy đứng vào hàng ngũ. Kế tiếp tục triển khai các ngươi thông thường nhiệm vụ. Trương Dương phát xong ban thưởng về sau, liền khiến người khác tiếp tục làm nhiệm vụ. Đám người kia hiện tại nhiệm vụ liên lụy tới toàn bộ Thanh Vân đại lục. Làm Trương Trường Sơn bọn hắn, năm cái đội ngũ mang theo hơn 1000 người đi qua Thiên Huyền Tông thời điểm, Thiên Huyền đạo nhân mồ hôi lạnh đều rơi xuống rồi. Với tư cách Thanh Vân đại lục duy nhất độ kiếp cảnh, tại Thanh Vân tử sau khi rời khỏi, Thiên Huyền đạo nhân trong lòng là có ngạo khí. Trương Dương tuy rằng ưu tú, thế nhưng tại Thiên Huyền đạo nhân nhìn đến, cảnh giới thủy chung là hợp đạo cảnh. Hắn bây giờ đang ở đợi, chờ Thanh Vân Tông xảy ra vấn đề, chờ Thanh Vân Tông suy sụp. Đến lúc đó, hắn có thể trở thành Thanh Vân đại lục chủ nhân. Tại hắn nhìn đến, đây không phải hắn không nói tín nghĩa, mà là Thanh Vân Tông không hăng hái tranh giành. Dù sao hắn cũng là Thanh Vân đại lục người, trở thành Thanh Vân đại lục chủ nhân, có vấn đề gì? Thế nhưng là, khi hắn chứng kiến Trương Trường Sơn bọn hắn mang theo hơn 1000 người đi qua Thiên Huyền Tông, hay vẫn là quân dung nghiêm túc thời điểm, Thiên Huyền đạo nhân trong lòng chấn động. Thanh Vân Tông lại bắt đầu làm cái kia một bộ. Hắn lại một điều tra đám người kia cảnh giới, phát hiện lại có hơn 900 cái hợp đạo cảnh, còn có chút người tu vi, liền hắn đều nhìn không thấu. Cái kia chỉ có thể là độ kiếp cảnh. Hơn 900 hợp đạo cảnh, hơn 100 cái độ kiếp cảnh trở lên. Thiên Huyền đạo nhân người đều tê dại rồi. Cố lực lượng này có thể quét ngang tu tiên giới, có thể đem cái kia cường đại Phật môn đều đè xuống đất ma sát, có thể đem thập vạn đại sơn yêu tộc đều đổ sát vài lần. Hắn cái này cái độ kiếp cảnh tính là cái gì đây? Thiên Huyền đạo nhân hai mắt vô thần mà nhìn về phía Thanh Vân Tông phương hướng, bọn hắn tại Thanh Vân Tông trước mặt còn muốn xuất đầu. Nằm mơ đi thôi. Thiên Huyền đạo nhân tại Thanh Vân tử phi thăng gần một năm phía sau, hắn rốt cuộc lên đường, đi đến Thanh Vân Tông bài phóng. Hắn không thể không đi. Hắn lo lắng sẽ không đi, lần sau một cái đại đội sẽ phải đến hắn Thiên Huyền Tông làm khách. Trương Dương đối mặt Thiên Huyền đạo nhân tới chơi, không chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì, để cho Trương Trường Sơn bọn hắn mang theo đội ngũ ra ngoài xoay quanh Thanh Vân đại lục làm nhiệm vụ, chính là hắn an bài. Tại sư phụ phi thăng phía sau, Thanh Vân đại lục cả đám đều nhảy rất vui mừng. Không nhận tổ tông đúng không? Hiện tại vừa bạn cần cải tạo tiên giới đám người kia, hắn để Trương Trường Sơn bọn hắn mang theo đội ngũ ra ngoài làm nhiệm vụ. Đây không phải là Thiên Huyền đạo nhân liền tới bái phòng sao? Thiên Huyền tiền bối đại giá quang lâm, thật là làm cho ta Thanh Vân tông vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trương Dương nhiệt tình mà tiếp đãi Thiên Huyền đạo nhân. Tiền bối thế nhưng là rất lâu chưa có tới ta Thanh Vân Tông, hôm nay đến đây, là chuyện gì à? Thiên Huyền đạo nhân lúng túng cười một tiếng, lão phu có thể đảm đương không nổi cái này âm thanh tiền bối, hơn nữa, ngươi có thể là chúng ta tông môn liên minh minh chủ. Phía trước một mực tại bế quan vững chắc cảnh giới, đem cảnh giới vững chắc về sau, cho nên mới đặc biệt tới bái phòng minh chủ. Chúng ta đều là người một nhà, hà tất khách khí đây? Trương Dương ha ha cười. Một phen chào hỏi phía sau, Thiên Huyền đạo nhân mới từ Thanh Vân Tông rời đi. Thấy Trương Dương không có truy cứu, trách tội ý tứ, Thiên Huyền đạo nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn trước kia đối mặt Thanh Vân Tử thời điểm, áp lực rất lớn, hiện tại đối mặt Trương Dương, áp lực càng lớn. Đối mặt Thanh Vân Tử, là biết rõ Thanh Vân Tử thực lực rất mạnh, thế nhưng, Thanh Vân Tử cái này người quang minh chính đại. Mà đối mặt Trương Dương, hắn nhìn không thấu. Thực lực không biết mạnh như thế nào, tâm tư không biết nghĩ như thế nào, từ quá khứ thủ đoạn đến xem, không hề nghi ngờ là không gì sánh được sắc bén. Liên Vạn Linh Tông đều bị diệt vong, có thể không sắc bén sao? Còn có Thanh Vân Tông cái kia đáng sợ lực lượng. Trong lòng của hắn còn rất nghi hoặc, đoạn thời gian trước cảm giác được Thanh Vân Tông xảy ra đại chiến, về sau thánh sư đến phía sau, hắn liền nhìn không thấy tình huống. Cái này Thanh Vân Tông như thế nào càng đánh càng mạnh. Mà lúc này, Trương Trường Sơn bọn hắn đang mang theo đội ngũ đi tới phương Bắc Tông môn liên minh. Hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta phải đi Đan Vân Tông đám cửa ra vào đảo một mảnh đất. Đan Vân Tông với tư cách luyện đan tông môn, nuôi trồng linh dược là trọng yếu phi thường, cho bọn hắn xới đất cũng là chúng ta ứng với toàn bộ nghĩa vụ. Chỗ chúng ta đã chọn xong rồi, đào xong coi như là chấm dứt. Lần này nhiệm vụ, 10 cái điểm tích lũy. Sau đó, một đám người đi tới Đan Vân Tông bên ngoài, ngay trước Đan Vân Tông mặt của mọi người, liền bắt đầu đào đất. Bọn hắn tuyệt đối không có tiến nhập Đan Vân Tông khu vực. Hơn nữa, mỗi một cái đào đất người đều là rất nhiệt huyết. Cho dù là những cái kia trần tiên, tuy rằng tuổi lớn điểm, thế nhưng thể chất của bọn hắn như thế nào cũng so với người bình thường mạnh hơn một chút đi. Bây giờ còn tu hành thân thể, đào đất tính là cái gì? Đến mức đào đất tới làm gì, bọn hắn chưa bao giờ hỏi, hết thể nghe chỉ huy, làm xong cầm điểm tích lũy là được rồi. Thế nhưng, Đan Vân Tông người lại sợ hãi. Đan Vân Tông chủ phát hiện một đám thấy không rõ tu vi người, tại hắn tông môn cửa ra vào đào đất, cũng đều là Thanh Vân Tông trang phục. Cái này là muốn làm gì? Muốn đem chúng ta Đan Vân Tông đảo, hay vẫn là đào hố đến chôn chúng ta? Chắc hẳn phải vậy, một đám hợp đạo cảnh trở lên đại tu sĩ, không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới đào đất ta. Bọn hắn phía trước vẫn cùng Thanh Vân Tông cãi nhau mà trở mặt qua, Đan Vương bí tịch đều bị công bố ra ngoài rồi. Nhưng bây giờ chạy tới đào đất tới, Đan Vân Tông chủ tại chỗ liền dọa chạy. Cái này Thanh Vân đại lục lại an ổn, bọn hắn cũng không ở chỗ này rồi. Tranh thủ thời gian đi đại lục khác phát triển đi. Lại xuống dưới, nói không chừng ngày nào đó thật sự bị đào hố chôn. Đan Vân Tông đều chạy trốn, Đại Dương Tông đám đồng dạng đắc tội qua Thanh Vân Tông người, cũng bị dọa đến trong đêm chạy trốn. Bọn hắn trước kia ỷ vào Thanh Vân Tông yêu quý thanh danh, liền ỷ lại Thanh Vân đại lục phía trên, nơi này an toàn. Hiện tại, bọn hắn không dám chờ đợi. Chuẩn. Mà cái khác tông môn liên minh tông chủ, từng cái một sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức chuẩn bị lễ vật, thật nhanh chạy tới Thanh Vân Tông, đi bái phòng Thanh Vân Tông đi. Bọn hắn cũng lại không nhảy. Trương Dương nhiệt tình mà tiếp đại đám người kia, quyết định bước tiếp theo để Thanh Vân đệ tử đi đại lục khác làm nhiệm vụ. Bởi vì, tại sư phụ phi thăng phía sau, cái gì Hải Thiên Các cũng không tới, Vân Tiêu Cung cũng nhướng mày thổ khí, Thiên Tâm Đảo cũng không có tin tức. Là nên nhắc nhở bọn hắn một chút. Chương 1054, đều bị dọa sợ chương 1054, đều bị dọa sợ tiên giới, cái này hơn một tháng thời gian, qua phải vô cùng khó chịu. Phái bảo thủ sát thực đã bị đuổi ra khỏi tiên giới, thế nhưng, bọn hắn cũng không có hoàn toàn rời đi tiên giới. 22 tiên vương, còn có mấy trăm chân tiên, vây quanh tiên giới, liền ở tại trong hư không. 22 tiên vương, không che giấu chút nào mà thả ra bọn hắn tiên vương khí tức. Điều này làm cho cải cách phái ngồi nằm khó có thể bình an. Bọn hắn tuy rằng chiếm cư tiên giới, thế nhưng, bọn hắn không cách nào triệt để xua đuổi phái bảo thủ. Chẳng qua là bởi vì dựa vào tiên đế ý chí, bọn hắn ngưng tụ đại đa số sức người số lượng, mới đánh thắng trận chiến tranh này. Thế nhưng, một khi tiến nhập trong hư không, bọn họ lực lượng lại không được. Trừ phi, bọn hắn có thể mời cái khác các giới hỗ trợ. Thế nhưng là, cái này trận rõ ràng cho thấy trong tiên giới chiến, nếu như cái khác các giới tham gia, tính chất liền thay đổi. Doanh Câu cùng Ma Soái tiến nhập tiên giới cử động, còn có thể nói là vì lấy đi cương thi. Nếu cùng cái khác các giới cấu kết, vây giết tiên giới người, đến lúc đó cải cách phái ngược lại muốn trở thành phản đồ. Chuyện này, chỉ có thể chính bọn hắn giải quyết. 20 cải cách phái tiên vương ngưng tụ, bắt đầu thương lượng. Nếu muốn giải quyết cục diện bây giờ, chúng ta cần phải nhanh một chút nhiều ra 3 cái tiên vương, hoặc là có người đột phá tiên vương cảnh giới, trở thành tiên hoàng. Chỉ có như thế, mới có thể đem bọn họ triệt để trục xuất đến trong hư không. Hay hoặc là, để cho bọn họ tiếp nhận chúng ta cải cách lý niệm, một chỗ cải cách. Rất nhiều tiên vương tại phát biểu riêng phần mình ý kiến. Thanh Mục Tiên Vương hỏi, nếu không thì hướng về phía Thần Đạo chi chủ hỏi một chút, cái kia bên cạnh còn có hay không có đạo nguyên thạch. Chỉ cần nhiều ra 3 cái tiên vương, chúng ta liền không sợ bọn họ rồi. Hoặc là, dựng dục ra một kiện đế binh, có thể đánh lui bọn họ. Thanh Mục Tiên Vương cùng Kình Thiên Tiên Vương cấu kết sự tình, căn bản không ai biết rõ, Kình Thiên Tiên Vương bọn hắn cũng không lộ ra. Hắn trọng điểm vẫn còn là đạo nguyên thạch trên thân. Linh Vận Tiên Vương cười cười, nói ra, mặc kệ Thần Đạo có hay không đạo nguyên thạch, bọn hắn có thể cho ra một viên, cũng đã là vô cùng không dễ dàng. Hơn nữa, cái này một viên còn là mọi người chúng ta cạnh tranh. Vì vậy, nghĩ đến cũng sẽ không có càng nhiều đạo nguyên thạch. Hỏi lại, liền không lễ phép rồi. Nàng trầm tư chỉ chốc lát, mới lên tiếng, hay vẫn là mọi người mau chóng đột phá đi, nhìn xem có hay không hy vọng có thể tấn thăng đến tiên hoàng cảnh giới. Vô luận là ngoại vực hư không, hay vẫn là tiên giới thế cục, cũng phải cần hoàng đạo cảnh giới. lại một lần thương thảo không có kết quả. Bởi vì đối mặt trước mắt của diện, căn bản không có rất tốt phương pháp xử lý. Linh Vận Tiên Vương trở lại Khải Thiên Phong, thần niệm chuyển hướng về phía đệ nhất thành, cùng đệ nhất tiên vương câu thông đứng lên, ngươi có bao nhiêu nắm chắc đột phá? Làm sao ngươi biết ta có cơ hội đột phá? Đệ nhất tiên vương hỏi ngược lại. Khuynh Thành cùng Phượng Nhi đều là hạ giới tiểu tử kia sư muội, ta cảm thấy ngươi chỗ đó có lẽ có một mảnh lá trà. Linh Vận Tiên Vương nhàn nhạt nói, ta hiện tại đã chứng kiến Hoàng Đạo Đường, chỉ là cần có thời gian. Hiện tại tiên giới cần hoàng đạo, trước mắt cơ hội tại trên người chúng ta. Những người khác tuy rằng cũng cải cách, thế nhưng bọn hắn ý nghĩ cải biến còn không có lớn như vậy, thời gian ngắn cũng không có khả năng có chứng kiến hoàng đạo nguyên do. Đệ nhất tiên vương cũng không có nói lá trà vấn đề, cùng Linh Vận Tiên Vương nghiên cứu thảo luận, nói thẳng, ta ít nhất cần 3 năm. Cho dù là thấy được hoàng đạo, muốn đi vào cũng là không có dễ dàng như vậy. Linh Vận Tiên Vương chân mày cau lại, ta cũng không sai biệt lắm. Nói cách khác, chúng ta còn muốn bị đám người kia vây quanh 3 năm. Rõ ràng là bọn hắn cải cách phái đánh thắng, trục xuất phái bảo thủ, hiện tại như thế nào còn xem ra giống như là phái bảo thủ thắng đây. Đệ nhất tiên vương thở dài, bọn hắn ít nhất cần 3 năm, cái khác tiên vương liền càng khó rồi, có thể không thể tiến vào tiên hoàng cũng không biết. Tiếp tục kéo lấy đi, không có biện pháp. Linh Vận Tiên Vương bất đắc dĩ hồi đáp. Nàng thu hồi chính mình thần niệm, mở ra đại sư huynh chân ngôn lật xem, hy vọng có thể tìm đến một câu đến dùng thích hợp nàng trước mắt hoàn cảnh. Hạ giới, Thanh Vân Tông. Trương Dương đang tại thân thiết mà nên đón đến từ khắp nơi tông chủ. Trong khoảng thời gian này, Trương Trường Sơn bọn hắn mang người không ngừng đi làm nhiệm vụ, làm một chuyện xác thực cũng đều là cải tạo lao động, thế nhưng cái khác tông môn cũng đã ngồi không yên. Tất cả mọi người bị sợ tê dại rồi. Một cái tồn tại hơn 1000 cái hợp đạo cảnh trở lên cường giả tông môn, không có ai sẽ không sợ hãi. Vì vậy, Hải Thiên Các một lần nữa thể hiện bọn hắn hữu hảo, Vân Tiêu Cung cũng thể hiện bọn hắn lễ kính, ngay cả tại phía xa Hải Ngoại Thiên Tâm Đạo cũng đến đây bài phóng. Trương Dương đang tại tiếp đãi, chính là Thiên Tâm Đạo chủ. Đạo Huyền trưởng môn, hồi lâu không thấy. Mới Thiên Tâm Đạo chủ Nghi Lâm mỉm cười nhìn xem Trương Dương. Kỳ thật cũng không bao lâu. Trương Dương cười ha hả nói. Nghi Lâm cười mà không phải cười nhìn xem Trương Dương, hỏi, lúc trước tiểu nữ cùng trưởng môn đã làm giao dịch, ngươi còn nhớ rõ đi? Ngươi thế nhưng là còn thiếu ta một môn công pháp đây. Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ. Trương Dương cười liên tục gật đầu, yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ cho các ngươi. Trưởng môn nhớ rõ là tốt rồi. Nghi Lâm cũng nhẹ gật đầu, chúng ta Thiên Tâm Đạo hiện tại đang tại vội vàng cải cách. Đảo bên trên nhân khẩu cũng đã mở rộng đến hơn 1000 bà rồi. Lần trước Thiên Tâm Đạo diện tích biến lớn rồi, chúng ta liền biến thành càng bận rộn. Ngược lại không phải chúng ta không tôn kính Thanh Vân Tông, mà là chúng ta muốn tới bái phỏng ngươi một chuyến, thật sự quá không dễ dàng. Trước kia chúng ta khoảng cách 8 vạn dặm trái phải, bây giờ cách mở rộng trọn vẹn 10 mấy vạn dặm. Cái này đường đi thật sự quá xa. Trương Dương cũng biết tình huống như vậy, thiên địa rộng lớn phía sau tự nhiên càng thêm xa vời. Vì vậy, Nghi Lâm đảo chủ ngươi xa như vậy đến đây là tới thúc giục ta cho ngươi công pháp? Trương Dương hỏi ngược lại. Không phải là. Nghi Lâm nghiêm túc nói ra, ta nhận được tin tức Thanh Vân Tông hiện tại cường đại đến đáng sợ, lại có hơn 1000 cái hợp đạo cảnh trở lên cường giả. Ta sợ nếu không đến bái kiến trưởng môn ngươi, người của các ngươi sẽ tới ta Thiên Tâm đảo đi đảo đất. Trương Dương mặc dù tại từng cái đại lục làm nhiệm vụ, hắn còn không đến mức làm cho người ta chạy 10 mấy vạn dặm đi Thiên Tâm đảo. Không cần thiết, chủ yếu là quá xa. Chúng ta xác thực nhiều một chút người. Trương Dương vừa cười vừa nói, bất quá muốn để cho chúng ta người đi cho các ngươi đảo đất là không thể nào. Thế nhưng là chúng ta người đều sợ hãi a. Nghi Lâm nở nụ cười, đừng nói những người khác, mẹ ta đều sợ hãi. Vì vậy liền để cho ta tới bái kiến ngươi. Ta nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì đây? Không làm cái gì, chính là để cho tất cả mọi người an phận điểm, nỗ lực để thăng là được rồi. Trương Dương nghiêm mặt nói, từ khi sư phụ ta rời đi, thánh sư lại dốc lòng nghiên cứu thánh đạo phía sau, mọi người cảm thấy lại được rồi. Từng cái một nhảy ra đủ loại tranh đoạt lợi ích, đem thiên hạ này làm cho lộn xộn. Đã như vậy, ta liền muốn nói cho bọn hắn biết, thiên hạ này còn chưa tới phiên bọn hắn lên bàn chủ đạo. Bởi vì thiên địa nguy cơ muốn tới rồi. Vừa bọn ngươi đã đến rồi, ta muốn hỏi một chút ngươi, gần nhất lại thấy cái gì đáng sợ sự tình sao? Nghi Lâm thần tình cũng nghiêm túc lên, lần này tới bái phòng ngươi, cố nhiên là bởi vì ta mẫu thân phân phó, thế nhưng ta lại biết rõ ngươi không phải là người như vậy. Chúng ta Thiên Tâm Đạo một mực là an phận thủ thường. Ta sở dĩ đến đây là vì ta xác thực lại thấy được một chút hình ảnh. Thế nhưng cái này chút hình ảnh quá mơ hồ. Sau câu nói đó, Nghi Lâm cũng không khỏi đến nở nụ cười khổ. Ta nhìn thấy vô số phát quang đồ vật từ thiên ngoại rơi xuống. Chương 1055, mưa sao băng. Chương 1055, mưa sao băng. Mưa sao trổi. Trương Dương nghe đến Nghi Lâm miêu tả tình cảnh, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Loại này vô số phát quang đồ vật từ thiên ngoại rơi xuống, không phải là mưa sao trời sao? Đột nhiên, hắn biến sắc. Hắn biết rõ là vật gì rồi. Rất nhiều cương giả chết trận vào hư không bên trong. Dị vực hoàng đạo có hay không đạo nguyên thạch, Trương Dương không rõ chỗ. Thế nhưng, hắn không gì sánh được xác định một điểm, tại đại địa tiên hoàng, lục thiên ma hoàng trên người bọn họ, cũng là tồn tại một cái đạo giới. Đạo giới này tuy rằng không có khả năng như là tiên giới, ma giới cường đại như vậy, bao hàm vô số sinh linh, thế nhưng, đây đúng là đạo nguyên thạch sinh ra đồ vật. Đại địa tiên hoàng cùng lục thiên ma hoàng, thậm chí còn cái khác hoàng đạo cường giả, tại đạo giới này bên trong, ném mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm tâm huyết. Đạo giới này nhất định không có đơn giản như vậy. Hiện tại bọn hắn thân thể vẫn lạc, hủy diệt vào hư không bên trong. Thế nhưng, dựa theo Lục Thiên Ma Hoàng bọn họ miêu tả, giao chiến chỗ đó là cái này phương thiên địa trong hư không. Nói cách khác, những cái kia bởi vì cường giả chết trận về sau, phiêu đãng tại trong hư không mảnh vỡ, rất có thể trở về cái này thiên địa bên trong. Cái này là mưa sao trổi chân tướng. Cái này trận mưa sao trổi lúc nào đến? Dựa theo Nghi Lâm phía trước mấy lần chứng kiến tình cảnh về sau tình huống đến suy tính, hẳn là nàng nhìn thấy tình cảnh phía sau một thời gian ngắn sẽ xuất hiện. Nói cách khác, cái này trận mưa sao trổi không cần vài năm sẽ phải tới. Không đúng, cũng có khả năng Nghi Lâm cảnh giới để thăng, nhìn càng thêm gần, vì vậy, mưa sao trổi đến lúc, có thể sẽ sớm một chút. Hợp đạo. Trương Dương nhìn xem Nghi Lâm hỏi, ý của ta là, ngươi thấy được cái này bức họa trước mặt thời điểm, đã hợp đạo sao? Cũng chính là trước khi tới chừng một tháng chứng kiến, đã hợp đạo. Nghi Lâm hồi đáp. Trương Dương trầm tư một hồi, mới ý vị thâm trường nói, đã có phát quang vật thể từ thiên ngoại rơi xuống, vậy thì rất có thể rơi xuống đến thiên tâm đạo. Đến lúc đó chờ bọn hắn rơi xuống về sau, các ngươi xem thật kỹ xem quan sát, đến cùng là vật gì. Thiên hạ khắp nơi là thần linh, lần này, chúng ta muốn xem đến tận cùng. Nghi Lâm cao mày, xác định không có vấn đề gì sao? Có lẽ có vấn đề. Trương Dương nghĩ đến những cái kia dị vực đại đạo pháp tắc đưa tới đột biến, tóm lại, nếu như gặp cái vấn đề lớn hơn gì, trước tiên đến liên hệ ta. Ta làm không được, xin mời sư phụ ta đến xem. Đi, đến lúc đó ta bên kia chú ý một cái. Kế tiếp, Nghi Lâm cùng Trương Dương hàn huyên một hồi, liền cáo từ rồi. Tại cáo từ phía trước, Nghi Lâm nhìn xem Trương Dương nói ra, công pháp bí tịch, đừng quên. Cho ngươi thêm 10 năm thời gian, ngươi nếu là còn không tìm được bí tịch, đừng trách ta từ trên người của ngươi cầm đi điểm cái gì. Nàng đứng lên, cười mà không phải cười nói ra, yên tâm, ngươi sẽ không thiệt thòi. Trương Dương nhìn theo Nghi Lâm rời đi, móc méo nói, không có trả lời. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, tiến nhập trong thần giới, tìm được trước U Minh Quỷ Hoàng, lao ca, chừng một năm, ngươi có thể tăng lên tới cảnh giới gì? Quỷ Vương đỉnh phong. U Minh Quỷ Hoàng trả lời, thế nào? Muốn cho sư phụ mang bọn ngươi đi thu điểm đồ vật, bất quá Quỷ Vương còn chưa đủ. Lao ca nếu là có thể khôi phục lại Quỷ Hoàng cảnh giới, vậy cũng tốt. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Thu điểm đồ vật. U Minh Quỷ Hoàng không hiểu ra sao. Sư phụ, xin ngài tới đây một chút. Đúng rồi, đem Lục Thiên Ma Hoàng cũng mang tới. Ta có chuyện cùng các ngươi thương lượng một chút. Chỉ chốc lát sau, Lục Thiên Ma Hoàng đi đến, Thanh Vân Tử hóa thân cũng tùy theo đến. Lục Thiên Ma Hoàng tiền bối, U Minh lão ca, các ngươi chết trận ở trên hư không, ta đây muốn hỏi các ngươi một việc, các ngươi nguyên lai pháp bảo đây, đạo giới đây, tùy thân mang theo không gian giới chỉ đây. Trương Dương dò hỏi. Lục Thiên Ma Hoàng cười khổ một tiếng, tự nhiên là đều bể a. Ta là bị Cương Thi Đại Đế qua đường thời điểm, đụng nát rồi. Cái gì cũng không có. U Minh đạo hữu chết ở trên chiến đài, đồ đạc của hắn, tự nhiên đều dung nhập đại chiến đấu. Đúng, hết thảy đều bể. Phiêu đãng tại trong hư không. Trương Dương nghiêm túc nói ra, hiện tại mấy thứ này tại trong hư không phiêu đãng, trở về chúng ta cái này phương tiên địa. Bao quát dị vực cường giả thân thể mảnh vỡ, đại đạo mảnh vỡ, pháp bảo mảnh vỡ các loại, cũng giống như thế. Ta đã được đến tin tức, mấy thứ này đại khái tại một năm sau liền sẽ rơi xuống đến tiên địa bên trong. Cái này cố nhiên là một trận cơ duyên, thế nhưng đây cũng là một trận mối họa. Ta nghĩ mời sư phụ, còn có các ngươi nhị vị, đi chặn được cái này trận cơ duyên. Nếu như là bên ta cường giả đồ vật khá tốt, nếu nhiễm dị vực đại đạo lực lượng bị người nhặt được, ta đoán chừng lại có người muốn bị dị vực đại đạo lực lượng lây nhiễm. Thanh Vân Tử, Lục Thiên Ma Hoàng, U Minh Quỷ Hoàng lập tức liền minh bạch Trương Dương ý tứ. Ánh mắt của bọn hắn đều là ngưng trọng. Hoàng đạo cường giả một mảnh vụn, nếu rơi vào tu sĩ trong tay, cho dù là tiên vương, đều là không ít chỗ tốt. Thế nhưng, nếu như là dị vực hoàng đạo cường giả đây, cái kia đại đạo khí tức, một năm thời gian. Thanh Vân Tử trầm giọng hỏi. Đại khái suy tính, không chính xác. Trương Dương chậm rãi nói ra, tu tiên giới, ta sau này trở về, tiểu sẽ khiến người chuẩn bị. Cái khác các giới, ta cũng sẽ dần dần thông chi. Cái này có thể là một trận thiên tai, cũng có thể là một trận đại cơ duyên, là muốn xem vật khí. Tốt, chúng ta chuẩn bị một chút. Thanh Vân Tử hồi đáp. Trương Dương đem tình huống nói với sư phụ về sau, lại phản hồi tu tiên giới. Hắn muốn đem tin tức này một phương thông chỉ đến. Vô số cơ duyên cùng thai nạn từ hư không hạ xuống, rất hiển nhiên, các giới cũng có thể rơi vào. Nếu như không cẩn thận ứng đối, đại phiền toái. Trương Dương vừa trở lại tu tiên giới, một đám đại yêu tại Thanh Vân Đại Lục bên ngoài cầu kiến, Trương Dương cho phép phía sau, rất nhiều đại yêu đi tới Thanh Vân Tông. Bốn cái đại yêu, toàn bộ đều là đạo cảnh đỉnh phong, bất diệt yêu thể viên mãn. Trương Dương cũng biết bốn cái đại yêu vì sao mà đến, do hỏi, mục tiêu của các ngươi là muốn la trả, hay vẫn là dựng dục đế binh. Đây là lúc trước trên đại hội thảo luận nội dung, hắn cho khắp nơi tham dự nhân viên một cái lựa chọn. Hiện tại yêu giới thương lượng lâu như vậy, rốt cuộc đề cử ra bốn người, hiển nhiên bốn người đại biểu yêu vương đều thật là nắm chắc ý. Dựng dục đế binh. Bốn cái đại yêu tất cả đồng thanh. Bọn hắn cũng không muốn ngộ đạo, bởi vì bọn họ căn bản không muốn động nao đi ngộ đạo, không bằng trực tiếp bồi dưỡng một kiện đế binh đi ra. Trương Dương nhìn bốn cái đại yêu, hỏi, là đơn độc tìm ta nói, hay vẫn là cùng đi? Đơn độc đi. Bốn cái đại yêu dồn dập nói ra. Bọn hắn muốn xuất ra lá bài tẩy của bọn hắn, liền liên lụy tới từng cái yêu vương bí mật, tự nhiên không thể truyền tin. Cái này chút yêu tộc mặc dù là miệng động, thế nhưng bọn hắn chỉ là đối với những cái kia khó giữ được bí mật nội dung mới có thể miệng động. Những cái kia tuyệt mật tin tức, bọn hắn nhất định là bảo mật. Đi, vậy thì đơn độc nói chuyện. Những người khác đi nghỉ ngơi, ngươi lưu lại cùng ta thương lượng. Trương Dương chỉ vào bên tay phải cái thứ nhất đại yêu. Cái khác ba cái đại yêu dồn dập rời đi. Đến, nói ra ngươi cho nội tình. Trương Dương nhìn chăm chú vào đại yêu, trầm giọng nói ra, ta cũng đã sớm nói, không có thời gian đến đem cho các ngươi chậm rãi dựng dục đế binh. Vì vậy, ngươi muốn hướng về phía ta biểu hiện ra thực lực của các ngươi, cùng với đế binh xuất hiện khả năng. Minh Bạch. Đại yêu nhẹ gật đầu, nhà ta chủ thượng chính là Kim Ô yêu vương, cũng là nhóm đầu tiên theo sau yêu tổ tiến nhập yêu giới người. Nhà ta chủ thượng bởi vì một vài vấn đề liên lụy tiến nhập yêu hoàng cảnh giới. Thế nhưng nhiều như vậy bạn năm đến, nhà ta chủ thượng cũng không có nhà rỗi. Chủ thượng cũng là chúng ta Kim Ô nhất tộc tại yêu giới đặt chân căn bản, vì vậy chúng ta nhất tộc hy vọng đều tại chủ thượng trên thân. Tập hợp toàn tộc chi lực, chủ thượng bản mệnh pháp bảo đã dựng dục vì hoàng khí, chỉ cần có đạo nguyên thạch, hắn bản mệnh pháp bảo có thể hướng phía đế binh tiến bộ. Kim Ô đại yêu đi lên liền ném ra ngoài bọn hắn lực lượng. Chương 1056, mọi người chớ trách chương 1056, mọi người chớ trách chương Dương khẽ gật đầu, tập hợp nhất tộc chi lực, đến luận dưỡng một kiện pháp bảo, hay vẫn là có khả năng. Thế nhưng, hắn cho ra đạo nguyên thạch cũng không phải là tặng không. Ngoại trừ xem các tộc nội tình, hắn cũng là phải lấy được chỗ tốt. Đương nhiên, viên này đạo nguyên thạch đưa ra ngoài, bản thân chính là một cái thiên đại ân tình. Bất luận kẻ nào đều được nhận thức. Đến mức trao đổi đạo nguyên thạch đại giới. Kim Ô đại yêu tiếp tục nói, chúng ta không phải không hiểu đạo nguyên thạch giá trị, mà là thứ này giá trị căn bản không cách nào đánh giá, vì vậy chúng ta chỉ có thể lấy ra chúng ta cho rằng đại giới, mời ngươi xem kỹ. Cái thứ nhất đại giới, Kim Ô vương tộc 3 miếng kim ô trứng, đưa đến trong tay của ngươi, xử trí như thế nào là chuyện của ngươi, một gã vương tộc quý nữ đưa đến bên cạnh ngươi, làm nô tỳ ngươi nói tính. Kim Ô vương tộc tại trưởng thành quá trình bên trong sẽ tiến hóa ra một chút ẩn chứa đạo vận bản mệnh thần vũ. Mỗi 100 năm cho ngươi 3 căn ẩn chứa đạo vận bản mệnh thần vũ. Kim Ô tộc tại yêu giới ở trong chiếm giữ ra một phương địa bàn, tồn tại độc thuộc về Kim Ô tộc đặc sản kim lân thạch, loại này khoáng thạch chỉ có ta Kim Ô tộc mới có, cho ngươi 20 khối. Mà tại kim lân thạch ở bên trong còn ẩn sinh ra một loại kim lân ngọc, so kim lân thạch càng thêm thần diệu, cho ngươi 3 khối. Đây là chúng ta có thể lấy ra lớn nhất thành ý, đến mức những cái khác vật phẩm bình thường chỉ cần ngươi cần, chúng ta có thể tận lực thỏa mãn, đều không trọng yếu. Trương Dương nghe được lông mày thẳng trọn, không hổ là yêu giới một chủng tộc, thực quyết định lấy ra đồ vật thật sự là không như bình thường. Hắn đã nhìn ra Kim Ô tộc ý tứ, thật sự tu không ra một cái đế cảnh, dự dục ra một kiện đế binh cũng được. Thành ý tự nhiên cũng là phi thường lớn, bởi vì bọn hắn cho ra chỉ là Kim Ô tộc đặc sản, những cái khác còn không có tính toán ở bên trong. Thế nhưng Trương Dương một chút cũng không đổi, còn có những người khác đâu, vạn nhất có chân quý hơn đây này. Hơn nữa nếu thật sự muốn, hoàn toàn có thể cho nhiều ra một viên đạo nguyên thạch nha. Hắn trên người bây giờ còn có hơn 10 khối, ta cũng cần nhìn xem cái khác nhà tình huống. Trương Dương nghiêm túc đối với Kim Ô đại yêu nói ra, các ngươi có lẽ rõ ràng đạo nguyên thạch tầm quan trọng, lần này nếu như không phải là đối mặt thiên địa nguy cơ, sư phụ là không thể nào lấy ra. Mà lấy ra đạo nguyên thạch chủ ý là hy vọng trong thời gian ngắn nhất dựng dục ra một kiện đế binh đến đối kháng ngoại vực cường giả. Nếu không thì nếu là thật thiên địa đại tai nạn tiến đến, nhiều hơn nữa bảo vật cũng vô dụng. Vì vậy cuối cùng nếu như không có cùng các ngươi giao dịch, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái khác nhà tình huống càng phù hợp. Chuyện này là ta đến xử lý, đến lúc đó các ngươi không thể đoán trách ta. Kim Ô đại yêu cao mày trầm giọng chỉ chốc lát mới lên tiếng, nếu như không thể giao dịch, không thể đem chúng ta nội tình tiết lộ cho người khác. Trương Dương cười cười, ngươi liền tiết lộ một kiện hoàng khí mà thôi, còn có cái gì nội tình sao? Lại nói, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng một kiện hoàng khí có thể làm nội tình đi. Kim Ô đại yêu im lặng, tiểu tử này là nhẹ nhàng sao? Một kiện hoàng khí trước mắt, tóm lại bảo mật. Kim Ô đại yêu hay vẫn là cường điệu nói. Tốt. Trương Dương cười gật gật đầu, đưa đi Kim Ô đại yêu, hắn lập tức gọi tới kế tiếp đại yêu. Không thể không nói, Trương Dương đối với mỗi một nhà đưa ra điều kiện đều là phi thường động tâm, quá phong phú rồi. Bọn người kia tích lũy mấy vạn năm tài phú, thật sự quá phong phú rồi. Thế nhưng Trương Dương còn không có gấp gáp, chuẩn bị quan sát ma giới, tiên giới tình huống sau này hay nói. Cuối cùng, hắn đem 4 cái đại yêu gọi đi qua, nói ra, tình huống của các ngươi, ta đã hiểu được. Trong vòng 3 tháng, vô luận là giao dịch hay vẫn là không giao dịch, ta đều cho các ngươi phúc đáp. Hiện tại, ta có một cái liên lụy tới yêu giới đại tai nạn, khả năng cũng là đại cơ duyên sự tình, nói với cho các ngươi. Nghĩ đến các ngươi đã biết rõ hư không đang tại phát sinh một trận đại chiến, nếu như đại chiến, liền sẽ chết người. Cái kia vô số hoàng đạo cường giả, trong đó có chúng ta thiên địa, cũng có dị vực cường giả. Bọn họ thân thể mạnh mẽ, đại đạo mạnh mẽ, đạo giới mạnh mẽ, thậm chí là trên thân pháp bảo các loại đang hướng chúng ta cái này phương thiên địa rơi xuống. Nếu như rơi xuống mảnh vỡ là thuộc tại chúng ta cái này phương thiên địa thì là đại cơ duyên, nếu như là dị vực mảnh vỡ, tức thì có thể trở thành đại kiếp nạn. Vì vậy, cho các ngươi yêu giới yêu vương, nhất định phải chuẩn bị tốt. Một cái cương thi đại đạo lực lượng, để tiên giới, yêu giới, ma giới bỏ ra vô cùng nghiêm trọng đại giới, các ngươi yêu giới nếu còn không hấp thụ giáo huấn, để cho những cái kia dị vực đại đạo lực lượng bất chấp mọi thứ lướt qua, hậu quả các ngươi hẳn là minh bạch. 4 cái đại yêu vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn từ Trương Dương miêu tả ở bên trong, đã biết rõ tình huống tính nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu nhặt được đạo nguyên thạch mảnh vỡ, chẳng phải là phát. Bọn hắn vội vội vàng vàng, mang theo tin tức phản hồi yêu giới. Mà Trương Dương quay đầu mở ra tiên giới chi môn, đợi chờ tiên giới khắp nơi người hạ giới. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tùng Chi bọn hắn dồn dập hạ giới. Trương Dương lý giải một phen tiên giới tình huống về sau, vẫn còn là vì tiên giới tình huống cảm thán không thôi. Hay vẫn là lộn xộn một đoàn a. Thừa Thiên Linh Dịch 2 dọn, là nhằm vào các ngươi tiên giới, lá trà tình huống, không cần nhiều lời, đạo nguyên thạch dựng dục đế binh sự tình, cũng đã sớm cáo chi. Trương Dương nhìn xem mọi người, trầm giọng nói ra, các ngươi cái khác điều kiện, ta bỏ qua. Thế nhưng, ta chỉ có một cái yêu cầu, hoàng khí cất bước. nếu như các ngươi muốn dựng dục đế binh, liền hoàng khí cũng không phải, cũng không cần mở miệng. Đến mức thừa thiên linh dịch cùng nội đạo lá trà, ai cũng có thể tranh thủ. Tốt rồi, điều kiện đã nói cho các ngươi biết rồi, hiện tại đến đơn độc tìm ta trao đổi. Một phen trao đổi, Trương Dương thất vọng. Đám người kia báo giá, còn không bằng yêu giới đây. Đừng nói báo giá không bằng yêu giới, liền dựng dục ra hoàng khí đều chỉ có 7 cái. Bởi vì, đám người kia đi lên chính là tiễn đưa nữ, tiễn đưa linh thạch, tiễn đưa phổ thông tài nguyên. Trương Dương muốn làm mấy thứ này sao? Hắn khuyết thiếu sao? Mai này đạo nguyên thạch, khả năng không cách nào chạy vào tiên giới. Ngược lại là thừa thiên linh dịch, chỉ có tiên giới người cần, cuối cùng cũng giá tiền rất lớn, bán cho Viêm Sơn một dọn, kiếm cốc một dọn. Đến mức lá trà, Trương Dương đồng dạng cũng không có bán đi. Hắn luôn miệng nói muốn trực tiếp tiến đường, muốn cho những người kia biểu hiện thành ý, đám người kia thật đúng là cho là hắn liền đã đưa ra ngoài. Đuổi đi tiên giới mọi người về sau, Trương Dương đi đến ma vực, để cho ma giới người phi thăng. Chỉ chốc lát sau, mấy cái cường đại ma đầu hạ giới. Một cái ma đầu mới vừa bận hạ giới, lập tức ma đạo chi lực huyễn hóa thành một cái ma thủ, hướng phía Trương Dương bắt tới. Vạn ma triều bái. Trương Dương sử dụng ra Cửu U Ma Thần Quyết đệ nhị tự trường, vừa mới xuất thủ ma đầu, lập tức dường như tại đối mặt ma tổ mở dạng, vừa huyễn hóa ra ma thủ trong nháy mắt tán loạn. Xuất thủ ma đầu cũng không có để ý, tùy tiện nói, đã sớm nghe nói điện hạ tên, ta mới đặc biệt thăm dò một phen, quả là thế, còn hy vọng điện hạ chớ trách. Trương Dương mang theo ma huy, đi tới ma đầu trước mặt, nhìn chăm chú vào cao đại ma đầu. Đùng, hắn hung hăng một cái tát vung mạnh tại ma đầu trên mặt, đem ma đầu vung mạnh bay ra ngoài, khỏe miệng mang theo cười tà, ta cũng đã sớm nghe nói ngươi ra mặt tương đối dày, vừa rồi thăm dò một phen, quả là thế, tính xin ngươi chớ trách. Chương 1057, ma giới giao dịch chương 1057, ma giới giao dịch. Trương Dương đột nhiên một cái tát, đem cái kia ma đầu đánh cho hồ đồ. Cái khác ba cái ma đầu cũng kinh ngạc một cái, sau đó liền đứng ở bên cạnh, một bộ xem cuộc vui bộ dạng. Mà bị đánh ma đầu, tại mộng bức chỉ chốc lát sau, trong nháy mắt nổi giận. Hắn vừa mới ra tay, căn bản không dùng toàn lực. Tham dò ý vị, quả thật có. Thế nhưng, nếu như bọn hắn điện hạ liền cái này chút lực lượng đều tiếp không được lời nói, còn cần đến trao đổi sao? Bọn hắn muốn cái gì, trực tiếp cầm chẳng phải tốt rồi sao? Không nghĩ tới, Trương Dương trở tay liền cho hắn tới một cái tát. Theo ma đầu nổi giận, toàn bộ khu vực lập tức bạo động đứng lên, mãnh liệt bành trướng lực lượng từ lòng đất phun trào. Ma phun trào chính là cái kia điểm, chính là Trương Dương. Rất hiển nhiên, ma đầu lực lượng cùng đại địa lực lượng có quan hệ. Thế nhưng là, đại địa lực lượng mới vừa vặn phun trào, Trương Dương thân ảnh liền phá vỡ không gian, biến mất. Ma đầu phẫn nộ cười lên, cùng ta chơi hư không cái này một bộ. Lao tử sợ ngươi phải không? Giờ khắc này, hắn căn bản không có quản cái gì điện hạ không điện hạ, đánh trước lại nói. Hắn phất tay mở ra hư không, tiến nhập hư không bên trong. Dù là trong hư không không có đại địa lực lượng, hắn vẫn là đạo cảnh đỉnh phong ma đầu. Thế nhưng là, hắn tiến nhập hư không phía sau, lại không nhìn thấy Trương Dương cái bóng. Trương Dương mở ra cổng không gian, xuyên qua không gian cửa, đến ma đầu bên cạnh, lại không nhìn thấy ma đầu, cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Cái này ma đầu chạy nhanh như vậy. Ngay sau đó, hắn thấy được hư không ba động, ma đầu tại trong hư không không có tìm được Trương Dương thân ảnh, quay người mở ra hư không, trở lại tu tiên giới. Hắn vừa trở lại tu tiên giới, thân bất do kỷ mà hướng phía một chỗ lướt xuống đi vào, tiến nhập luyện tiên đỉnh bên trong. Trương Dương khép lại nắp đỉnh, nhàn nhạt mà phân phó nói, bắt hắn cho ta luyện. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ từ luyện tiên đỉnh bên trong truyền ra, thế nhưng Trương Dương bất vi sở động. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác ba cái ma đầu, nhàn nhạt nói, bốn nhà đào thải một nhà, liền còn dư lại các ngươi ba nhà, chúc mừng các ngươi ma vương, thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Ba cái đạo cảnh đỉnh phong ma đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Trương Dương, trong lòng đề phòng đều kéo căng rồi. Bọn hắn lo lắng Trương Dương kế tiếp đem bọn họ cũng cho luyện, chỉ là bọn hắn trong lòng cảm khái không thôi, quả nhiên không hổ là điện hạ a. Sau nửa ngày phía sau, luyện tiên đỉnh bên trong đã không có động tĩnh rồi, hiển nhiên cái kia đạo cảnh đỉnh phong ma đầu đã bị giết chết rồi. Luyện hóa sự tình, có thể từ từ đi. Thời điểm này, Kim Ma, Hỏa Ma bọn hắn mới đi ra, ý vị thâm trường nhìn mặt khác ba cái ma đầu một cái, do hỏi, điện hạ, ma soái bên kia nói, ma giới sự tình đã sơ bộ hoàn thành. Muốn đem ma giới sự tình toàn bộ hoàn thành, khả năng còn cần rất nhiều thời gian, không có cần thiết lưu lại ma giới lãng phí thời gian. Vì vậy, bọn hắn kế tiếp khả năng muốn phản hồi thần giới. Bọn họ đều là theo sau cổ đa nhĩ hạ giới người, tại ma giới đã bỏ lỡ 1000 năm thời gian. Lần thứ hai trở lại ma giới, đã không có vị trí của bọn hắn. Vừa vặn cổ đa nhĩ trở thành ma vương rồi, vì vậy, bọn hắn nhất định là đi theo cổ đa nhĩ đi. Bọn hắn hiện tại tương đương với ma soái dòng chính, về sau bọn họ đều là muốn đi vào ma châu, không hề đi ma giới, tự nhiên cũng không cần cho ma giới những người kia mặt mũi. Bọn hắn tuy rằng cung cấp một cái lối đi, thế nhưng ma giới cái kia bốn cái ma đầu hạ giới, bọn hắn lười nhắc quản. Mặc dù là mấy cái ma đầu cùng Trương Dương sinh ra xung đột, bọn hắn cũng không có động. Bởi vì, bọn hắn rất rõ ràng, Trương Dương tuy rằng thoạt nhìn là cái hợp đạo cảnh đỉnh phong, thế nhưng cái này hợp đạo cảnh đỉnh phong cùng những cái khác hợp đạo cảnh hoàn toàn khác nhau. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Trương Dương dễ dàng liền lấy kế tiếp ma đầu, cũng trực tiếp luyện hóa. Bọn hắn sợ mặt khác ba cái ma đầu làm loạn, vì vậy, đi ra đứng chàng từ đến. Để cho bọn họ phản hồi thần giới cũng tốt, thần giới bên kia, kế tiếp có một trận hành động trọng đại, liên lụy tới Ma Châu lợi ích. Trương Dương ra hiệu Kim Ma một cái, các ngươi lại phi thăng một người đi ma giới, đem tin tức truyền lại cho ma soái bọn hắn. Chuyện còn lại, ta cùng bọn họ nói là được rồi. Là, điện hạ. Kim Ma hồi đáp. Trương Dương quay đầu lại nhìn về phía ba cái ma đầu, do hỏi, các ngươi đã đại biểu các ngươi ma vương xuống, cái kia liền lấy ra lá bài tẩy của các ngươi đến. Yêu cầu thấp nhất, cần các ngươi ma vương dựng dục ra hỏa khí. Không đạt được yêu cầu này, cũng không cần đi xuống nói chuyện. Ba cái ma đầu dồn dập gật đầu, biểu hiện bọn hắn ma vương đều đã dựng dục ra hỏa khí. Sau đó, liền bắt đầu đơn độc bàn bạc đứng lên. Trương Dương riêng phần mình nghe đến cái khác ma vương báo giá, trong lòng âm thầm gật đầu. So tiên giới mạnh mẽ, không bằng yêu giới. So tiên giới mạnh mẽ là vì tiên giới đám người kia keo kiệt, còn có đều là cải cách phái, riêng phần mình đều đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên đến thần giới, còn bị cương thi cướp bóc một lần. Điều này sẽ đưa đến tiên giới đám người kia càng thêm keo kiệt, cầm không ra rất nhiều tài nguyên đến. Mà ma giới mặc dù có thành ý, thế nhưng ma giới cũng bất quá mấy vạn năm, tồn tại thời gian quá ngắn. Những cái kia ma vương nội tình là không thể nào có yêu giới phong phú. Trương Dương trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, ta cũng cần ước định cho các ngươi khắp nơi cho ra báo giá, mới chuẩn bị đem đạo nguyên thạch cho ai. Các ngươi là phản hồi thần giới đi chờ đợi đợi, vẫn còn là ma vực đợi chờ. 10 ngày ở trong, ta cho các ngươi câu trả lời. Nếu như chỉ là 10 ngày thời gian, chúng ta tiếp tục chờ đứng chờ đi. Ba cái ma đầu đều đáp ứng. Trương Dương quay người muốn rời khỏi ma vực thời điểm, đột nhiên lại quay người hỏi, tên kia là người nào? Chiến Thiên Ma Vương. Ma đầu trả lời. Trương Dương cười lạnh một tiếng, ngày lại không có chiêu chọc giận các ngươi, vì sao cả đám đều nghĩ đến Chu Thiên, Chiến Thiên, Lục Thiên? Có ma bệnh. Hắn quay người quay trở về Thanh Vân Tông. Ba cái ma đầu hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này đang mắng mấy cái ma vương, còn có ma hoàng. Trương Dương phản hồi Thanh Vân Tông, trong lòng đang cân nhắc khắp nơi có thể lấy ra tài nguyên. Tiên giới bên kia đã không cần suy tính, không đáng đầu tư đạo nguyên thạch. Ngược lại là yêu giới cùng ma giới bên này. Hắn trầm tư hồi lâu, quyết định lấy ra ba khối đạo nguyên thạch đến giải quyết chuyện này. Nguyên bản kế hoạch là lấy ra một viên, thế nhưng yêu giới cùng ma giới cho ra điều kiện quá phong phú, hắn không nhịn được. Hắn mở ra thần giới, lấy ra ba khối đạo nguyên thạch, đối với thần giới nói ra, sư phụ, có cái giao dịch, muốn phiền phái ngươi phối hợp ta một cái. Làm cái gì? Thanh Vân Tử hóa thân xuất hiện, hỏi. Ta chuẩn bị từ yêu giới, ma giới giao dịch một điểm đồ vật, chờ ta thương lượng tốt về sau, ta liền mở ra thần giới, ngươi cho ta một viên đạo nguyên thạch là được rồi. Trương Dương vừa cười vừa nói, chờ giao dịch thành công về sau, thần giới nội tình lại muốn tăng lên. Ví dụ như Kim Ô Vương tộc ba khối trứng, sinh ra tại thần giới, sẽ để cho thần giới xuất hiện yêu giới vương tộc. Thanh Vân Tử nhìn xem Trương Dương trong tay đạo nguyên thạch, nói ra, ta chỗ này có. Sư phụ, trong tay ngươi đạo nguyên thạch là lưu lại tại thần giới. Trương Dương nghiêm túc nói ra, đó là thần giới nội tình. Trong tay của ta đạo nguyên thạch mới thật sự là có thể tốn ra. Ngươi cũng không muốn về sau thần giới liền kiện đế binh đều dựng dục không đi ra đi. Chương 1058, thật tiếc nuối, giả tiếc nuối chương 1058, thật tiếc nuối, giả tiếc nuối Trương Dương làm cho người ta truyền tin thập vạn đại sơn, muốn tìm yêu giới thương lượng dựng dục đế binh sự tình. Sau nửa ngày trời, bốn cái đại yêu đội vàng chạy đến, khát vọng ánh mắt nhìn xem Trương Dương. Bọn hắn đều muốn biết, bọn họ chủ tộc có hay không đã bị tuyển bên trên. Trương Dương trầm giọng nói ra, ta lại đơn độc cùng các ngươi câu thông một trận, đây là một lần cuối cùng câu thông, cũng là một lần cuối cùng chọn lựa người. Nếu như các ngươi vẫn tồn tại không có lấy đi ra át chủ bài, đây cũng là các ngươi cuối cùng lần ra giá cơ hội. Một lần cuối cùng, nếu như không thành công, cái kia cùng các ngươi câu thông liền kết thúc, các ngươi chủ tộc cũng mất đi cơ hội lần này. Hắn đơn độc tách ra, là phải đem đạo nguyên thạch cho hai người, tạo thành bí mật giao dịch. Đương nhiên, nếu hắn lời nói này uy hiếp phía sau, có thể làm cho cái này chút yêu tộc nhiều giao ra một điểm át chủ bài, hắn cũng là phi thường vui sướng. Dựa theo lần trước trình tự, tới tìm ta. Trương Dương phân phó nói. Cái thứ nhất gặp mặt là Kim Ô đại yêu, đây cũng là Trương Dương tuyển định muốn làm vì giao dịch đối tượng. Chỉ bất quá Trương Dương vừa rồi lần kia lời nói, xác thực lên tác dụng. Vì vậy, Kim Ô đại yêu vừa thấy mặt, liền thần sắc khó khăn nói ra, trưởng môn, chúng ta Kim Ô tộc có thể lấy thêm ra một viên Kim Ô trứng, Kim Lân Thạch cùng Kim Lân Ngọc cũng có thể cho nhiều 1/3, còn hy vọng trưởng môn có thể thành toàn chúng ta Kim Ô tộc. Trương Dương cố ý chần chừ một chút, mới chậm rãi nói ra, ban đầu ta là muốn giao dịch cho chủng tộc khác, thế nhưng, các ngươi Kim Ô tộc thành ý, thật sự quá đầy đủ. Cơ hội này, ta có thể cho các ngươi Kim Ô tộc. Ngươi đừng đội cao hứng, coi như là đáp ứng cho các ngươi Kim Ô tộc, các ngươi Kim Ô tộc có thể hay không giao dịch thành công, cũng là không có dễ dàng như vậy. Ngươi như thế nào đem đạo nguyên thạch mang về? Những người khác có thể hay không đoạn? Các ngươi sau khi giao dịch thành công, chủng tộc khác chẳng lẽ mặc cho từ các ngươi dựng dục đế binh sao? Có thể hay không có hắn ý đồ của hắn? Những vấn đề này, các ngươi nghĩ tới sao? Kim Ô đại yêu thần tình nghiêm trọng, đây quả thật là đều là hỏi đề. Trương Dương chậm rãi nói ra, nếu như các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta cho các ngươi bảo mật. Đương nhiên, các ngươi nếu bảo mật không được, tiết lộ tin tức cùng với ta không có quan hệ rồi. Điều kiện gì? Kim Ô đại yêu kinh ngạc hỏi. Hắn có chút nghi hoặc, Trương Dương cư nhiên như vậy vì bọn họ cân nhắc. Đem các ngươi Kim Ô tộc thú con, tiễn đưa ta 10 cái. Không phải là các ngươi vương tộc thú con, cho dù là phổ thông thú con đều được. Ngươi cũng không cần có ý khác, ta chủ yếu là có một chút ý nghĩ, cần một chút yêu tộc đến phối hợp. Ngươi có lẽ rõ ràng, Hồ đại lực là huynh đệ của ta, hắn có hôm nay đều là chúng ta bồi dưỡng ra được. Ta chuẩn bị thử xem tại Kim Ô trong tộc có thể hay không cũng bồi dưỡng được đến. Trương Dương nghiêm trang mà đối với Kim Ô đại yêu nói ra, ngươi có lẽ rõ ràng, ta cho ngươi đạo nguyên thạch, các ngươi Kim Ô nhất tộc cùng chúng ta thành vật tông, thậm chí thần giới cũng có một phần tình nghĩa tồn tại. Cái này chút Kim Ô thú con có thể bồi dưỡng đứng lên, bọn hắn đem tại thần giới yêu châu bày ra năng lực của bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến đám các ngươi Kim Ô nhất tộc ra một phần lực lượng. Đương nhiên, bọn hắn nếu như đi tới thần giới, liền vĩnh viễn thuộc về thần giới, không hề thuộc về Kim Ô tộc. Thế nhưng, bọn hắn là tộc nhân của các ngươi, điểm này, chúng ta đều là không cách nào gạt bỏ sự thật. Kim Ô đại yêu cân nhắc đứng lên. Nếu như chỉ là phổ thông tộc nhân, 10 cái thú con cũng không có quan hệ. Bọn hắn Kim Ô vương tộc, huyết mạch chi lực so phổ thông Kim Ô mạnh hơn nhiều. Suy nghĩ một chút, Kim Ô đại yêu quyết đoán nói, trưởng môn, không bằng ta trực tiếp tiến đưa ngươi 20 phổ thông Kim Ô trứng như thế nào? Cũng được. Trương Dương một lời đáp ứng. Cái này là rất hiếm có, hắn làm sao có thể không muốn. Ngươi lần sau tới tìm ta thời điểm, mang theo ngươi hứa hẹn cho tài liệu của ta 2/3, ta thỉnh cầu sư phụ cho ra đạo nguyên thạch, hoàn thành giao dịch. Trương Dương nhìn chăm chú vào Kim Ô đại yêu, ít nhất phải 2/3. Chờ ngươi đem đạo nguyên thạch mang sau này trở về, một lần nữa cho ta còn lại 1/3. Sau đó, chúng ta song phương bảo mật, ngươi cũng không muốn thừa nhận ngươi chiếm được đạo nguyên thạch. Các ngươi trong bóng tối ẩn dưỡng đế binh. Đây là ta đối với các ngươi lớn nhất chiếu cố, nếu không thì, các ngươi không nhất định có thể an bình. Kim Ô đại yêu chậm rãi gật đầu, hắn coi như là đáp ứng yêu cầu này. Hắn ngược lại không nghi ngờ Trương Dương sẽ lừa gạt hắn, nếu như lừa gạt hắn, thần giới thậm chí đều không cần đưa ra đạo nguyên thạch sự tình. Hơn nữa, thiên địa nguy cơ càng diễn càng mãnh liệt, mọi người vì ứng đối nguy cơ đều tại xuất lực. Đây là hợp tác cơ sở. Suy cho cùng, lại vật chất quý, bị vực ngoại thiên ma công phá thiên địa về sau, đều vô dụng. "Tốt, vậy ngươi mang theo tiếp nối thần tình, rời đi đi." Trương Dương phân phó nói, "Đi chuẩn bị tốt đồ vật, lại tới tìm ta." Đa tạ trưởng môn. Kim Ô đại yêu cảm ơn về sau, ly khai. Cái khác ba cái đại yêu nhìn qua Kim Ô đại yêu tiếp nối thần tình, mừng rỡ trong lòng. Xem ra, cơ hội của bọn hắn muốn đến rồi. Trương Dương gọi tới người thứ hai đại yêu, một phen bàn bạc về sau, lắc đầu nói ra, "Không, có biện pháp, điều kiện của các ngươi quá kém, cho các ngươi dựng dục đế binh, chỉ sợ cũng không biết lúc nào." Thật đáng tiếc. Bất quá lần này thiên ngoại đáp xuống những cái kia phúc duyên bên trong, có lẽ có các ngươi cần đồ vật. Trở về mời các ngươi yêu vương chuẩn bị tốt, vạn nhất tìm đến để thăng đồ vật nữa nha. Người thứ hai đại yêu cũng tiếp nối rời đi. Còn lại hai cái đại yêu, càng ngày càng vui vẻ. Cái thứ ba đại yêu, bàn bạc nửa ngày, cũng mang theo tiếp nối ly khai. Cái thứ tư đại yêu cũng hỉ, đây không phải liền còn dư lại ta sao? Sau đó, hắn cuối cùng cũng mang theo tiếp nối ly khai. Không hề nghi ngờ, đệ nhất, đệ tam là diễn tiếp nối, thứ hai, thứ tư là thật tiếp nối. Sau đó, Trương Dương đi ma vực, đem ba cái ma đầu gọi đi qua, một phen bàn bạc phía sau, ba cái ma đầu cũng đều tiếp nối rời đi. Tóm lại, có người tại trong bóng tối vui vẻ, có người tại công khai hồ đồ. Tất cả mọi người đang suy đoán, cái này đạo nguyên thạch đến cùng bị người nào đạt được. Ma giới bên trong, ngoại trừ đạt được đạo nguyên thạch ma vương, cái khác ma vương đều suy nghĩ, có phải hay không yêu giới chiếm được, hoặc là tiên giới chiếm được. Mà yêu giới mặt khác hai cái yêu vương, tức thì là đang nghĩ, có phải hay không ma giới cùng tiên giới chiếm được. Tiên giới bên kia, hiện tại còn không biết tin tức đây. Mà Trương Dương thì là tại trong bóng tối thu hoạch chỗ tốt. Trưởng môn, đây là đáp ứng ngươi 4 miếng vương tộc kim ô trứng, 20 mai phổ thông kim ô trứng, còn có 30 khối kim lân thạch cùng 4 khối kim lân ngọc, 10 căn kim ô tộc bản mệnh thần vũ. Kim Ô đại yêu chỉ bên cạnh đứng một gã dáng người cường tráng nữ yêu, đây là trong vương tộc đẹp nhất tướng mạo, thiên phú cũng coi như không có trở ngại nữ vương, hy vọng trưởng môn có thể nhận lấy. Trương Dương ngạc nhiên mà nhìn Kim Ô đại yêu, cư nhiên đem đáp ứng đồ vật toàn bộ đều mang đến. Kim Ô đại yêu chân thành nói, vương thượng nói, thần chủ nếu như nguyện ý để cho ra một quả đạo nguyên thạch, vương thượng nguyện ý tin tưởng thần chủ. Hắn cảm thấy thần chủ sẽ không vì ta Kim Ô tộc điểm này đồ vật, liền mất đi thần giới thanh danh. Trương Dương lông mày giơ lên, đây là lấy thần giới thanh danh làm áp a. Đáng tiếc, việc này không phải là sư phụ quyết định. Đương nhiên, hắn ban đầu cũng không có quyết định đi che giấu phía dưới mai này đạo nguyên thạch. Hắn hay vẫn là giả vờ giả vịt mà mở ra thần giới, hướng về phía sư phụ xin chỉ thị một phen, một quả đạo nguyên thạch từ thần giới đưa đi ra. Cho ngươi, thích đáng sử dụng. Hy vọng các ngươi Kim Ô tộc có thể nhiều một kiện đế binh. Trương Dương nghiêm túc nói ra, mặt khác, mai này ngộ đạo lá trà, cũng cho ngươi mang về, giao cho Kim Ô yêu vương. Các ngươi Kim Ô yêu tộc, đáng giá ta tiến đưa ra một quả lá trà, hy vọng các ngươi về sau đi lên, nhớ rõ hôm nay ơn tình. Kim Ô tộc đều cấp ra nhiều như vậy chỗ tốt, trả lại cho lớn như vậy tín nhiệm, để cho Kim Ô tộc cường đại hơn, đương nhiên đáng giá. Kim Ô đại yêu kích động tiếp nhận đạo nguyên thạch cùng ngộ đạo lá trà, đem lá trà cất kỹ, lại đem đạo nguyên thạch một cái liền nuốt xuống. Trương Dương đều ngây ngẩn cả người. Kim Ô đại yêu vừa cười vừa nói, trưởng môn yên tâm, ta tại lấy thân thể ta đến che đậy đạo nguyên thạch khí tức, cũng là phương tiện nhất mang về phương thức. Đây là toàn tộc hy vọng, ta sẽ không tham lam. Hơn nữa, hiện tại có không cần đạo nguyên thạch tấn thăng phương pháp, chúng ta cũng không cần phải gấp. Hơn nữa, ta tuổi thọ còn rất dài. Hắn liếc mắt bên cạnh nữ yêu một cái, phân phó nói, về sau, ngươi liền thuộc về trưởng môn người, cần phải nghe trưởng môn lời nói. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy ly khai Thanh Vân Tông.